Chương 576, 576, ta cổ tay này có chút chua. Đùng. Lăng Phong tay hung hăng quất vào Phương Thuần trên khuôn mặt, đem Phương Thuần quất đến bay ra ngoài. Phương Thuần thân thể trên không trung xoay tròn vài vòng, cuối cùng trùng điệp lắc tại trên mặt đất. Lăng Phong nhấc chân trực tiếp giẫm tại Phương Thuần trên khuôn mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Phương Thuần, cắn răng lạnh giọng nói ra, ta chính là quá mức, ta chính là phách lối, thế nào? A. Phương Thuần liều mạng ở nơi đó kêu thảm. Người chung quanh thấy cảnh này, con ngươi cũng hơi co rụt lại, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên như thế lớn mật, như vậy ngu bức. Đối phương thế nhưng là Phương Nhạc, còn có cái kia Tư Đầu Ngạn, hắn nhưng là trung vực đại phái Ngự Thú Tông trưởng lao cháu trai, Lăng Phong cũng vẫn đánh không lầm. Phần này dũng khí, hoàn toàn chính xác đáng khen. Hồi tưởng lại Lăng Phong tiến vào Huyền Kiếm Tông đằng sau, có vẻ như gia hỏa này vẫn luôn như thế điệu. Ở ngoại môn thời điểm, Lăng Phong lúc ấy ở trong mắt rất nhiều người, là một đầu không đáng để lo cá con tôm, thế nhưng là ngay lúc đó Lăng Phong liền dám cùng Phương Hàng đối nghịch. Tiến vào nội môn đằng sau, tại U Minh Thành, càng là trực tiếp cùng Long Minh cùng người Hổ Minh mở xé. Mà bây giờ, vừa mới đột phá đến tiên thiên cảnh giới, liền cùng Phương Nhạc loại cấp bậc này người đòn khiêng lên. Tiểu tử, mau thả người. Phương Nhạc nhìn thấy Phương Thuần bị dẫm tại dưới chân, lên cơn giận dữ, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lăng Phong. Dựa vào cái gì? Ta liền không thả, người cắn ta nha. Lăng Phong nhìn xem Phương Nhạc, trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Phương Nhạc tức giận đến toàn thân phát run, thế nhưng là hắn cũng không dám động thủ. Hắn biết trong Thanh Vân Lâu, chính mình căn bản là đánh không lại Lăng Phong. Mặc dù tại cái này Thanh Vân Lâu bên trong, hắn có thể sử dụng chân khí, nhưng lại không thể phóng xuất ra pháp đan, căn bản là không có cách thể hiện ra ưu thế của hắn. Phương Nhạc chính là tiên thiên đệ ngũ trọng cường giả tối đỉnh, có được 5 viên pháp đan, nếu như có thể phóng thích pháp đan mà nói, vậy hắn có thể thi triển tiên thiên khí chẳng, đối với Lăng Phong tiến hành nghiền ép. Thế nhưng là trong Thanh Vân Lâu có cấm chế này rất lợi hại, một khi hắn dám trái với, vậy liền sẽ phát động cấm chế. Cấm chế này thế nhưng là không có mắt, nếu như hắn phóng xuất ra pháp đan, cấm chế liền sẽ đem hắn pháp đan phá hủy, tu vi của hắn rất có thể sẽ không gượng dậy nổi. Cho nên, cho dù hiện tại Phương Nhạc cảm giác được rất khuất nhục, trong lòng rất tức giận, nhưng vẫn là không dám phóng thích pháp đan cùng Lăng Phong toàn lực một trận chiến. Giờ phút này, sau lưng Phương Nhạc Phương Sở, nhìn thấy Lăng Phong cái này phách lối dáng vẻ, chuẩn bị mở miệng mắng to, tuy nhiên lại nhịn được. Bởi vì lúc trước Phương Thuần mở miệng đỉnh Lăng Phong một câu, thế nhưng là kết quả Phương Thuần lại bị Lăng Phong quất một cái tát, sau đó trực tiếp giẫm trên mặt đất ma sát, hắn cũng không muốn bước cùng Phương Thuần theo gót. Chừng cái gì chừng? Không muốn đưa tiền. Lao tử cho ngươi thêm đếm ngược 3 tiếng, không trả tiền, các ngươi hôm nay cũng đừng hòng đi. Lăng Phong nhìn chằm chằm Phương Nhạc, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Mà Tư Đồ Ngạn nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, sắc mặt cũng là hơi đổi. Hắn sợ hãi Lăng Phong sẽ lần nữa ra tay với hắn. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, hôm nay thủ này ta Phương Nhạc nhớ kỹ. Phương Nhạc giờ phút này cứ việc trong lòng có vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, ai bảo hắn tại trong Thanh Vân Lâu này đánh không lại Lăng Phong đâu. Thời khắc này Phương Nhạc cũng biết Lăng Phong một nhóm người này không phải tốt túm, hắn sợ hãi chính mình không bồi thường tiền, Lăng Phong bọn hắn nói không chừng sẽ còn thay phiên dùng cái vỏ hầu hạ hắn. Vừa rồi Lăng Phong bọn hắn thay phiên đối với Tư Đầu Ngạn nện mặt một màn kia, thực sự quá làm cho người ta rung động, Phương Nhạc sợ hai những người này cũng dùng đồng dạng thủ pháp tới đối phó hắn. Hắn tại trong túi chữ vật, xuất ra một sấp linh phiếu quẳng xuống đất. Đây coi là thái độ gì? Có tiền không dậy nổi sao? Ta đếm 3 tiếng, nếu như ngươi không đem linh phiếu nhặt lên, lão tử liền đánh cho ngay cả cha ngươi đều nhận không ra ngươi, không cần hoài nghi ta nói lời. Nhìn xem Phương Nhạc cái này quẳng tiền động tác, Lăng Phong trong lòng rất khó chịu, thần sắc đạm mạc nhìn xem Phương Nhạc. Ngươi! Phương Nhạc trừng mắt Lăng Phong, hắn vốn cho rằng Lăng Phong hội kiến tốt liền thu, thế nhưng là không nghĩ tới cái này Lăng Phong dĩ nhiên như thế thấp hèn. 3. Lăng Phong không để ý đến Phương Nhạc, trực tiếp đếm ngược. Phương Nhạc sắc mặt cắn răng, gân xanh trên trán từng cây bạo khởi, răng mài đến khanh khách vang lên, hiện tại cảm giác này. Thế nhưng là so vừa rồi Lăng Phong dùng cây gậy trúc quất hắn mặt lúc, càng làm cho hắn cảm giác đến khuất nhục. Người chung quanh cũng là ở trong lòng âm thầm chấn kinh, hắn không nghĩ tới Lăng Phong lại dám chơi đến như thế tuyệt. Mọi người biết, Lăng Phong làm như vậy, xem như để Phương Nhạc đem mặt cho mất hết. 2. Lăng Phong lần nữa báo ra một tiếng, một cỗ nhàn nhạt sát cơ ở trên người hắn phát ra, người bên trong đại sảnh đều cảm giác được không khí nhiệt độ giảm xuống không ít. Ôi, cổ tay của ta có chút chua a. Giờ phút này, Diệp Lưu Ly đưa tay sờ lấy nàng cái kia kiểu nộn cổ tay, cau mày ở nơi đó thản nhiên nói, sau đó nàng đi đến bên cạnh trên mặt bàn, đưa tay cầm lên một cái vỏ rượu. Cổ tay của ta giống như cũng có chút mỏi nhừ. Có thể là hoạt động chưa đủ. Tiêu Thanh Tuyền cũng là hoạt động cổ tay của mình, cũng cầm lên một cái vỏ rượu. Ta cũng là. Những người khác cũng đều cùng một chỗ hoạt động cổ tay, mặt mỉm cười nhìn xem Phương Nhạc. Phương Nhạc lập tức dùng mình một cái, đành phải cắn răng, xoay người đem vừa rồi hắn vẩy vào trên đất linh phiếu nhặt lên, hai tay giơ lên Lăng Phong trước mặt. Cái này còn tạm được, cút đi. Lăng Phong mặt mỉm cười đem trước mặt linh phiếu nhận lấy, vung ra dẫm tại Phương Thuần trên mặt chân. Phương Sở lập tức túi người, đem Phương Thuần kéo lên. Mà Phương Thuần hai mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Phong, sân mắt muốn nức, răng cắn đến khanh khách vang lên, trong lòng có lửa giận ngập trời, nhưng là giờ phút này cũng không dám lại mở miệng giận mắng Lăng Phong. Trong lòng của hắn bị Lăng Phong vừa rồi một cái tát kia đánh sợ, hắn cũng coi là triệt để lĩnh giáo qua Lăng Phong bá đạo cùng khoa trương. Phương Thuần trong lòng minh bạch, nếu như giờ phút này chính mình dám can đảm phách lối nữa một chút, Lăng Phong ngay lập tức sẽ dạy hắn làm người như thế nào. Cho nên, mặc dù hắn trong lòng có nộ ý ngút trời, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Chúng ta đi. Phương Nhạc hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Phong một chút đằng sau, ngay cả một câu ngoan thoại cũng không dám nói, liền trực tiếp mang theo Tư Đồ Ngạn hướng phía dưới lầu đi đến. Mà những cái kia trước đó đi theo Phương Hằng tới Phương gia đệ tử, cơ hồ toàn bộ đều đi theo Phương Nhạc đi. Những này Phương gia đệ tử, trong lòng minh bạch Phương Hằng tại Phương gia địa vị, không cách nào cùng Phương Nhạc so sánh. Hôm nay vấn đề này, Phương Hằng cũng coi là cùng Phương Nhạc trở mặt, cho nên bọn hắn ở thời điểm này lựa chọn xếp hàng, đó là bo bo giữ mình. Hỗn đản. Phương Hằng giờ phút này cũng là nhịn không được mắng một tiếng, hắn không nghĩ tới những này ngày bình thường cùng mình xưng huynh gọi đệ ra hỏa. Giờ phút này thế mà cứ như vậy vứt bỏ hắn. Hàng ca. Chỉ có Phương Ngọc, Phương Thần, còn có Phương Du ba người này lưu lại. Ba người bọn họ cùng Phương Hằng quan hệ đều đặc biệt tốt, cho dù hiện tại Phương Hằng đắc tội Phương Nhạc, bọn hắn cũng không có vứt bỏ Phương Hằng. Không nghĩ tới, ba người các ngươi còn có chút nghĩa khí. Lăng Phong đối với Phương Du cùng Phương Thần Phương Ngọc cười nhạt một tiếng, ba người này cùng Lăng Phong cũng coi là quen biết đã lâu. Giờ phút này Phương Thần Phương Ngọc cùng Phương Du biểu hiện, không khỏi làm hắn lau mắt mà nhìn. Ánh mắt tại Phương Thần Phương Ngọc cùng Phương Du ba người trên thân nhìn lướt qua đằng sau, Lăng Phong ánh mắt rơi ở trên thân Phương Hằng, nhàn nhạt hỏi, trên mặt ngươi thương thế kia, lại là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi Thương Ngọc cũng không có nói nàng cùng Phương Hằng động thủ, cho nên Lăng Phong hiện tại còn không biết Phương Hằng trên mặt thương là như thế nào tới. Chương 577, cái kia đầu heo là ai? Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Phương Hằng đưa tay sờ sờ trên mặt mình thương, sau đó mang theo Phương Du bọn hắn đi. Lúc đầu bọn hắn là chuẩn bị tới đây ăn cơm, tuy nhiên lại không nghĩ tới đụng phải chuyện như vậy. Nha, hỏa khí còn không nhỏ nha, lão tử giống như không có đắc tội hắn đi. Nhìn thấy Phương Hằng cái kia nổi giận đùng đùng bộ dáng, Lăng Phong nhịn không được oán trách một tiếng. Người chung quanh thấy cảnh này, đều không còn gì để nói. Ngươi Lăng Phong còn dám nói mình không có đắc tội Phương Hằng. Là ai lúc trước đem Phương Hằng tùy tùng đánh? Là ai đem Phương Hằng thiếp thân thị nữ Tô Linh cùng Lạc Vân không thâu hoan hình ảnh tiết lộ ra ngoài? Là ai khi tiến vào thiên khanh bí cảnh trước đó, dùng một cái sắc nhím biển liền hố Phương Hằng mấy trăm vạn linh thạch? Nhìn thấy Lăng Phong hiện tại còn dám nói khoác mà không biết ngượng nói không có đắc tội qua Phương Hằng, rất nhiều người đều không khỏi ở trong lòng thầm mắng Lăng Phong vô sỉ. Giờ khác này ở lầu ba đại sảnh người, đại bộ phận đều là mới vừa từ thiên khanh bí cảnh ngưng tụ kim đan người, bọn hắn trước đó đều là trúc cơ cảnh giới, đối với Huyền Kiếm Tông trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Mà Lăng Phong trong khoảng thời gian này hành động, thế nhưng là bọn hắn trà dư tiểu hậu thường xuyên cho tới chủ đề. Mặc dù Lăng Phong phách lối, nhưng là rất nhiều trong lòng người đều rất cảm kích Lăng Phong, bởi vì bọn hắn trong lòng đều hiểu. Nếu không phải Lăng Phong ở trong thiên khanh bí cảnh biểu hiện xuất sắc, bọn hắn khẳng định không cách nào đoạt tại thiên hà tông trước đó leo lên thiên thạch đảo, cũng sẽ không kiếm được nhiều như vậy. Ở trong thiên thạch đảo, bọn hắn ngoại trừ muốn cùng những tử linh chiến sĩ kia chiến đấu bên ngoài, sẽ còn ở trong thiên thạch đảo đào linh dược, đào quáng thạch. Lần này, leo lên thiên thạch đảo những đệ tử huyền kiếm tông kia, mỗi một cái đều kiếm được đầy bồn đầy bát. Lăng Phong, vừa rồi cái kia Phương Hằng, là vì thuyết phục Phương Nhạc, bị Phương Nhạc đánh. Giờ phút này, Thương Ngọc đi tới, đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Ồ, khó được à, hắn thế mà không có cùng Phương Nhạc tên hôn đảng kia cùng một chỗ đối phó các ngươi. Lăng Phong hơi sững sờ, kết quả này là hắn không nghĩ tới, hắn ở trong lòng cũng là đối với Phương Hằng coi trọng một chút. Hắn lấy lại tinh thần, đối với Phương Ngọc cùng Tiêu Thanh Tuyền các nàng hỏi, các ngươi đều không sao chứ? Không có việc gì, còn tốt các ngươi tới kịp thời, nếu không chúng ta hôm nay liền thảm rồi. Tiêu Thanh Tuyền khẽ lắc đầu, trong lòng cũng là có chút may mắn, vừa rồi tình huống kia thật là rất nguy hiểm. Không có việc gì liền tốt, mọi người chuẩn bị ăn cơm đi. Lăng Phong cười lớn một tiếng, sau đó quay người đối với lầu ba đại sảnh quầy hàng gào to một tiếng, trưởng quỹ. Đến rồi. Một người nam tử trung niên lập tức đi tới. Lăng Phong trực tiếp đem hắn vừa rồi từ trong tay Phương Nhạc lấy được linh phiếu lấy ra, nhét vào nam tử trung niên kia trong ngực, nhàn nhạt hỏi, còn có hay không phòng? Có. Nam tử trung niên lập tức gật đầu, lúc đầu phòng là không có, nhưng là bây giờ lại có. Trước đó Phương Nhạc cùng Phương Hằng bọn hắn đều định phòng, nhưng là bây giờ bọn hắn đều đi, hai cái này phòng, tự nhiên là không có người. Cái kia an bài cho ta một gian. Lăng Phong trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, mặc dù vừa rồi hắn đã đem Phương Nhạc đánh một trận, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng tâm tình của hắn. Tốt. Mời đi theo ta. Nam tử trung niên kia cầm linh phiếu, trên mặt mang nụ cười sán lạ, sau đó mang theo Lăng Phong bọn hắn đi tới một cái xa hoa phòng lớn bên trong. Lúc này, Phương Nhạc bọn hắn đã rời đi bỏ vào lầu 2. Hỗn đản. Ta muốn để tên kia chết. Tư Đồ Ngạn lập đem cái kia hai cái vịn hắn Phương gia đệ tử hất ra, há mồm đối với Phương Nhạc giống to. Hắn Tư Đồ Ngạn chưa bao giờ nhận qua như vậy khuất nhục, lúc đầu hắn coi là đi theo Phương Nhạc đi vào Huyền Kiếm Tông, liền có thể là ăn ngon uống ngon, nhưng hậu thiên trời có mỹ nữ hầu hạ. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái Huyền Kiếm Tông đệ tử làm đủ. Tại lầu hai đại sảnh người, thấy cảnh này đằng sau, đều ngây ngẩn cả người. Tư Đồ Ngạn sư huynh, ngươi bất giận, không cần ngươi nói, ta đều nhất định sẽ giết chết tiểu tử này. Chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Phương Nhạc cắn răng, lập tức lôi kéo Tư Đồ Ngạn xuống lầu. Tại trên chuyện này, nhất mất mặt người chính là hắn. Tư Đồ Ngạn chính là hắn Phương Nhạc mời tới Huyền Kiếm Tông, lễ tiết bên trên là hắn Tư Đồ Ngạn khách quý, thế nhưng là hắn khách quý lại bị Lăng Phong dạy dỗ, còn để Lăng Phong buộc hắn đối với một nữ nhân quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Việc này nếu như truyền về Ngự Thú Tông, Tư Đồ Ngạn khẳng định sẽ bị người cười chết, nếu như bọn hắn không thể đem Lăng Phong giết chết, có lẽ việc này sẽ bị Ngự Thú Tông người chế nhạo cả đời. Nhất làm cho Phương Nhạc tức giận là cuối cùng Lăng Phong thế mà trước mặt nhiều người như vậy còn để hắn nhặt linh phiếu, hiện tại nhớ tới, hắn đều cảm giác được phổi của mình trướng đến ẩn ẩn bị đau. Ngoa tạo, mấy tên kia là ai a? Không biết, tên kia bị đánh rất thảm rồi. Ta nhận ra trong bọn họ mấy người, mấy cái kia không có bị đánh người, tựa như là người của Phương gia, trước đó đi theo Phương Hằng cùng một chỗ. Người của Phương gia, ngoa tạo. Nhưng vào lúc này, trên lầu lại truyền tới động tĩnh, mọi người thấy lại có một cái đầu heo từ phía trên đi xuống. Tại cái này đầu heo sau lưng, còn đi theo ba người này có rất nhiều người đều nhận biết, bọn hắn đều là bình thường cùng ở bên người Phương Hằng Phương Du, Phương Ngọc cùng Phương Thần. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, tất cả mọi người lần nữa sửng sốt một chút. Đợi cho Phương Hằng bọn hắn xuống lầu, mấy người này mới lấy lại tinh thần. Ngoa tào, vừa rồi cái kia sẽ không phải là Phương Hằng A. Hẳn là Phương Hằng. Vừa rồi trên lầu đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta vừa rồi giống như bỏ qua cái gì? Ta đi lên xem một chút. Một người xung phong nhận việc, lập tức chạy lên lầu 3, khi hắn đi vào lầu 3 đằng sau, cũng là bị lầu 3 tình huống giật nảy mình. Lầu 3 đại sảnh một mảnh hỗn độn, rất nhiều người đều vây tại một chỗ nghị luận ầm ĩ, còn nói có cười. Chư vị sư huynh, nơi này vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Vị kia từ lầu 2 đi lên đệ tử nội môn, mở miệng đối với đoàn người hỏi. Ha ha, vừa rồi phát sinh sự tình có thể đặc sắc, ngươi có thể bỏ qua một trận cho hay. Đúng thế, hình ảnh kia, chỉ sợ ngươi cả một đời đều không có cơ hội nhìn thấy. Quá tráng lệ. Nhắc lên vừa rồi phát sinh sự tình, lầu ba đại sảnh tất cả mọi người hưng phấn, sau đó mọi người tràn đầy phấn khởi cùng vị này đến từ lầu hai huynh đệ nói đến chuyện đã xảy ra. Sau đó, càng ngày càng nhiều người từ lầu hai, thậm chí là lầu một chạy tới. Mà Phương Nhạc bọn hắn giờ phút này đã rời đi Thanh Vân Lâu. Có ai biết tiểu tử kia đến cùng là lai lịch gì? Phương Nhạc quay đầu về những cái kia lúc đầu đi theo Phương Hàng Phương ra đệ tử hỏi. Phương Nhạc đại ca, tên kia gọi Lăng Phong, gia nhập chúng ta Huyền Kiếm Tông vẫn chưa tới 2 năm, tuy nhiên lại xông ra không ít minh đường, người này gan to bằng trời, tại Huyền Kiếm Tông, còn không có ai là hắn không dám chọc, hắn ở ngoại môn thời điểm, liền cùng lúc trêu chọc Long Minh cùng Hổ Minh. Tiến vào nội môn thời điểm, tại Thanh Kiếm Thành, đem Long Minh cùng Hổ Minh cứ điểm đều diệt đi. Về sau trở lại tông môn, lại trực tiếp đánh nội môn chấp pháp đường trình không trưởng lao cháu trai, bị tông môn trừng phạt, phái đi Hắc Long Sơn mạch Thanh Kiếm Thành. Chương 578, Lăng Phong người sùng bái. Tại Hắc Long Sơn mạch Thanh Kiếm Thành, hắn giết chết Tử Vân Phong Thiên Tài Giải Văn Sư Thang Ngọc Long. Hắn ngoại trừ gan lớn bên ngoài, tại tu luyện cũng là rất có thiên phú, lúc trước hắn từng tại trong vòng một ngày, xông qua 6 vị chân nhân bày ra cửa ải, cũng tại trúc cơ sơ cấp cảnh giới, liền xông qua Hoa Vân chân quân cửa ải, thế nhưng là cuối cùng nhưng không ai nguyện ý thu hắn làm đồ. Ở trong Thiên Khanh bí cảnh, hắn đủ rồi. Những vương gia kia đệ tử còn chuẩn bị nói tiếp, tuy nhiên lại bị Tư Đồ Ngạn gầm lên giận dữ cắt đứt. Tư Đồ Ngạn đối với Phương Nhạc nói ra, Phương Nhạc, ta mặc kệ tiểu tử này là ai, hôm nay ta nhất định phải làm cho hắn chết. Vâng, Tư Đồ Ngạn sư huynh ngươi yên tâm đi, tại Huyền Kiếm Tông, còn không có ai dám đắc tội ta Phương Nhạc còn có thể hảo hảo còn sống. Phương Nhạc cắn răng, hai mắt cũng là lập tức lộ ra hai đạo âm lanh sắc cơ. Tại Huyền Kiếm Tông, người bình thường cũng sẽ không đi đắc tội Phương Nhạc, bởi vì bọn hắn đều biết Phương Nhạc phía sau là toàn bộ Phương gia, là toàn bộ Hổ Minh. Mà Hổ Minh chính là Huyền Kiếm Tông tứ đại siêu cấp thế lực một trong. Mà tại Huyền Kiếm Tông có thân phận bối cảnh người, bọn hắn càng thêm sẽ không đi trêu chọc Phương Nhạc, mà Phương Nhạc ở trước mặt những người này, cũng sẽ không lộ ra quá phách lối, cho nên tất cả mọi người sẽ bình an vô sự. Phương Nhạc tại Huyền Kiếm Tông, từ nhỏ đến lớn, thật đúng là không có nhận qua bất kỳ ủy khuất. Thế nhưng là hôm nay, Lăng Phong lại làm cho hắn mất hết mặt mũi. Nhưng vào lúc này, Phương Hằng mang theo Phương Du bọn hắn cũng từ Thanh Vân Lâu đi ra, hắn tại trải qua Phương Nhạc bên người thời điểm, hừ lạnh nói, hiện tại hối hận sao? Lúc đầu ta còn muốn hảo tâm khuyên ngươi một câu, thật không nghĩ đến ngươi lại ngay cả ta đều đánh, đáng đời. Ngươi câm miệng cho lão tử. Phương Nhạc đối với Phương Hằng giống to. Hừ, ta khuyên ngươi một câu, cái này Lăng Phong không phải dễ chê, ngươi tốt chi vì đó đi. Phương Hằng đối với Phương Nhạc hừ lạnh một tiếng. Sau đó mang theo Phương Du bọn hắn đi. Mà Phương Nhạc cùng Phương Hằng mắng nhau, cũng là đưa tới không ít người chú ý. Ngoa tạo, mấy cái kia điểu người là ai? Mặt mũi này xưng ngay cả cha hắn đều không nhận ra đi. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, cái kia mặc trường bào màu lam nhạt người, là Phương Nhạc, mà cái kia người mặc trường bào màu xanh nhạt, là Phương Hằng. Ngoa tạo, ai mẹ hắn lớn mật như thế, dám đối bọn hắn động thủ? Ông trời của ta nha! Đến cùng là vị nào đại lão như vậy ngu bức, xin cho ta cúng bái một chút. Những cái kia tại Thanh Vân Lâu cửa ra vào người, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Những người này đều biết Phương Nhạc rất ngu bức, nhưng là bây giờ hắn lại bị người đánh thành bộ dáng như vậy, hoàn toàn chính xác để cho người ta rất khiếp sợ. Thật giống như hai chúng ta bỏ qua cái gì. Thao, tranh thủ thời gian đi vào hỏi một chút. Những cái kia chuẩn bị đến Thanh Vân Lâu ăn cơm đệ tử, lập tức hướng phía Thanh Vân Lâu bên trong phóng đi. Bọn hắn vừa vào cửa miệng, phát hiện lầu một đại sảnh đã trống rỗng, chỉ có quầy hàng còn đứng lấy một cái lấy tiền thiếu nữ. Cô nương, vừa rồi xảy ra chuyện gì rồi? Một vị đệ tử nội môn đối với cái kia quầy hàng chỗ thiếu nữ mở miệng hỏi. Vừa rồi lầu ba có người đánh nhau, hiện tại người đều chạy tới lầu ba, ta cũng không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra. Thiếu nữ kia khẽ nhíu mày. Nếu như không phải là bởi vì không thể tự tiện rời đi cương vị, nàng hiện tại khẳng định cũng chạy đến lầu ba xem náo nhiệt. Ngoa tào. Những cái kia đến chế đệ tử, lập tức hướng phía lầu ba chạy tới. Giờ phút này lầu ba đại sảnh, đã là kín người hết chỗ, một chút đệ tử đứng ở đại sảnh chính giữa, chính thao thao bất tuyệt vừa nói xong mới phát sinh sự tình. Ngoa tào, vừa rồi mấy cái kia đầu heo, lại là Phương Nhạc cùng Phương Hằng bọn hắn. Hừ, cái này còn không có cái gì, không biết các ngươi lưu ý đến cái kia người mặc trường bào màu trắng, ngực có chữ danh văn sư tiêu chí ra hỏa không có, nghe nói hắn là trung vực đại phái ngự thú tông một vị nào đó trưởng lao cháu trai, một dạng bị người đánh. Mà lại nghe nói tên kia bị người thay phiên nện mặt. Đúng đúng đúng, là nện mặt, mà không phải đánh mặt. Ngoa tào. Ngoa tào. Tại lầu ba đại sảnh, lập tức vang lên trận trận ngoa tào thanh âm, phản ứng kịch liệt nhất đều là những cái kia mới vừa tới đến lầu ba người. Việc này đối bọn hắn mà nói, thực sự quá mức kích thích, quá mức rung động. Tất cả mọi người không nghĩ tới, đối phương thế mà chúng liền vực đại phái ngự thú tông trưởng lao cháu trai cũng dám đánh. Đến cùng là thần thánh phương nào như vậy ngư bức? Đúng vậy a, đến cùng là ai a? Giờ phút này, tất cả mọi người rất muốn biết vị này ngư bức gầm ẩm tồn tại, đến cùng là ai? Hừ hừ, người này ta tin tưởng mọi người đều rất quen thuộc, hắn chính là trong khoảng thời gian này đến, tại chúng ta Huyền Kiếm Tông thanh danh lên cao ngư nhân Lăng Phong. Ngoa tào, là hắn. Lại là hắn. Gia hỏa này, quả thực là gan to bằng trời nha. Ha ha. Thật không hổ là lão tử thần tượng. Khi biết động thủ đánh người người thân phận đằng sau, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, cũng không ít người thoải mái cười to. Lăng Phong tại bọn hắn Huyền Kiếm Tông, coi là một cái hiếm thấy tồn tại. Tại Lăng Phong đi vào Huyền Kiếm Tông đằng sau, hắn cũng đúng là làm ra không ít kinh động thiên địa sự tình tới. Cái này Lăng Phong thật là lớn mật nha, bất quá ta kinh nể nhất người này vẫn là hắn cái kia tán gái thủ đoạn. Ta cũng như vậy, nghe nói cái này Lăng Phong ở ngoại môn thời điểm, liền đã đạt được Tiêu Thanh Tuyển sư tỷ, Diệp Lưu Ly sư tỷ còn có Liêu Hàn Yên sư tỷ ưu ái. Hắn hay là chuẩn đệ tử nội môn thời điểm, cũng đã nhận được Thương Ngọc sư tỷ ưu ái, nghe nói hắn ban đầu ở U Minh Sơn mạch thời điểm, Hồng Lâu chi chủ Thương Ngọc, vì hắn không tiếc cùng Hổ Minh Nhiếp Thiên Long khai chiến. Mà khi hắn trở lại nội môn đằng sau, nhưng lại đạt được Long Minh đệ nhất mỹ nữ Khúc Hồng Lân ưu ái, hai người ở cùng một chỗ. Mỗi ngày đều thân mật tay trong tay dạo phố, anh em, quả thực là tiện sát người bên ngoài. Càng làm cho ta bội phục là, hắn đi Hắc Long Sơn mạch Thanh Kiếm Thành thời điểm, cùng chúng ta Tử Vân Phong đệ nhất mỹ nữ luyện đan sư Viên Tuyết Nhạn càng là tốt hơn. Còn có chúng ta Tử Vân Phong Âu Dương Tiểu Tiểu sư tỷ, đối với hắn cũng rất có hảo cảm. Người này thủ đoạn tán gái cao minh, nếu như ta có thể học được hắn 1/10, a không, có thể học được hắn 1% tiêu chuẩn. Vậy ta cũng nhất định có thể tiếu ngạo bùi hoa. Thần nhân A. Quá cầm thú. Những cái kia nam tính đệ tử giờ phút này đều toát ra vẻ sùng bái. Cũng không ít mặt người lộ vẻ đố kỵ. Hừ, cái này Lăng Phong đạt được nhiều mỹ nữ như vậy lọt mắt xanh, cũng không phải không có đạo lý. Cái kia Phương Nhạc sở dĩ bị đánh, chính là hắn vừa rồi ở trong Thanh Vân Lâu, muốn đùa giỡn Thương Ngọc, vị kia đến từ trung vực ngự thú tông đệ tử. Muốn đem Thương Ngọc sư tỷ cưỡng ép kéo vào đi cùng hắn uống rượu, chọc giận Lăng Phong, cho nên Lăng Phong mới ra tay hung hăng giáo huấn một lần. Thao, người này biến thái như vậy, phải bị đánh. Đánh thật hay. Ưa thích mỹ nữ, có bản lĩnh chính mình đi qua nha. Thế mà còn muốn dùng sức mạnh. Biết Phương Nhạc những người này hèn hạ hành vi đằng sau, có không ít người cũng nhịn không được mắng to lên. Mà Lăng Phong bọn hắn giờ phút này đều tại phòng khách lớn bên trong. Đều không có uống rượu, mà là đem chính mình thân phận minh bài lấy ra, nhao nhao cho mình sư tôn đưa tin. Uy, lão ngưu sao? Người ở chỗ nào? Cái gì? Tại Song Ngưu Lĩnh. Tranh thủ thời gian trở về tông môn, ngươi đổ nhi ta sông đại họa, ngươi không về nữa, ta liền bị người giết chết. Chương 579, 579, Tôn Khả sư đệ, bổ bổ trang. Trương Đại Cắt trước hết nhất liên hệ với sư phụ của hắn Hồng Sơn Chân Quân, tên Hồng Sơn Chân Quân gọi Ngưu Tam Đao. Trương Đại Cắt bình thường cùng với Hồng Sơn Chân Quân thời điểm, đều sẽ hô Hồng Sơn Chân Quân làm lão Ngưu. Giờ phút này, ngay tại ở ngoài ngàn dặm Ngưu Tam Đao, đang cùng mấy cái lão bằng hưu uống rượu, bởi vì hắn bình thường cũng tương đối bận rộn, muốn dẫn lấy Trương Đại Cắt tu luyện, cho nên căn bản không có thời gian nào. Mà lần này hắn cũng là mượn đưa Trương Đại Cắt về tông môn ngưng tụ kim đan đường khẩu, tìm đến mình mấy vị hảo hữu ôn chuyện. Thế nhưng là để Ngưu Tam Đao không nghĩ tới chính là, chính mình còn không có cùng những lão hữu này uống qua nghiện, hắn đồ nhi bảo bối kia liền cho hắn đưa tin cầu cứu rồi. Ngưu Tam Đao cùng Trương Đại Cắt ở chung được lâu như vậy, hắn đối với Trương Đại Cắt tính cách đã hiểu rất rõ, dưới tình huống bình thường Trương Đại Cắt tuyệt đối sẽ không cầu hắn. Giờ phút này Trương Đại Cắt cho hắn đưa tin cầu cứu, khẳng định là rất nguy cấp. Chư vị, không có ý tứ, ta đổ nhi bảo bối kia gặp nạn, ta trở về cứu người lại nói. Ngưu Tam Đao cùng mình mấy vị lão hưu nói xong, cũng không quay đầu lại bay mất. Đối với Trương Đại Cát, Ngưu Tam Đao thế nhưng là tuyệt không dám chủ quan. Hắn biết Trương Đại Cát thế nhưng là ngàn năm không gặp thiên tài, tương lai tuyệt đối có thể trở thành đạo chủ cấp bậc tồn tại, thậm chí cao hơn. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình đổ nhi xảy ra chuyện. Giờ phút này, Bạch Tử Long cũng là có liên lạc sư phụ của hắn Tuyệt Lãng Chân Quân. Uy, lão nhạc, ngươi ở chỗ nào vậy? Cái gì, Phi Long Đảo? Đừng hỏi ta chuyện gì, ngươi đổ nhi ta xông đại họa, ngươi tranh thủ thời gian trở về, không về nữa ta liền bị người giết chết, à. Bạch Tử Long cùng Tuyệt Lãng Chân Quân cổ nhạc giống lên một tiếng đằng sau, cuối cùng phát ra một trận kêu thảm, sau đó liền chặt đứt đưa tin. Bạch Lão Đại, ngươi chiêu này diệu a. Quan Vân Phượng nhìn thấy Bạch Tử Long thao tác về sau, đối với Bạch Tử Long vươn một cái ngón tay cái, sau đó nàng cũng có liên lạc Hoa Chân Quân Hoa Ngọc Nương. Ô ô ô. Quan Vân Phượng đối với thân phận minh bài, hung hăng khóc. Đồ nhi, ngươi thế nào? Thân phận minh bài bên trong, chuyến ra Hoa Chân Quân cái kia thanh âm vội vàng. Ô ô ô. A. Sư phụ, mau trở lại cứu ta cũng bị người giết chết. A. A a. Quan Vân Phượng liên tiếp phát ra vài tiếng cực kỳ bi thảm thanh âm đằng sau, lập tức gián đoạn thông tin. Tại hơn 1.000 dặm bên ngoài Hoa Chân Quân, lập tức từ từ trong một cái sơn cốc bay ra, nàng vừa rồi đang cùng nàng một tốt tỉ muội cùng một chỗ tắm suối nước nóng, phẩm mỹ tiểu, đàm luận mộng tưởng, trò chuyện nhân sinh. Tóc nàng ướt nhẹp, quần áo nửa thân trần, hướng thẳng đến Huyền Kiếm Tông bay trở về. Phùng Thiên Tường cũng là liên hệ với sư phụ của hắn Kim Điểu Chân Quân. Khu khu khu. A. Phùng Thiên Tường ngay từ đầu chính là một trận tiếng ho khan kịch liệt, sau đó chính là một trận tiếng kêu thảm thiết. Đồ nhi. Ngươi thế nào? Kim Điểu Chân Quân thanh âm từ trên thân phận minh bài truyền ra. Yêu. Ở trong thân phận minh bài truyền ra, còn có một trận to rõ chim hót thanh âm. Một trận này chim hót thanh âm, chính là Kim Điểu Chân Quân tọa kỵ phát ra tới. Một cái kia Kim Điểu chính là nguyên thần cảnh giới yêu thú. Nó cùng Phùng Thiên Tường quan hệ cũng rất tốt. Sư phụ, ta, sắp bị người giết chết. Mau trở lại tông môn cứu ta. Phùng Thiên Tường nói xong, sau đó lập tức liền gãy mất liên hệ. Đồ nhi, tại ở ngoài ngàn dặm Thiên Điểu Chân Quân, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức đằng không mà lên, hướng phía Thanh Vân Phong bay trở về. Giờ phút này, Diệp Lưu Ly bỗng nhiên đưa tay đem mái tóc của mình làm loạn, sau đó đem trên người mình quần áo xé rách, lộ ra ngực mảng lớn da thịt tuyết trắng. Lưu Ly sư tỷ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Lăng Phong nhìn xem Diệp Lưu Ly bộ dạng này, lập tức nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi. Đừng hỏi ta, Thanh Tuyền tỷ tỷ, ngươi giúp ta hóa cái trang, trên mặt muốn mở hai đạo lỗ hổng, ngực cũng muốn, cổ cũng muốn, còn có trên đùi cũng muốn. Diệp Lưu Ly đang nói chuyện thời điểm, đem váy của mình kéo lên, lộ ra cái kia bắp đùi trắng như tuyết. Lăng Phong bọn hắn nhìn thấy Diệp Lưu Ly bắp đùi kia lúc, cũng nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt. Diệp Lưu Ly đang nói chuyện thời điểm, cũng xuất ra trang điểm dùng đồ vật. Cái này, Thiêu Thanh Tuyền cũng là ngây ngẩn cả người. Bất quá nàng rất nhanh liền minh bạch Diệp Lưu Ly ý tứ, lập tức cầm lấy bút vẽ, giúp Diệp Lưu Ly trang điểm. Cái này, Thanh Tuyền sư tỷ, kỳ thật, trang điểm vấn đề này, ta rất lành nghề. Giờ phút này, Tôn Khả nhịn không được mở miệng. Ngươi, Tiêu Thanh Tuyền nhìn về phía Tôn Khả, sửng sốt một chút, nàng chợt nhớ tới Tôn Khả là một cái hoa sư, hơn nữa còn là một vị khó được hòa tu. Nàng lần thứ nhất trông thấy Tôn Khả thời điểm, là Tôn Khả cùng với Lăng Phong đi các nàng linh vụ cốc Bách Bảo Đường chữa trị bức tranh. Cũng là bởi vì một lần kia, Lăng Phong tại Bách Bảo Đường trên đại sảnh cùng Phương Hằng những đệ tử kia đánh cược, cuối cùng hai người bọn họ bằng vào kinh diễm kỹ thuật chữa trị, thắng được một lần kia đánh cược. Cũng chính là một lần kia đánh cược, Lăng Phong tại Tiêu Thanh Tuyển trong óc lưu lại ấn tượng khắc sâu. Ở trong Thiên Khanh bí cảnh, Tôn Khả cùng các nàng kề vai chiến đấu, cái kia một tay thần hồ kỳ kỹ pháp thuật, chấn kinh tất cả mọi người. Đúng nga, làm sao quên Tôn Khả sư đệ ngươi đây? Diệp Lưu Ly giờ phút này cũng là kịp phản ứng, lập tức nói với Tiêu Thanh Tuyển, Thanh Tuyển tỷ tỷ, ngươi đem đồ vật giao cho Tôn Khả sư đệ, để Tôn Khả sư đệ giúp ta trang điểm. Tốt ta. Tiêu Thanh Tuyển cười cười, sau đó đem đồ vật giao cho Tôn Khả. Lưu Ly sư tỷ, nhắm mắt lại đi. Tôn Khả cầm trang điểm dùng bút, mặt mỉm cười nói với Diệp Lưu Ly, hắn chưa bao giờ nghĩ đến, chính mình lại có hướng một ngày sẽ giúp Diệp Lưu Ly trang điểm. Nếu để cho Tôn Khả sư phụ biết hắn dùng họa thuật đến giúp nữ nhân trang điểm, đoán chừng sẽ bị tức đến thổ huyết. Tôn Khả thật không hổ là một vị họa tu, hắn vung bút như điện, không đến ba hơi liền giúp Diệp Lưu Ly hóa trang xong, dạng như vậy quả thực là dĩ giả luận chân. Nếu như không phải trước đó biết Diệp Lưu Ly bộ dạng này là trang điểm vẽ ra tới, Lăng Phong bọn hắn khẳng định một vị Diệp Lưu Ly vừa mới bị người thi triển qua một trận cực hình, tàn phá trả đạp trăm ngàn lần. Lưu Ly sư muội, ta cảm thấy ngươi cái này cổ áo xé thành còn chưa đủ mở. Liêu Hàn Yên vẻ mặt thành thật nói với Diệp Lưu Ly. Thật sao? Vậy ngươi giúp ta xé mở một chút. Diệp Lưu Ly lập tức mở miệng nói với Liêu Hàn Yên. Không có vấn đề. Liêu Hàn Yên cười cười, sau đó lấy ra một thanh kéo nhỏ, tại Diệp Lưu Ly trên váy đục cái lỗ hổng. Liêu Hàn Yên thế nhưng là Mai Sơn bố y phường thủ tịch đệ tử, nàng cắt may kỹ thuật, thế nhưng là nhất lưu. Rất nhanh, Diệp Lưu Ly quần áo trên người, liền Liêu Hàn Yên làm cho rách tung tóe, nhìn rất tự nhiên. Lăng Phong bọn hắn nhìn xem Diệp Lưu Ly ngực mảng lớn ra thịt tuyết trắng, cũng không khỏi nuốt một chút nước bọt. Tôn Khả sư đệ, bổ bổ trang. Làm xong đây hết thể đằng sau, Liêu Hàn Yên đối với Tôn Khả nhàn nhạt cười một tiếng. Tốt. Tôn Khả gật gật đầu, lần nữa huy động bút vẽ, tại Diệp Lưu Ly quần áo bên dưới trần trụi trên da bắt đầu trang điểm. Rất nhanh, một cái vô cùng thê thảm Diệp Lưu Ly xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà Diệp Lưu Ly cũng là thi triển một cái thủy kính thuật, nhìn thấy trong gương chính mình, ánh mắt của nàng lóe sáng lóe sáng. Quá đẹp rồi. Diệp Lưu Ly nhịn không được chính mình tán thưởng đứng lên. Lăng Phong bọn hắn cũng không khỏi nhíu mày, bọn hắn thực sự nhìn không ra Diệp Lưu Ly cái dạng này, cùng chữ xoáy có liên hệ gì. Bất quá mọi người đều biết Diệp Lưu Ly cái này thần kinh tương đối thô, thẩm mỹ khả năng cũng cùng mọi người không giống với, cho nên tất cả mọi người nhịn. Chương 580, 580, diễn thật tốt. Diệp Lưu Ly hiện tại đối với mình cái dạng này rất hài lòng, lập tức xuất ra một viên thủy tinh cầu. Sau đó đem thủy tinh cầu kia kích hoạt. Tại trong thủy tinh cầu, xuất hiện một đạo mông lung thân ảnh. Nàng xuất ra một cái bình nhỏ, ngửa đầu đem trong bình đồ vật rót vào trong miệng, sau đó lập tức nằm trên mặt đất, đối với mình thân phận mình bài hô to, a a a a a. Phốc phốc phốc. Diệp Lưu Ly đang phát ra trận trận gào thảm thời điểm, trong miệng còn phun ra từng thanh máu tươi. Thế này thì quá mức rồi. Lưu Ly sư muội diễn kỹ này, còn có đợi tăng lên. Bạch Tử Long bọn hắn nhìn thấy Diệp Lưu Ly bộ dạng này, cũng không khỏi khẽ lắc đầu. Ta cảm thấy Lưu Ly sư tỷ diễn không tệ. Lăng Phong sờ lên cằm, xem ở ngã trên mặt đất ra sức biểu diễn Diệp Lưu Ly, khóe môi nhếch lên một tia mỉm cười thản nhiên. Đồ Nhi, ngươi làm sao? Thủy tinh cầu kia bên trong mơ hồ bóng người, nhìn thấy Diệp Lưu Ly bộ dạng này đằng sau, lộ ra rất gấp. A. Phúc. Phúc. Diệp Lưu Ly tiếp tục kêu thảm. Tiếp tục phun máu. Đồ Nhi, ngươi đến cùng thế nào? Trong thủy tinh cầu bóng người mơ hồ, càng thêm sốt ruột. Giờ phút này, Diệp Lưu Ly lấy tay chống đất, trên khỏe miệng vẫn như cũ có tơ máu rủ xuống, nàng gian nan ngẩng đầu, đối với thủy tinh cầu nói ra, sư tôn, ta phải chết. A. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Lưu Ly trên mặt đất có chút co quắp. Trong miệng trả lại không ngừng có máu tươi chảy ra, cuối cùng hai mắt lật một cái, hai cước đạp một cái, triệt để bất động. Giờ phút này nàng cũng đình chỉ cấp nước tinh cầu chuyển vận chân khí, thủy tinh cầu kia lập tức cảm đạm xuống. Tốt! Lăng Phong kìm lòng không được vỗ tay, lúc đầu vừa mới bắt đầu thời điểm, Diệp Lưu Ly diễn kỹ vẫn còn có chút lạnh nhạt, thế nhưng là phía sau cái kia một đoạn, cái kia phiên nhãn cùng chết thẳng cẳng động tác, lại diễn 10 phần rất thật, 10 phần tự nhiên. Những người khác giờ phút này cũng không nhịn được vỗ tay. Tạ ơn, cảm ơn mọi người, ta vừa rồi diễn thế nào? Diệp Lưu Ly lập tức từ dưới đất bò dậy, một mặt hưng phấn đối với mọi người hỏi. Diễn đặc biệt tốt, ta đều nhanh muốn rơi lệ. Lăng Phong lớn tiếng tán thưởng, đối với Diệp Lưu Ly giơ ngón tay cái lên. Không nghĩ tới, Lưu Ly sư tỷ ngươi thế mà đang diễn trò bên trên, còn có cao như vậy thiên phú, sư đệ ta bội phục. Tôn Khả cũng là lập tức đối với Diệp Lưu Ly giơ ngón tay cái lên. Mà Tưởng Anh Chỉ, Bạch Tử Long, Vương Nguyên bọn hắn cũng đều nhao nhao mở miệng tán thưởng. Lưu Ly sư muội, có thể à, lấy kỹ xảo của ngươi, chờ ngày mai tông môn tế tổ trên đại hội, ngươi hoàn toàn có thể tham gia diễn bên trong một cái trọng yếu vai trò. Liêu Hàn Yên cũng là nhịn không được tán thưởng. Thật sao? Diệp Lưu Ly con mắt đột nhiên sáng lên, nàng cũng không nghĩ tới kỹ xảo của chính mình sẽ có được mọi người đồng ý. Đúng vậy, vừa rồi diễn quá tốt rồi. Thiêu Thanh Tuyền cũng là mở miệng tán thưởng. Tạ ơn, tạ ơn. Diệp Lưu Ly vẻ mặt tươi cười, chỉ bất quá bây giờ nàng cái dạng này nhìn, có chút khủng bố. Sau đó, mọi người cũng đều lục tục liên hệ với sư tôn của mình, từng cái gọi thảm. Mà Lăng Phong cũng là có liên lạc Lưu Vạn Sơn trưởng lão, bởi vì hiện tại hắn có thể liên hệ người mạnh nhất, cũng chỉ có Lưu Vạn Sơn trưởng lão. Lăng Phong lúc đầu muốn cho Hoa Vân Chân Quân đưa tin, thế nhưng là hắn nhưng không có Hoa Vân Chân Quân minh bài hào, căn bản là không có cách cho Hoa Vân Chân Quân đưa tin. Cho dù là Lăng Phong có Hoa Vân Chân Quân minh bài hào, cũng vô pháp tiến hành đưa tin, bởi vì muốn lẫn nhau ở giữa đưa tin. Hoa Vân Chân Quân cùng Lăng Phong đều muốn đem đối phương minh bài hào ghi lại ở thân phận minh bài phía trên mới được. Nóa, hiện tại chỉ có thể tìm Lưu Viễn Sơn trưởng lão. Lăng Phong ở trong lòng mắng thầm, sau đó kích hoạt thân phận minh bài, bắt đầu liên hệ Lưu Vạn Sơn trưởng lão. Lăng Phong, có chuyện gì không? Thân phận minh bài bên trong, truyền ra Lưu Vạn Sơn trưởng lão thanh âm. Lưu Vạn Sơn trưởng lão, đại sự không ổn à, vừa rồi ta trong Thanh Vân Lâu bị người đánh, tình huống bây giờ nguy cấp, ngươi nhanh lên tới cứu ta. Lăng Phong đang nói chuyện thời điểm, cố ý lộ ra rất khẩn trương, hắn cũng không có giống Diệp Lưu Ly các nàng như thế phát ra tiếng kêu thảm. Cái gì? Ngươi chờ một lát, ta liền tới đây. Tại nội môn chấp pháp đường Lưu Vạn Sơn, lập tức hướng phía Thanh Vân Lâu bay tới. Tại bên trong bao gian, Lăng Phong nói với Tôn Khả, ngươi thuận tiện giúp tất cả mọi người hóa cái trang. Có bao nhiêu thảm liền làm nhiều thảm. Tốt. Tôn Khả đột nhiên gật đầu, ở đây có nhiều như vậy mỹ nữ, giúp những mỹ nữ này trang điểm, hắn nhất vui lòng. Lăng Phong sư đệ, ngươi muốn làm gì? Thương Ngọc lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Đương nhiên là được làm một chút chuẩn bị, lo trước khỏi hòa nhà, các ngươi đều ở nơi này ở lại, ta đi một chút liền về. Lăng Phong đối với mọi người cười cười, sau đó đẩy cửa rời đi phòng. Sau đó tìm một cái góc không người, xuất ra một đầu khăn lụa màu xám, chuẩn bị đeo ở trên mặt. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm thấy trái tim hung hăng run rẩy một chút, một cỗ cường đại lực hấp dẫn từ hắn đạo đài thứ hai bên trong truyền đến, trong nháy mắt đem màu xám khăn lụa hút trở về. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, vấn đề này hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Hắn nhíu nhíu mày. Sau đó lại lấy ra một đầu màu xám khăn lụa. Thế nhưng là hắn hồng ngông đạo đài, nhưng lại đem đầu này màu xám khăn lụa hút vào trong cơ thể. Nóa! Lăng Phong nhịn không được mắng to lên, trước đó hắn căn bản là không có xuất hiện qua loại tình huống này. Chẳng lẽ là bởi vì khăn lụa màu xám quá cao cấp rồi? Lăng Phong hơi khẽ cau mày, bởi vì Lăng Phong trúc cơ đạo đài, hiện tại đã biến thành thiên mệnh đạo đài, hắn kim đan cũng là biến thành thiên mệnh kim đan. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng từ hồng ngông đạo đài bên trong tuôn ra, cỗ lực lượng này trực tiếp tràn vào hắn đạo đài thứ hai bên trong. Hắn nhìn thấy đạo đài của mình bên trong thế giới bị phong ấn, sau đó biến thành một đoàn cửu thải năng lượng. Ta dựa vào. Lăng Phong nhịn không được mắng to lên, hắn không nghĩ tới thế mà lại còn có biến hóa như thế. Giờ phút này đạo đài của hắn bị phong ấn, từ thiên mệnh cảnh giới hạ xuống đến chuẩn thiên mệnh cửu chuyển cấp bậc. Hắn mang to một tiếng đằng sau, lần nữa lấy ra một khăn lụa này đã biến thành cựu thải chi sắc, tại đẳng cấp bên trên, so vừa rồi cái kia khăn lụa màu xám thấp một cấp. Thế nhưng là cái này cựu thải khăn lụa, cũng không có bị hồng ngông đạo đài hút trở về. Lăng Phong hiện tại cũng không có thời gian đi để ý tới những này, hắn lập tức đem khăn lụa mang lên mặt, thân thể của hắn lập tức biến mất. Ẩn thân đằng sau Lăng Phong, lặng lẽ mò tới lầu ba đại sảnh. Tìm được đại sảnh ẩn tàng lưu ảnh thạch, sau đó dùng giải văn thuật tại những này lưu ảnh thạch bên trên làm một chút tay chân. Lăng Phong biết, bọn hắn đánh Tư Đầu Ngạn cùng Phương Nhạc, bọn hắn có lý, mà những này lưu ảnh thạch đều đem vừa rồi phát sinh hết thảy đều ghi chép lại. Nếu như người của Phương gia muốn chỉnh bọn hắn, cái kia trước tiên khẳng định sẽ đối với mấy cái này lưu ảnh thạch động thủ. Người của Phương gia có khả năng sẽ đem lưu ảnh thạch trước đó Tư Đồ Ngạn đùa giỡn Thương Ngọc cái kia một đoạn hình ảnh bỏ đi, sau đó còn lại Lăng Phong bọn hắn đánh người hình ảnh, kể từ đó bọn hắn cũng có chút bị động. Cho nên Lăng Phong nhất định phải sớm động thủ. Rất nhanh, Lăng Phong liền đem lầu ba đại sảnh tất cả ẩn tàng lưu ảnh thạch đều tìm đi ra, ở phía trên động tay chân. Chương 581, Phương gia manh hổ vệ. Lầu ba những này lưu ảnh thạch đều là Hàn Nha chân nhân bố trí, cho nên Lăng Phong đối với Hàn Nha chân nhân thủ pháp cùng xáo lộ rất quen thuộc, rất nhẹ nhàng liền đem những này ẩn tàng lưu ảnh thạch tìm tới, đồng thời động tay chân. Mà lại Lăng Phong còn đem một viên lưu ảnh thạch giấu ở nghiêm mật hơn địa phương. Hắn viên này lưu ảnh thạch, không phải viên kia đã bị hắn nhận chủ lưu ảnh thạch, mà là hắn ở trong Thiên Khanh bí cảnh giết người lấy được chiến lợi phẩm. Làm xong đây hết thể đằng sau, Lăng Phong lúc này mới trở lại bên trong bao gian. Ta dựa vào. Khi tiến vào phòng đằng sau, Lăng Phong được mọi người giật nảy mình, bởi vì Tôn Khả đã giúp tất cả mọi người hóa trang xong, mọi người nhìn đều vô cùng thê thảm. Liền ngay cả mặt đều sưng nhanh không nhận ra bộ dáng tới. Lăng Phong, ngươi có muốn hay không cũng làm một chút. Một cái đầu heo hướng phía Lăng Phong đi tới, hắn chính là Tôn Khả, tại giúp người khác sau khi hóa trang, Tôn Khả cũng giúp mình trang điểm. Hắn họa sư cao minh, chỉ cần nhẹ nhàng vẽ một bút đi lên, đang yên đang lành mặt, liền sẽ lập tức sưng lên. Đây là Tôn Khả trời sinh thủ đoạn, người khác căn bản là tu luyện không đến. Tốt ta, không cần chỉnh quá thảm rồi. Lăng Phong gật gật đầu, hiện tại tất cả mọi người thảm như vậy, hắn không phối hợp một chút, cũng nói không đi qua. Thanh Tuyển sư tỷ, ta cảm thấy ngươi trái bên cạnh con mắt, có thể càng sưng một chút, nhìn như vậy đứng lên càng thêm thảm liệt. Diệp Lưu Ly nghiêng đầu nói với Tiêu Thanh Tuyển. Thật sao? Tôn Khả sư đệ, tới đây một chút. Tiêu Thanh Tuyển đối với Tôn Khả vẫy tay, nàng giờ phút này cũng là trở nên mặt mũi bầm dập. Hóa trang xong đằng sau, Lăng Phong xuất ra đồ vật đối với mọi người nói ra, mọi người giúp đỡ chút, đem cái này phòng ra cố một chút, chúng ta phòng ngừa người của Phương gia trước hết nhất đến, chúng ta nhất định phải tại cứu binh đi vào trước đó, cam đoan tốt chính mình an toàn. Tốt. Mọi người gật gật đầu, bắt đầu dưới sự chỉ điểm của Lăng Phong, bắt đầu bày trận, tăng cường cái này phòng phòng ngự. Giờ phút này, Phương Nhạc mang theo Tư Đồ Ngạn về tới Phương gia tại Huyền Kiếm Tông đại bản doanh. Phương Hằng tìm tới chính mình phụ thân, đem vấn đề này thêm mắm thêm muối nói cho phụ thân của hắn nghe. Phương Nhạc phụ thân, tên là Phương Cản, một thân tu vi đã đạt đến nguyên anh đệ cửu trọng cảnh giới, khoảng cách nguyên thần cảnh giới, chỉ có cách xa một bước. Phương Cản tại Huyền Kiếm Tông, được người xưng là Cuồng Kiếm Chân Nhân, bởi vì hắn kiếm thuật cao minh, lực công kích, tại Huyền Kiếm Tông ngang cấp cường giả bên trong, cơ hồ là đứng đầu nhất, thực lực rất đáng sợ. Hỗn đản. Thực sự quá lớn mật, quá phách lối. Khi Phương Càn nghe Phương Nhạc lời nói đằng sau, lập tức vỗ bàn đứng dậy, việc này tính chất quá ác liệt. Theo Phương Càn, Lăng Phong hành vi của bọn hắn, chẳng những là tại nhục nhã Phương Nhạc, mà là tại nhục nhã bọn hắn Phương gia, là đang gây hấn với bọn hắn Phương gia tôn nghiêm. Cha, ngươi nhất định phải vì chúng ta làm chủ nha. Phương Nhạc một mặt ủy khuất nói với Phương Càn. Ngươi tới, để manh hổ vệ chuẩn bị một chút. Lập tức cùng ta tiến về Thanh Vân lâu bắt người. Phương Càn lập tức cửa đối diện miệng hô lớn một tiếng. Đúng. Cái kia đứng tại cửa ra vào hộ vệ, nghe Phương Càn lời nói đằng sau, lập tức quay người đi ra ngoài truyền đạt tin tức. Mãnh hổ vệ, chính là Huyền Kiếm Tông tứ đại vệ đội một trong, cũng là Huyền Kiếm Tông hoạch tâm lực lượng một trong, bình thường thời điểm đều là sẽ không sử dụng. Mà mãnh hổ vệ thành viên, toàn bộ đều là người của Phương gia. Bên trong tất cả mọi người là tiên thiên cấp bậc tu vi, là một chi hoàn toàn thuộc về Phương gia khống chế lực lượng. Rất nhanh, mãnh hổ vệ chuẩn bị sẵn sàng, hết thảy 300 tên mãnh hổ vệ lập tức đi theo Phương Cản, trùng trùng điệp điệp hướng phía Thanh Vân lâu tiến đến. Những tiên thiên kia mãnh hổ vệ đều cưỡi cự hổ màu trắng, cái này cự hổ màu trắng đều mọc ra một đôi to lớn cánh màu bạc, trong mồm có hai cây thật dài răng nanh mở rộng đi ra, răng nanh kia vô cùng sắc bén. Nhìn giống như là hai thanh kiếm sắc bén một dạng, nó chính là tiên thiên yêu thú, tên là Ngân Dực Kiếm Xì Hổ. Hơn 300 tên mãnh hổ vệ, mỗi một tên đều cưỡi một đầu Ngân Dực Kiếm Xì Hổ ở chân trời bay lượn, rất nhanh liền đi tới Thanh Vân Lâu trên không. Ông trời của ta nha, là Phương gia mãnh hổ vệ. Thật là nhiều mãnh hổ vệ. Tại trên đường cái người, nhìn thấy trên bầu trời lít nha lít nhít mãnh hổ vệ, đều rất khiếp sợ. Cứ việc hiện tại là ban đêm, nhưng là những cái kia ngân dực kiếm sỉ hổ cánh, tản ra hừng hực ngân quang, đem phương viên ngàn mét bên trong khu vực đều chiếu lên sáng trưng. Hơn 300 đầu mãnh hổ vệ, khí khí rộng rãi, phát ra khí tức, để đám người phía dưới đều cảm giác được có chút kiềm chế. Giống một chút ngân dực kiếm sỉ hổ trở mãnh hổ vệ từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên đường phố. Trên đường phố người lập tức né tránh. Những mãnh hổ vệ kia cưỡi ngân dực kiếm sỉ hổ đem Thanh Vân Lâu bao vây lại. Lập tức đi vào, đem lầu ba đại sảnh ký ức thủy tinh bên trong cùng Nhạc Nhi bọn hắn bất lợi hình ảnh biến mất. Phương Càn đối với bên cạnh hắn một người nam tử trung niên nói ra, nam tử trung niên này cũng là nguyên anh cảnh giới cường giả, hắn tên là Phương Tuyền, chính là Phương Càn đường đệ, một thân tu vi đã đạt đến nguyên anh cảnh giới đệ lục trọng, người xưng Lôi Mục chân nhân. Phương Tuyền cũng là một tên tam phẩm giải văn sư, mà lại đang mở văn bí thuật bên trên, cũng có được rất mạnh tạo nghệ. Đây cũng là Phương Càn mang theo Phương Tuyền tới mục đích. Tốt. Thả suối gật gật đầu, lập tức mang theo hơn 10 người mãnh hổ vệ xông lên Thanh Vân Lâu lầu ba đại sảnh. Ngoa tạo, là người của Phương gia. Xem ra Lăng Phong bọn hắn phải gặp tai ương. Ừ, đây là khẳng định, Phương Nhạc cùng cái kia Tư Đồ Ngạn bị đánh đến thảm như vậy, người của Phương gia khẳng định nuốt không trôi khẩu khí này. Lúc này có trò hay để nhìn. Lầu ba đại sảnh người thấy cảnh này, cũng nhịn không được khe khẽ bàn luận đứng lên. Phương Tuyền ánh mắt trong đại sảnh liếc nhìn một vòng, sau đó mở miệng đối với đám người quát lệnh, tất cả mọi người đi xuống cho ta cửa ra vào tập trung. Những cái kia tại lầu ba người, nhìn thấy điệu bộ này, cũng đều lập tức xuống lầu, tại Thanh Vân Lâu cửa ra vào trên đường phố bị tập trung lại, bọn hắn những người này hiện tại còn không thể rời đi. Khi người bên trong đại sảnh rời đi về sau, Phương Tuyền đối với Phương gia mãnh hổ vệ nói ra, đem lưu ảnh thạch cho ta tháo ra. Đúng. Những mãnh hổ vệ kia lập tức động thủ, đem những lưu ảnh thạch kia đều hủy đi ra. Những này lưu ảnh thạch hết thể có 18 khỏa, toàn bộ đều bị giao cho Phương Tuyền trong tay, mà Phương Tuyền cũng là lập tức động thủ, bắt đầu đem những này lưu ảnh thạch bên trong cùng Phương Nhạc bọn hắn bất lợi hình ảnh biến mất. Nhưng là Lăng Phong chính mình lấy ra viên kia lưu ảnh thạch, cũng không có bị Phương Tuyền tìm tới. Nhưng vào lúc này, Lưu Vạn Sơn trưởng lão mang theo 10 cái chấp pháp đường hộ vệ đi tới Thanh Vân Lâu cửa ra vào. Lưu Vạn Sơn trưởng lão, xin dừng bước. Khi nhìn đến Lưu Vạn Sơn đằng sau, Phương Càn lập tức mở miệng, đem Lưu Vạn Sơn hét lại. Phương Càn, ngươi đây là ý gì? Lưu Vạn Sơn nhìn thấy tình huống này, sắc mặt có chút trầm xuống, lập tức đối với Phương Càn mở miệng quát mắng. Con của ta Phương Nhạc bị người khi dễ, ta dẫn người đến cho hắn lấy lại công đạo mà thôi. Phương Càn nhìn xem Lưu Vạn Sơn, thần sắc lạnh nhạt nói. Ừ, ngươi còn có mặt mũi nói, ta nhận được Lăng Phong đưa tin, nói là con của ngươi đánh hắn, xin ngươi lập tức tránh ra, ta muốn đi vào nhìn tình huống. Lưu Vạn Sơn đối với Phương Càn quát lạnh, dựa theo quy củ, Thanh Vân Lâu xảy ra chuyện, lẽ ra là bọn hắn người của chấp pháp đường đến xử lý, căn bản là không tới phiên Phương Càn. Ngươi nói bậy nói bạ. Rõ ràng là con của ta Phương Nhạc bị Lăng Phong bọn người khi dễ, ngươi nhìn ta nhi tử cùng bằng hữu của hắn đều bị đánh thành hình dáng ra sao. Phương Càn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lưu Vạn Sơn, tại hắn nói chuyện thời điểm, Phương Nhạc cùng Tư Đồ Ngạn bọn hắn cũng đều đứng dậy. Ta dựa vào. Khi Lưu Vạn Sơn nhìn thấy Phương Nhạc cùng Tư Đồ Ngạn thời điểm, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Lăng Phong những người này ra tay thế mà ác như vậy. Hừ, ta có phải hay không nói bậy nói bạn? Cái này còn phải điều tra rõ ràng lại nói. Chương 582, muốn so nhiều người sao? Lưu Vạn Sơn hừ lạnh một tiếng, đang chuẩn bị dẫn người xông vào Thanh Vân Lâu bên trong. Xin dừng bước. Phương Càn trực tiếp ngăn ở Lưu Vạn Sơn trước mặt. Phương Càn, ngươi đây là ý gì? Ta chính là chấp pháp đường trưởng lão, ta hiện tại ngay tại chấp pháp, còn xin ngươi lập tức tránh ra. Lưu Vạn Sơn sầm mặt lại. Mở miệng đối với Phương Càn lớn tiếng quát mắng. Lưu Vạn Sơn, ta hiện tại cũng đồng dạng tại chấp pháp, còn xin ngươi mau mau rời đi, không cần ảnh hưởng ta. Phương Càn khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, người khác có lẽ sẽ e ngại Lưu Vạn Sơn, nhưng là hắn lại không sợ. Bởi vì Phương Càn phía sau là toàn bộ Phương gia, toàn bộ Hổ Minh, mà Lưu Vạn Sơn mặc dù là trưởng lão, nhưng là phía sau hắn gia tộc, so ra kém Phương gia. Giờ phút này, Phương Càn nhất định phải ngăn lại Lưu Vạn Sơn, là Phương Tuyển tranh thủ thời gian. Mà ở trong Thanh Vân Lâu, Phương Tuyển ngay tại không ngừng biến mất lưu ảnh thạch bên trong gây bất lợi cho Phương Nhạc hình ảnh. Những lưu ảnh thạch kia bị Phương Tuyển kích hoạt, trước đó tại Thanh Vân Lâu tầng thứ 3 đại sảnh phát sinh sự tình, toàn bộ đều hiện lên đi ra. Khi những mãnh hổ vệ kia nhìn thấy Tư Đồ Ngạn bị Lăng Phong bọn hắn thay phiên nện mặt thời điểm, cũng không khỏi khuôn mặt có chút động. Đám gia hỏa này, ra tay quá độc ác, quá hỗn đản. Khi bọn hắn nhìn thấy Phương Nhạc bị Lăng Phong buộc nhặt linh phiếu thời điểm, càng là tức giận không thôi. Tiểu tử kia là tại quá phách lối. Đây quả thực là đang gây hấn với chúng ta Phương gia. Tiểu tử này phải chết. Những mãnh hổ vệ kia cũng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi còn cứ thế ở chỗ này làm gì? Lập tức đi đem những người kia tìm cho ta đi ra, toàn bộ khống chế lại. Phương Tuyển sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới Phương Nhạc thế mà tại Thanh Vân Lâu bị người khi dễ đến trình độ như vậy, thực sự quá ghê tởm. Đúng. Những mãnh hổ vệ kia lập tức hướng phía phòng phong đi, một cước đem những cái kia phòng đại môn đá văng. Khi những này mãnh hổ vệ đá văng cái thứ nhất phòng thời điểm, phát hiện cái này bên trong bao gian có mấy đôi nam nữ cơ hồ thân thể trần truồng ôm vào cùng một chỗ anh em, ngay tại làm lấy những cái kia cảm thấy khó xử sự tình. A. Các ngươi muốn làm gì? Cái kia mấy đôi nam nữ nhìn thấy những mãnh hổ vệ kia đằng sau, bị giật nảy mình, lập tức mở miệng đối với mãnh hổ vệ giận dữ mắng mỏ. Mà cô gái kia cũng là tại trong lúc bối rối, lập tức kéo quần áo đem thân thể của mình che khuất. Thảo! Những mãnh hổ vệ kia nhịn không được mắng một tiếng, bọn hắn không nghĩ tới những người này thế mà tại Thanh Vân Lâu chỗ ăn cơm làm cái đồ chơi này, thực sự quá đói khát. Mắng xong đằng sau, những này mãnh hổ vệ lập tức chuyển mặt khắc phòng, từng gian đem những cái kia phòng đại môn đá văng. Những này phòng cách âm hiệu quả rất tốt, cứ việc trước đó bên ngoài gây động tĩnh rất lớn, nhưng là bọn hắn tại bên trong bao gian căn bản là nghe không được. Có một ít phòng người, giờ phút này căn bản còn không biết bên ngoài phát sinh chuyện lớn như vậy. Khi phòng đại môn bị đá văng đằng sau, những người này đều rất phẫn nộ. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy người đạp cửa chính là mãnh hổ vệ lúc, đều lập tức sợ. Tại Huyền Kiếm Tông những người này, đều biết mãnh hổ vệ là Phương gia lệ thuộc trực tiếp hộ vệ, không đến thời kỳ phi thường, là sẽ không vận dụng. Lăng Phong bọn hắn chỗ phòng tại Hoa Sơn trà phòng. Giờ phút này, những mãnh hổ vệ kia cũng là đi tới Hoa Sơn trà phòng bên ngoài, khi bọn hắn chuẩn bị đem cửa đá văng thời điểm, lại phát hiện môn này căn bản là không có cách đá văng. Cái này phòng đại môn, tựa hồ trải qua gia cố. Phanh phanh phanh. Những này mãnh hổ vệ không ngừng đối với phòng đại môn đập mạnh, nhưng là phòng kia đại môn lại thờ ơ. Tại cái này Thanh Vân Lâu bên trong, bọn hắn là không thể sử dụng pháp đan, chỉ có thể sử dụng thể nội chân nguyên cùng lực lượng thân thể, nhưng lại không phá nổi đại môn này. Người ở bên trong lập tức đi ra cho ta, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Mãnh hổ vệ đạp không mở đại môn đằng sau, lập tức lớn tiếng quát mắng. Ha ha, có bản lĩnh các ngươi liền tiến đến nha. Bạch Tử Long thanh âm ở bên trong truyền ra, giờ phút này bọn hắn đã đem phòng bố trí được rất kiên cố, tại không thể sử dụng pháp đan tình huống dưới, chỉ có nguyên anh cảnh giới cường giả mới có thể phá vỡ. Thế nhưng là người của Phương gia tới quá vội vàng, nguyên anh cảnh giới cường giả chỉ có hai vị, một vị là phụ thân của Phương Nhạc Phương Càn, một vị khác chính là Phương Nhạc Tam Thúc, Phương Tuyển. Giờ phút này Phương Càn tại cửa ra vào ngăn đón Lưu Vạn Sơn. Mà Phương Tuyển đang liều mạng biến mất lưu ảnh thạch bên trong hình ảnh, căn bản là không dứt ra được tới. Hôn đàn, cho ta cường công. Cái kia mãnh hổ vệ đội trưởng, nghe được Bạch Tử Long cái kia khiêu khích thanh âm lúc, lập tức nổi giận, đối với người đứng phía sau lớn tiếng gầm thét. Những mãnh hổ vệ kia cũng là đem binh khí trong tay của chính mình lấy ra, bắt đầu đối với mãnh hổ vệ tiến hành cường công. Rầm rầm rầm. Tại những này mãnh hổ vệ cường đại thế công phía dưới, phòng kia trên đại môn, không ngừng có trận văn chóc ra. Ở ngoài Thanh Vân Lâu, Lưu Vạn Sơn sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn giờ phút này đã không thể nhịn được nữa, đang chuẩn bị ra tay với Phương Cản. Nhưng vào lúc này, hai đạo Lưu Quang phá không mà đến, người đến kia là một vị lão giả tóc trắng xóa. Bình Xuyên Chân Quân. Mọi người thấy một màn này đằng sau, lập tức kinh hô lên, bọn hắn không nghĩ tới ngay cả Chân Quân cường giả đều tới. Gặp qua Chân Quân. Lưu Vạn Sơn cùng Phương Càn nhìn thấy Bình Xuyên Chân Quân đằng sau, đều lập tức đối với Bình Xuyên Chân Quân hành lễ. Lưu Vạn Sơn, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Nhi ta tưởng anh chỉ thế nào? Bình Xuyên Chân Quân trầm mặt, mới mở miệng liền đối với Lưu Vạn Sơn quát mắng. Chân Quân, ta cũng không biết, ta vừa mới nhận được Lăng Phong đưa tin, nói người của Phương gia muốn giết chết hắn, ta lập tức liền dẫn người tới, thế nhưng là Phương Càn lại đối với ta đủ kiểu cản trở, không để cho ta đi vào. Nhìn thấy Bình Xuyên Chân Quân đến, Lưu Vạn Sơn cũng là lập tức thở dài một hơi, mở miệng đem bây giờ tình huống nói cho Bình Xuyên Chân Quân. Lớn mật Phương Càn, còn không mau mau cũng ngay. Bình Xuyên Chân Quân nghe Lưu Vạn Sơn lời nói đằng sau, lập tức đối với Phương Càn quát mắng một tiếng, một cỗ cường đại khí thế hướng phía Phương Càn ép tới. Tại Bình Xuyên Chân Quân khí thế cường đại áp bách phía dưới, Phương Càn sắc mặt lập tức trở nên một trận trắng bệnh. Hắn mặc dù khoảng cách Nguyên Thần Chân Quân cảnh giới chỉ có cách xa một bước, nhưng là ở trước mặt Bình Xuyên Chân Quân, hắn không hề có lực hoàn thủ. Nhưng vào lúc này, ba đạo lưu quang nhanh chóng hướng phía bên này bay tới, người đến là ba vị tóc hoa dâm lão đầu, trên người bọn họ đều tản ra khí thế cường đại. Trúc Hỏa Chân Quân Phương Huyền Hải, Hắc Vân Chân Quân Phương Huyền Du, Huyền Hổ Chân Quân Phương Huyền Vũ. Nhìn thấy ba vị này lão giả đằng sau, trên đường phố người lập tức kinh hô lên, ba vị này chân quân cường giả, đều là Phương gia chân quân cường giả. Diêu Vạn Xuyên, kiêu ngạo thật lớn a, khi dễ chúng ta Phương gia không người sao. Một vị người mặc trường bào màu đen láo giả, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế, hướng thẳng đến Bình Xuyên chân quân áp bách mà tới. Vị lao giả mặc hắc bào này, chính là Hắc Vân chân quân, tên là Phương Huyền Đu, là Phương gia ngũ đại chân quân cường giả một trong. Hắc Vân chân quân tu vi đã đạt đến Nguyên Thần đệ lục trọng cảnh giới, so Bình Xuyên chân quân Nguyên Thần đệ tứ trọng cảnh giới trọn vẹn cao hai cái cảnh giới. Hắn trực tiếp tản mát ra khí thế của mình, hướng phía Bình Xuyên chân quân nghiền ép mà đi. Bình Xuyên chân quân sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không nghĩ tới Phương gia thế mà lập tức xuất động ba vị chân quân cường giả. Chương 583, 583, chân quân đều tới. Mà Phương Càn nhìn thấy Phương gia ba vị chân quân cường giả đi vào đằng sau, cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, nếu như bọn hắn Phương gia ba vị này chân quân cường giả chậm một chút nữa, cái kia Bình Xuyên chân quân liền sẽ xông vào. Diêu Vạn Xuyên, việc này không có quan hệ gì với ngươi, còn xin ngươi lập tức rời đi. Cái kia Hắc Vân chân quân Phương Huyền Vũ mở miệng đối với Bình Xuyên chân quân quát lạnh nói. So nhiều người đúng hay không? Nhưng vào lúc này, lại có một thanh âm từ phía chân trời truyền đến, lập tức một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, chỉ gặp một vị lão phụ xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Lão phụ này đi thẳng tới Bình Xuyên chân quân bên người, cùng Bình Xuyên chân quân đứng chung một chỗ. Bạch Tuyết chân quân. Mọi người thấy lão phụ này đằng sau, lần nữa kinh hô lên. Cái này không đến 10 hơi thời gian, thế mà xuất hiện 5 vị chân quân cường giả, để mọi người khiếp sợ không thôi. Thế nhưng là, cho dù Bạch Tuyết chân quân xuất hiện, Bình Xuyên chân quân bên này đối mặt Phương gia bên kia, vẫn như cũ là thế yếu. Không sai, chúng ta chính là so nhiều người, thế nào? Trúc Hỏa chân quân Phương Huyền Hải nhìn xem Bạch Tuyết chân quân, một cỗ cường đại khí thế phóng xuất ra, hướng thẳng đến Bạch Tuyết chân quân áp bách mà tới. Trúc Hỏa chân quân Phương Huyền Hải tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp, mà Bạch Tuyết chân quân tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp, mà lại Trúc Hỏa chân quân tu vi cao hơn Bạch Tuyết chân quân, trực tiếp đem Bạch Tuyết chân quân nghiền ép đến xít sao. Ai dám làm tổn thương ta Đồ Nhi? Nhưng vào lúc này, một trận tiếng giống giận dữ truyền đến, chỉ gặp một đạo hào quang màu vàng từ trên trời giáng xuống, hóa thành một tòa núi lớn, ngọn núi lớn kia thu liễm, sau đó biến thành một tên mập. Hồng Sơn chân quân. Đám người kinh hô, người tới chính là Trương Đại Cát sư phụ, Hồng Sơn chân quân Ngưu Tam Đao, Huyền Kiếm Tông trẻ tuổi nhất chân quân cường giả một trong. Ai dám động đến Đồ Nhi ta? Nhưng vào lúc này, một tiếng khét kêu từ phía chân trời truyền đến. Chỉ gặp một đạo hào quang màu phấn hồng từ trên trời giáng xuống, đạo quang mang kia hóa thành một cái cự đại màu hồng phấn hoa sen cốt đoá, sau đó nụ hoa kia chậm rãi mở ra, một cái tuyệt sắc mỹ nữ xuất hiện ở trước mặt mọi người, tóc của nàng ướt nhẹp, mặc trên người hơi mở quần lụa mỏng, cái kia quần lụa mỏng còn kề sát tại trên người nàng, đưa nàng cái kia xinh đẹp yêu kiểu dáng người hoàn mỹ hiện ra ở trong tầm mắt của mọi người. Hoa chân quân. Đám người lần nữa kinh hô. Xuất hiện tại trước mặt bọn hắn vị này nữ tử yêu diễm, chính là Quan Vân Phượng sư phụ, Hoa Chân Quân Hoa Ngọc Nương. Hoa Ngọc Nương cùng Ngưu Tam Đao, đều là Huyền Kiếm Tông trẻ tuổi nhất chân quân cường giả. Nhưng là bây giờ lại lập tức xuất hiện hai vị. Đám người cái kia khiếp sợ tâm tình còn không có bình phục, lại có hai bóng người từ trên trời giáng xuống. Khi mọi người thấy rõ ràng người đến này dáng vẻ thời điểm, lần nữa kinh hô lên, hai vị này thế mà cũng là chân quân cường giả. Hai vị này chân quân cường giả, theo thứ tự là Tuyệt Lãng chân quân Cổ Nhạc cùng Kim Điểu chân quân Cô Linh. Ngũ sư muội, các ngươi làm sao cũng tới. Tuyệt Lãng chân quân Cổ Nhạc nhìn thấy Hoa Ngọc Nương đằng sau, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Ta có thể không tới sao? Ta Đồ Nhi bảo bối kia sắp bị người giết chết. Hoa chân quân sắc mặt âm trầm nói với Cổ Nhạc. Ta Đồ Nhi bảo bối kia cũng là nói như vậy. Cổ Nhạc lập tức mở miệng nói ra. Đồ Nhi của ta cũng là. Kim Điểu chân quân Cô Linh cũng mở miệng nói ra. Đến cùng là ai? Ngưu Tam Đao ánh mắt rơi vào Bình Xuyên chân quân cùng Bạch Tuyết chân quân trên thân, mở miệng hỏi, Bình Xuyên sư huynh, Bạch Tuyết sư tỷ, các ngươi cũng là vì các ngươi Đồ Nhi tới. Đúng. Bình Xuyên chân quân cùng Bạch Tuyết chân quân cũng đều khẽ gật đầu. Lưu Vạn Sơn sư huynh, ngươi đây. Ngưu Tam Đao mở miệng đối với Lưu Vạn Sơn hỏi, mặc dù Ngưu Tam Đao tu vi cao hơn Lưu Vạn Sơn, nhưng là Lưu Vạn Sơn tại Huyền Kiếm Tông tư lịch tương đối giả, cho nên tại Ngưu Tam Đao trong lòng, bọn hắn vẫn luôn coi Lưu Vạn Sơn là làm là sư huynh của mình. Ta nhận được Lăng Phong đưa tin, hắn nói người của Phương gia muốn giết chết hắn, cho nên ta liền lập tức chạy đến, thế nhưng là Phương Càn lại chết sống không cho ta đi vào. Nhìn thấy nhiều như vậy chân quân cường giả xuất hiện, giờ phút này Lưu Vạn Sơn cũng là triệt để buông lỏng. Phương Huyền U, các ngươi người của Phương gia thật to gan nha. Ngưu Tam Đao lập tức ngẩng đầu, căm tức nhìn Phương gia ba vị chân quân cường giả. Giờ phút này, Phương gia ba vị chân quân cường giả, sắc mặt đều trầm xuống, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà lập tức xuất hiện nhiều như vậy chân quân cường giả. Bọn hắn Phương gia hết thể mới 5 vị chân quân cường giả, nhưng là bây giờ đối phương thế mà xuất hiện 6 vị chân quân cường giả. Nhưng vào lúc này, lại có hai bóng người bay tới. Là Mai Sơn chi chủ, Mai Sơn chân quân Mai Quân Hương. Còn có linh vụ cấp chủ, linh vụ chân quân. Đám người lần nữa kinh hô. Phương Huyền Hải, các ngươi Phương gia tiểu bối thật to gan, thế mà còn muốn giết Đồ Nhi ta. Mai Sơn chân quân đi vào Thanh Vân lâu trên không đằng sau, lập tức liền mở miệng đối với Phương Huyền Hải lớn tiếng quát mắng. Mai Sơn chân quân niên kỷ, nhìn so Hoa Ngọc Nương lớn hơn một chút, nhưng cũng là phong vận vẫn còn. Thật là cả gan làm loạn, còn tưởng rằng Huyền Kiếm Tông thật là các ngươi Phương gia mở sao. Linh vụ chân quân cũng là mở miệng đối với người của Phương gia lớn tiếng quát mắng. Từ bề ngoài bên trên nhìn, linh vụ chân quân niên kỷ cùng Mai Sơn chân quân tương tự, tướng mạo của nàng nhưng không sánh được Mai Sơn chân quân đẹp mắt. Giờ phút này người của Phương gia sắc mặt đều đã trở nên trắng bệnh, bọn hắn không nghĩ tới còn có chân quân cường giả đến đây, bây giờ đối phương đã có 8 vị chân quân cường giả. Ai dám làm tổn thương ta tôn nữ? Lại là gầm lên giận dữ từ trên trời giáng xuống, chỉ gặp một vị lão giả trống rông xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Càn Ương chân quân. Mọi người thấy lao nhân này đằng sau, lần nữa bị chấn động. Người tới chính là Mạc Huỳnh Huỳnh ra ra Chớ Nguyên Khôn. Tại nhận được Mạc Huỳnh Huỳnh đưa tin đằng sau, Càn Ương chân quân Chớ Nguyên Khôn lập tức liền hướng phía bên này dám đến. A, thật nhiều người. Càn Ương chân quân nhìn thấy tình huống hiện trường đằng sau, cũng là sửng sốt một chút. Hiện tại chân quân cường giả, Phương gia ba vị, mà Lăng Phong bọn hắn bên này, tăng thêm Càn Ương chân quân, đã đạt đến 9 vị. Ai dám làm tổn thương ta Đồ Nhi? Lại là một tiếng khét kêu thanh âm truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị mỹ thiếu phụ xuất hiện tại mọi người trước mắt. Mỹ thiếu phụ này dáng người thon dài, khuôn mặt đẹp đẽ, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ khí chất đặc thù. Bạch Cầm chân quân. Mọi người lần nữa kinh hô lên, rất nhiều người đều cảm giác được trái tim của mình không chịu nổi. Lăng Phong bọn hắn bên này chân quân cường giả, đã đạt tới 10 vị. Ngoa tào. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay nháo đến chúng ta Huyền Kiếm Tông tất cả chân quân đều muốn đến hội nghị sao? Đồ Nhi ngoan, vi sư đến rồi. Khu khu. Một trận tiếng ho khan vang vọng chân trời, sau đó một cái cự đại màu tím dược đỉnh từ trên trời giáng xuống, một cái gầy trơ cả xương lão đầu, từ dược đỉnh kia bên trong chui ra ngoài. Ta dựa vào, là Tử Đỉnh chân quân. Tất cả mọi người kinh hô lên. Tử Đỉnh chân quân. Chính là Tử Vân Phong thủ tịch luyện đan sư, một thân tu vi đã đạt đến nguyên thần cảnh giới đệ cửu trọng cảnh giới, nghe nói một chân đã bước vào đạo chủ cảnh giới, hắn đã thật lâu đều không có xuất hiện. Cho dù là Huyền Kiếm Tông chân quân cường giả, muốn gặp Tử Đỉnh chân quân một mặt đều rất khó. Mọi người không nghĩ tới liền ngay cả Tử Đỉnh chân quân cũng xuất hiện, mà lại hắn tựa hồ cũng là vì đồ đệ của mình mà tới. Tử Đỉnh chân quân, không phải đã sớm không thu đệ tử sao? Chính là, hắn danh nghĩa tất cả đệ tử, tu vi kém nhất đều đã là Nguyên Anh cường giả a. Ai còn có thể khi dễ đệ tử của hắn? Nhìn thấy Tử Đỉnh chân quân sau khi xuất hiện, mọi người đang khiếp sợ sau khi, lại cảm thấy rất nghi hoặc. Chúng ta đi vào trước nhìn xem. Ngưu Tam Đao nói xong, sau đó lập tức liền hướng thẳng đến Thanh Vân Lâu đi vào. Giờ phút này, cái kia Phương Càn lập tức lui sang một bên, giờ phút này coi như cho hắn 10. Không không không cái lá gan, hắn cũng không dám ngăn cản Ngưu Tam Đao. Mà ở trong Thanh Vân Lâu, Phương Tuyền đã đem những lưu ảnh thạch kia bên trong đối với Phương Nhạc bọn hắn bất lợi hình ảnh đều xóa sạch hết, lại lần nữa đem những lưu ảnh thạch kia sắp đặt trở về. Chương 584, chính là hắn đánh chúng ta. Những mãnh hổ vệ kia vẫn như cũ đối với Lăng Phong Bao Gian của bọn họ điên cuồng công kích, thế nhưng là Lăng Phong Bao Gian của bọn họ rất kiên cố. Một đám phế vật. Nhìn thấy những manh hổ vệ kia thời gian dài như vậy đều không thể công phá phòng kia đại môn, Phương Tuyền nhịn không được mắng to một tiếng, lập tức hướng phía phòng đi đến. Phương Tuyền đi đến phòng kia cửa ra vào thời điểm, lập tức phất tay hướng phía phòng kia đại môn đánh tới. Vâng! Đại môn kia lập tức bị Phương Tuyền đánh nát, Phương Tuyền chính là Nguyên Anh đệ lục trọng cường giả, cho dù Lăng Phong bọn hắn bố trí đi ra trận pháp rất kiên cố, nhưng là ở trước mặt Phương Tuyền, lại là lộ ra không chịu nổi một kích. Tại đánh nát đại môn sát na, Phương Tuyền dẫn đầu vọt vào, bởi vì hắn sợ hai Lăng Phong bọn hắn ở bên trong sử dụng cái gì thủ đoạn âm hiểm, hắn không hy vọng phía sau mình những này mãnh hổ vệ bị thương tổn. Á á á! Tại Phương Tuyền xông vào phòng sát na, Lăng Phong bọn hắn đều nhao nhao ngã trên mặt đất kêu thảm. Mà những mãnh hổ vệ kia cũng là lập tức vọt vào. Cái này! Nhìn thấy trong phòng tình huống, Phương Tuyền cùng những mãnh hổ vệ kia đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến bên trong lại là như vậy tình huống. Giờ phút này, Ngưu Tam Đao cũng là đi tới lầu ba đại sảnh, khi hắn nghe được từ bên trong bao gian truyền tới bi thảm tiếng kêu lúc, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, đối với phòng kia giống to một tiếng, dừng tay. Ngưu Tam Đao căn bản cũng không biết bên trong bao gian là tình huống như thế nào, tại cái này Thanh Vân Lâu bên trong, nguyên thần của hắn không cách nào ngoại phóng. Tại mở miệng gầm thét đồng thời, Ngưu Tam Đao cũng là lập tức hướng phía phòng ngõ nhỏ phóng đi, trong nháy mắt liền vọt vào trong bao gian. Ai? Phương Tuyền cảm giác có người xông tới, sầm mặt lại, lập tức quay đầu xem xét, trong nháy mắt liền thấy Ngưu Tam Đao. Hồng Sơn chân quân. Phương Tuyền nhìn thấy Ngưu Tam Đao đằng sau, sắc mặt hơi đổi một chút, tuổi của hắn so Ngưu Tam Đao lớn, thế nhưng là tu vi nhưng không sánh được Ngưu Tam Đao. Ngưu Tam Đao cùng Cổ Nhạc bọn hắn, chính là đời trước trưởng môn đệ tử đích truyền. Mà lại là Huyền Kiếm Tông trẻ tuổi nhất chân quân cường giả, tiềm lực vô hạn, tại Huyền Kiếm Tông có địa vị cực cao. Phương Tuyền không nghĩ tới Ngưu Tam Đao thế mà tới. Gặp qua chân quân. Phương Tuyền lập tức đối với Ngưu Tam Đao hành lễ, mà sau lưng Phương Tuyền những mãnh hổ vệ kia, cũng giống như thế. Hừ. Ngưu Tam Đao hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt quét về phía Lăng Phong bọn hắn. Khi Ngưu Tam Đao nhìn thấy Lăng Phong bọn hắn đằng sau, lập tức tức giận. Đối với cái này Phương Tuyền gầm thét, Phương Tuyền, ngươi tốt gan to. Ô ô, sư tôn, khu khu. Nhìn thấy Ngưu Tam Đao xuất hiện, Trương Đại Cắt trong lòng cuồng hỉ, sau đó kéo cổ họng ra lung khóc ồ lên, khóc liền ho khan, cái kia máu tươi từng miếng từ trong miệng phun ra, lại phối hợp trên người hắn cái kia so đầu heo còn muốn sưng mặt, lại thêm cái kia toàn thân trên dưới khủng bố vết thương, dạng như vậy nhìn muốn bao nhiêu thảm liền có bấy nhiêu thảm. Đơn giản chính là nhìn thấy mà giật mình. Mà lại, người ở chỗ này, đều cơ hồ giống như Trương Đại Cát, vô cùng thê thảm. Đồ nhi. Ngưu Tam Đao sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức đi vào Trương Đại Cát trước mặt ngồi xổm xuống. Sư. Sư tôn, ngươi. Có thể tính tới, ngươi nếu không đến, ta. Chúng ta liền bị những người này đánh. Đánh chết. Tại nói chuyện với Ngưu Tam Đao thời điểm, Trương Đại Cát lần nữa ho khan. Dạng như vậy ho đến tất cả mọi người đau lòng, đơn giản tựa như là mắc cấp 10 ho lao người mở dạng, chỉ thiếu chút nữa đem phổi cho ho ra tới. Phương Tuyền. Nhìn thấy chính mình đồ đệ này thê thảm như thế dáng vẻ, Ngưu Tam Đao triệt để nổi giận, hắn đột nhiên đứng lên, một cỗ lạnh lẽo sát cơ trong cơ thể hắn thấu thể mà ra, hướng thẳng đến Phương Tuyền bao phủ tới. Chân quân, sự tình không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế, ta không có đánh bọn hắn, thật không có. Cảm giác được Ngưu Tam Đao trên thân phát ra khủng bố sát cơ, Phương Tuyền sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, bởi vì Ngưu Tam Đao trên thân phát ra sát cơ, thực sự quá kinh khủng. Phương Tuyền thời khắc này cảm giác giống như là tiến vào hầm băng một dạng, lạnh cả người, mà lại hắn còn cảm giác được tựa hồ có từng cây băng truy không ngừng đâm vào trong cơ thể của hắn. Không phải trong tưởng tượng của ta như thế, vậy còn có thể là loại nào? Ngưu Tam Đao trực tiếp phất tay, một trưởng vô hướng Phương Tuyền, một cái trưởng ấn lập tức hướng phía Phương Tuyền bay đi, Phương Tuyền không tránh kịp, bên ngoài thân lập tức hiện ra một tầng chân nguyên hộ cháo. Ẩm! Trường ấn kia đánh vào chân nguyên hộ cháo phía trên, trong nháy mắt đem chân nguyên kia vòng bảo hộ đánh nát, mà Phương Tuyền thân thể đâm vào trên vách tường. Phúc! Phương Tuyền há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sau đó đối với Ngưu Tam Đao hô to, chân quân, dừng tay, bọn hắn thật không phải là ta đánh, ta vừa mới lúc tiến vào, bọn hắn cũng đã là như vậy. Giờ phút này, Lăng Phong đối với Trương Đại Cắt nháy mắt, Trương Đại Cắt lập tức hiểu ý, lập tức ho khan. Khu khu! Sư tôn, chính là bọn hắn đánh ta. Chân quân, chính là bọn hắn những này động thủ. Khu khu. Lăng Phong giờ phút này cũng đi theo quát to lên. Sư thúc, ngươi muốn vì chúng ta làm chủ nha, khu khu. Bạch Tử Long cũng là đi theo hô lên, hắn một bên hô hảo, một bên ho kịch liệt lấy. Tam sư bá, ngươi lại không đến, chúng ta hôm nay những người này đều có thể sẽ bị bọn hắn giết chết. Quan Vân Phượng cũng là mở miệng hô lên, nàng vốn là béo. Hiện tại mặt kia trải qua Tôn Khả sau khi hóa trang, trở nên vừa thêm sưng lên, nhìn cũng càng thêm thê thảm. Sư bá, khu khu khu. Những người này quá độc ác. Phùng Thiên Tường cũng là một mặt hư nhược nói ra. Lúc trước Long Phượng Cắt Tường đạt được Thanh Ngưu lĩnh chuyển thừa đằng sau, liền bị Ngưu Tam Đao bọn hắn mang đi. Sau đó bọn hắn là Long Phượng Cắt Tường chế định đại lượng tàn khốc tu luyện kế hoạch. Thẳng đến Thiên Khanh bí cảnh mở ra trước đó. Long Phượng Cắt Tường lúc này mới có thể đoàn tụ. Đoàn tụ đằng sau, Long Phượng Cắt Tường thế mới biết Ngưu Tam Đao, Hoa Ngọc Đường, Cổ Nhạc, Cô Linh bốn vị này, rõ ràng đều là đời trước trưởng môn đệ tử đích truyền. Tuyệt Lãng Chân Quân Cổ Nhạc xếp hạng lao đại, Ngưu Tam Đao đứng hàng lao tam, Cô Linh xếp hạng lao tứ, Hoa Ngọc Đường xếp hạng lao ngũ. Xếp hạng lao nhị vị kia, đã chết. Còn muốn rào biện. Nghe được Trương Đại Cắt lời nói đằng sau. Ngưu Tam Đao trên mặt tức giận càng đậm, đối với Phương Tuyền nổi giận nói, còn muốn rào biện. Ngươi, các ngươi ngậm máu phun người. Phương Tuyền đối với Lăng Phong bọn hắn mắng to một tiếng, sau đó ngẩng đầu đối với Ngưu Tam Đao một mặt ủy khuất nói ra, chân quân, đừng nghe bọn họ nói bậy, ta thật không có đánh bọn hắn, thật không có. Không biết xấu hổ, chính là ngươi đánh chúng ta. Giờ phút này, Trương Đại Cắt lại lập tức đối với Phương Tuyền mắng to lên, hắn suýt nữa kích động đến đứng lên. Bất quá còn tốt thời khắc mấu chốt nhịn được. Hắn nằm trên mặt đất, một mặt tức giận trừng mắt Phương Tuyền, nói ra, sư tôn, ta vừa rồi đem ngươi danh hảo đều báo ra đi, thế nhưng là bọn hắn không tin, nói ta nói năng bậy bạ. Còn nói coi như ngươi đã đến bọn hắn cũng không sợ, khụ khụ. Ngươi nói bậy. Phương Tuyền đột nhiên trên mặt đất đứng lên, chỉ vào Trương Đại Cắt gầm thét. Phương Tuyền, đừng có lại rào biện, không phải là các ngươi đánh, vậy ngươi nói là ai đánh cho. Chẳng lẽ là chính bọn hắn đánh hay sao? Ngưu Tam Đao nhìn chằm chằm Phương Tuyền, hắn không nghĩ tới Phương Tuyền lá gan thế mà lớn như vậy, dám đem hắn đệ tử đánh thành dạng này, trên người hắn phát ra sát ý, càng thêm lạnh như băng. Toàn bộ phòng tựa hồ biến thành hầm băng, liền ngay cả những mánh hổ vệ kia cũng là như thế, hai chân run rẩy. Ta. Chương 585, Thanh Vân trưởng tọa. Giờ phút này, Phương Tuyền thật là muốn tự tử đều có, ngay từ đầu hắn còn không biết Lăng Phong bọn hắn những người này vì sao nhìn sẽ như thế thê thảm, nhưng là hiện tại hắn đã hiểu. Đây chính là một cái bẫy, hắn Phương Tuyền bị người hạ chủ vào. Vừa rồi hắn vừa mới xông vào cái này phòng thời điểm, Lăng Phong những người này liền kéo cổ họng ra lung hô to. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, mấy tên khốn kiếp này rõ ràng chính là muốn hô hắn. Trước đó tại biến mất những lưu ảnh thạch kia thời điểm. Hắn thông qua lưu ảnh thạch đã thấy, Lăng Phong bọn hắn đánh xong Phương Nhạc cũng tư đồ ngạn đằng sau, tất cả mọi người không có thụ thương. Rất hiển nhiên những này thương đều là hắn thu được đi. Đúng rồi, chân quân, cái này bên trong bao giàn có lưu ảnh thạch, ngươi có thể nhìn lưu ảnh thạch chứng minh ta thật không có đánh bọn hắn. Trong lúc đông nhiên, Phương Tuyển tựa hồ thấy được hy vọng, hắn lập tức ngẩng đầu, chuẩn bị tìm kiếm cái này bên trong bao gian lưu ảnh thạch. Tại phòng phía trên mấy cái địa phương bí ẩn, hắn tìm ra 3 viên lưu ảnh thạch. Nhìn thấy Phương Tuyển trong tay lưu ảnh thạch, Ngưu Tam Đao ánh mắt có chút ngưng tụ, trên người sát ý cũng là bất phóng túng đi một chút. Thế nhưng là khi Phương Tuyển chuẩn bị kích hoạt cái này 3 viên lưu ảnh thạch thời điểm, lại phát hiện những này lưu ảnh thạch căn bản là không có phản ứng, bọn chúng tựa hồ bị hư hao. Làm sao có thể? Phương Tuyển khẩn trương, sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong bọn người, mắng to, các ngươi, khẳng định là các ngươi làm hư lưu ảnh thạch. Ngươi ngậm máu phun người, sư tôn. Khu khu. Ngươi chớ bị hắn lửa, bọn hắn sau khi đi vào, bước đầu tiên chính là đem lưu ảnh thạch làm hư, bước thứ hai chính là đối với chúng ta xuất thủ. Khu khu. Trương Đại Cát lập tức chỉ vào Phương Tuyển mắng to lên. Những này lưu ảnh thạch chính là Lăng Phong làm hư, nhưng là bây giờ hắn chính là muốn cắn ngược lại Phương Tuyển. Trước đó mọi người cũng đều không biết Lăng Phong vì sao muốn làm hư lưu ảnh thạch, bởi vì vừa rồi tất cả mọi người cho rằng, có lưu ảnh thạch tại, cho dù là người của Phương gia tới, cũng không dám quá làm cản. Thế nhưng là Lăng Phong không có giải thích quá nhiều, lại là đem cái này lưu ảnh thạch làm hỏng rồi. Hiện tại, mọi người cũng đều rốt cuộc biết Lăng Phong ý nghĩ, không thể không ở trong lòng âm thầm bội phục Lăng Phong. Tình huống này, liền xem như Phương Tuyển Trương nhất trăm cái miệng cũng nói không rõ. Giờ phút này, tại bên trong bao gian mặt khác mánh hổ vệ cũng phủ, bọn hắn không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển thành cái dạng này. Phương Tuyển, ngươi còn muốn rảo biện sao? Ngưu Tam Đao đối với Phương Tuyển quát mắng một tiếng, một bàn tay hướng phía hắn quất tới. Đùng! Phương Tuyển trực tiếp bị Ngưu Tam Đao quạt bay. Mà Ngưu Tam Đao quạt bay Phương Tuyển đằng sau, lập tức đi tới Trương Đại Cắt trước mặt, lập tức nắm chặt Trương Đại Cắt cổ tay. Thế nhưng là khi hắn kiểm tra Trương Đại Cắt thân thể đằng sau, sắc mặt có chút ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện Trương Đại Cắt thương thế trong cơ thể, cũng không có nhìn nghiêm trọng như vậy, có thể nói là một chút thương thế đều không có. Ngươi! Ngưu Tam Đao đang chuẩn bị mở miệng đặt câu hỏi. Sư tôn, đừng hỏi, thương thế của chúng ta là giả vờ. Trương Đại Cắt lập tức thông qua mật ngữ truyền âm cùng Ngưu Tam Đao đem chuyện đã xảy ra nói ra. Các ngươi! Ngưu Tam Đao ngẩng đầu hướng phía Lăng Phong nhìn thoáng qua, sau đó trong ngực móc ra một bình đan dược, sau đó thông qua mật ngữ truyền âm cùng Lăng Phong bọn hắn nói ra, trong cái chai này là một loại sáng thương đan, ăn vào nhập đằng sau sẽ ở trong thời gian ngắn xuất hiện rất nghiêm trọng thương thế, nhưng là đối với thân thể không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, mỗi người các ngươi đều ăn một hạt đi. Sư tôn, ngươi lại có dạng này đan dược. Trương Đại Cắt nhìn xem Ngưu Tam Đao. Hắn không nghĩ tới Ngưu Tam Đao trên thân thế mà cất giấu dạng này đan dược đặc thù, loại đan dược này rõ ràng chính là dùng để hố người nha. Lăng Phong bọn hắn cũng là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Ngưu Tam Đao, tất cả mọi người không nghĩ tới Ngưu Tam Đao thế mà cùng bọn hắn là người đồng đạo. Khu khu, ta đan dược này cũng không phải là dùng để hố người, đan này công hiệu, là phá rồi lại lở, vừa mới ăn vào, trong vòng một ngày thân thể sẽ trọng thương, ngày thứ hai lại phục dụng một loại khác thuốc. Liền có thể khôi phục nhanh chóng, đây là một loại dựa vào tàn phá thân thể mà kích phát tiềm năng đan dược. Nhìn thấy đoàn người loại kia nhìn về phía mình kỳ quái ánh mắt, Ngưu Tam Đao sợ mọi người hiểu lầm chính mình, cho nên vội vàng truyền âm, cùng mọi người giải thích một phen. Đa tạ chân quân. Lăng Phong lập tức đối với Ngưu Tam Đao khẽ gật đầu. Mà Ngưu Tam Đao đem bình thuốc cái nắp mở ra, xuất ra một hạt đan dược để Trương Đại Cắt nuốt vào. A. A a a a. Khi Trương Đại Cắt ăn đan dược này đằng sau, lập tức nằm trên mặt đất phát ra trận trận kêu thảm. Cái này, nhìn thấy Trương Đại Cắt cái kia thống khổ dáng vẻ, Lăng Phong bọn hắn đều sửng sốt một chút. Đến các ngươi. Ngưu Tam Đao cười nhạt một chút, hắn cái này sáng thương đan dược lực 10 phần bá đạo, phục dụng đằng sau cũng sẽ rất thống khổ, cảm giác kia tựa như là chân chính thụ thương một dạng. Sư bá, ta, trên người ta thương không quan trọng. Ta còn có thể gánh vác được. Quan Vân Phượng lập tức đối với Ngưu Tam Đao khoát tay nói ra. Sư thúc, ta cũng có thể gánh vác được, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng nhắc đến. Bạch Tử Long cũng là lập tức lắc đầu. Không cần khách khí với ta, đều ăn đi. Nhìn thấy Quan Vân Phượng bọn hắn những người này biểu lộ, Ngưu Tam Đao trên khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười, sau đó truyền âm nói, các ngươi những mắt con này, không phải muốn chơi sao? Thế mà đem chúng ta những người này đều đùa bỡn xoay quanh, bây giờ muốn xuống xe. Không có cửa đâu. Ngưu Tam Đao hừ lạnh một tiếng, sau đó một cỗ khí tức đặc thù ở trên người hắn phát ra, tại cái này một cỗ khí tức tác dụng dưới, tất cả mọi người cảm giác mình thân thể bị định trụ. Mà Ngưu Tam Đao thì là xuất ra đan dược, cho bọn hắn đều cho ăn xuống dưới. Á á á. Lăng Phong cùng tất cả mọi người ngã trên mặt đất, liều mạng phát ra tiếng kêu thảm. Cái này. Nhìn thấy Lăng Phong bộ dáng của bọn hắn, Phương Tuyền bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Hắc hắc. Nhìn xem Lăng Phong bọn hắn từng cái tiếng kêu rên liên hồi dáng vẻ, Ngưu Tam Đao nhịn không được cười, trên mặt xuất hiện vẻ đắc ý, ở trong lòng cười lạnh, để cho các ngươi lừa ta, hiện tại biết sai đi. Nhưng vào lúc này, một trận thanh âm tức giận từ Thanh Vân Lâu bên ngoài truyền vào, ai dám làm tổn thương ta đồ nhi. Đây là một vị lão nhân thanh âm. Mà Ngưu Tam Đao nghe được thanh âm này đằng sau, sắc mặt cũng là hơi đổi, nỉ non nói, Thanh Vân trưởng tọa. Giờ phút này, ở ngoài Thanh Vân Lâu, một người có mái tóc hoa râm lão đầu xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Lão nhân này khuôn mặt gầy gò, dáng người thon dài, mặc trên người một kiện trường bào màu xanh, giờ khắc này ở trên người hắn, tản ra một cỗ sắc bén khí tức. Người này tên là Lý Tiêu Giao, chính là Thanh Vân Phong trưởng tọa, là một vị đạo chủ cấp bậc cường giả, đạo hiệu Mây Xanh, người xưng Vân Tiêu Kiếm Chủ. Vân Tiêu Kiếm Chủ chính là Diệp Lưu Ly Sư Tôn. Ngoa tạo, là trưởng tọa. Trưởng tọa thế mà xuất hiện. Những Thanh Vân Phong kia đệ tử, nhìn thấy Vân Tiêu Kiếm Chủ xuất hiện đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Cho tới bây giờ, đã xuất hiện 14 vị chân quân cường giả cùng một vị đạo chủ cường giả. Trong này còn có một vị tu vi đạt đến nửa bước đạo chủ tử đỉnh chân quân. Tất cả mọi người không nghĩ tới thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Gặp qua Thanh Vân trưởng tọa. Chương 586, 586, trưởng tọa ngươi có phải hay không sai lầm? Ở đây tất cả chân quân cường giả, nhìn thấy Vân Tiêu Kiếm Chủ đằng sau, đều lập tức đối với hắn hành lễ. Đồ nhi ta đâu? Nàng ở đâu rồi? Vân Tiêu Kiếm Chủ lập tức mở miệng đối với đông đảo chân quân hỏi. Trưởng tọa, không biết ngươi đồ nhi tên gọi là gì? Tuyệt Lãng chân quân cổ nhạc khẽ nhíu mày, mở miệng đối với Vân Tiêu Kiếm Chủ hỏi, bọn hắn đều không có nghe nói qua Vân Tiêu Kiếm Chủ thu đồ đệ. Đồ nhi ta gọi Diệp Lưu Ly. Vân Tiêu Kiếm Chủ giờ phút này hai mắt có chút đỏ lên, lúc trước hắn đã sớm đối với vị tuyên bố không còn thu đồ đệ, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Diệp Lưu Ly đằng sau, lại lập tức bị Diệp Lưu Ly thiên phú hấp dẫn. Cho nên hắn liền lặng lẽ thu Diệp Lưu Ly làm đồ đệ. Trên mặt nổi, Diệp Lưu Ly là Thanh Hà chân quân đệ tử, nhưng trên thực tế, Diệp Lưu Ly là Vân Tiêu Kiếm Chủ đệ tử. Cái gì? Mọi người trong mắt đều lập tức trừng tròn xoe, hắn A không nghĩ tới Vân Tiêu Kiếm Chủ đệ tử, lại là Diệp Lưu Ly. Trường tọa, ngươi có phải hay không sai lầm, Diệp Lưu Ly là Thanh Hà sư huynh đồ đệ nha. Kim Điểu chân quân cô Linh khẽ nhíu mày, mở miệng nhỏ giọng nhắc nhở nói. Đúng vậy a, trưởng tọa, ngươi suy nghĩ lại một chút. Ngươi có phải hay không vừa mới tỉnh ngủ, sai lầm. Hoa Ngọc Nương cũng là nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Không sai, Diệp Lưu Ly chính là ta đồ đệ, ta chỉ là để nàng tại Thanh Hà nơi đó treo cái tên mà thôi, nàng chính là ta đồ nhi. Nàng ở đâu rồi? Nàng có phải hay không chết rồi? Vân Tiêu Kiếm Chủ giờ phút này rất gấp, hắn nhìn tuyệt không giống một cái tu vi cao tuyệt cường giả, mà là một cái nóng vội cháu gái của mình bình thường lao đầu. Mọi người đều biết Vân Tiêu Kiếm Chủ bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, tính cách trở nên rất cổ quái, bởi vì Vân Tiêu Kiếm Chủ giờ phút này chính là phân thần cảnh giới cường giả. Phân thần cảnh giới cường giả tu luyện phương thức cùng nguyên thần cảnh giới cường giả phương thức tu luyện không giống với. Giờ phút này hắn có biểu hiện như vậy, tất cả mọi người cảm thấy rất bình thường. Cũng chính vì vậy, vừa rồi Vân Tiêu Kiếm Chủ nói Diệp Lưu Ly là đệ tử của hắn lúc, tất cả mọi người không tin, còn tưởng rằng hắn đây là tu luyện dẫn đến đầu óc hỗn loạn nói hiệu nói vượng. Nhưng là bây giờ xem ra, Vân Tiêu Kiếm Chủ tựa hồ chính là Diệp Lưu Ly chân chính sư tôn. Ngoa tạo, lần này chơi lớn rồi, không nghĩ tới Diệp Lưu Ly sư tôn như thế điều. Đúng vậy a, những này chân quân hẳn là Lăng Phong nhóm người kia sư tôn. Quá ngưu bức, không nghĩ tới đám người kia sư phụ, đều ngưu bức như vậy a. Giờ phút này, những cái kia từ Thanh Vân lâu bên trong bị mãnh hổ vệ đuổi ra ngoài đệ tử, đều khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đều không có nghĩ đến Lăng Phong nhóm người kia phía sau, lại có cứng rắn như thế bối cảnh. Liền ngay cả Phương Nhạc cùng Tư Đầu Ngạn đều bị trường hợp như vậy trấn trụ. Lúc đầu Phương Nhạc cho là hắn trở về viện binh đến, liền có thể dễ dàng đem Lăng Phong những người kia đánh chết, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Lăng Phong một nhóm người này bối cảnh như bức như vậy. Nếu như hắn trước đó biết Lăng Phong đám người này có cường đại như vậy năng lượng, hắn chắc chắn sẽ không đem người của Phương gia tìm đến. Trước đó, Phương Nhạc coi như hắn để Tư Đầu Ngạn đem Thương Ngọc lên, thời điểm Bạch Tuyết Chân Quân chỉ có thể bực mình chẳng dám nói ra, thế nhưng là hắn không nghĩ tới những người khác, đều sẽ đem sư tôn của mình đều đi ra. Hơn 10 vị chân quân cường giả, lại thêm một vị đạo chủ cường giả, đội hình như vậy, đã là Huyền Kiếm Tông 1/5 cường giả. Thực lực như vậy, dễ dàng liền có thể đem bọn hắn Phương gia tiêu diệt. Giờ phút này, Ngưu Tam Đao mang theo Lăng Phong bọn hắn từ Thanh Vân lâu bên trong đi ra. Mà Phương Tuyển, còn có những Phương gia kia mãnh hổ vệ, cũng đều đi theo ra. Ngoa tào. Khi những đệ tử kia nhìn thấy Lăng Phong bộ dáng của bọn hắn lúc, cũng nhịn không được giật nảy mình. Đặc biệt là trước đó tại lầu 3 nhìn thấy Lăng Phong bọn hắn người xuất thủ, bọn họ cũng đều biết Lăng Phong những người này căn bản cũng không có thụ thương. Nhưng là bây giờ nhìn qua, từng cái mặt so đầu heo còn muốn sưng. Tam thúc, tốt. Nhìn thấy Lăng Phong bọn hắn cái này thảm không nỡ nhìn bộ dáng, Phương Nhạc ở trong lòng nhịn không được là Phương Tuyền hoan hô một tiếng. Hắn cho rằng Lăng Phong bọn hắn cái này hình dạng, khẳng định là hắn tam thúc bọn hắn xuất thủ. Hừ, thế mà không giết chết bọn hắn. Tư Đồ Ngạn thấy cảnh này, hận thẳng cắn răng, hắn hận không thể đem Lăng Phong những người này chém thành muôn mảnh. Cứ việc Lăng Phong bọn hắn giờ phút này nhìn rất thảm bộ dáng, nhưng lại hoàn toàn không đủ để giải trong lòng hắn mối hận. Diệp Lưu Ly bị Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên cùng một chỗ vịn. Sư tôn, khu khu. Diệp Lưu Ly khi nhìn đến Vân Tiêu kiếm chủ đằng sau, lập tức hô một tiếng, mà lại trong miệng còn ho ra hai cái máu tươi, một bức hấp hối dáng vẻ. Giờ phút này Diệp Lưu Ly bộ dạng này, cũng không phải là giả vờ, nàng phục dụng Ngưu Tam Đao cho sáng thương đan đằng sau, đã bản thân bị trọng thương. Đồ nhi. Vân Tiêu kiếm chủ nhìn thấy Diệp Lưu Ly cái này hình dạng đằng sau, sắc mặt đột biến, một cái lắc mình liền đi tới Diệp Lưu Ly trước mặt, đưa tay đem Diệp Lưu Ly ôm lấy. Sư. Khu khu. Diệp Lưu Ly trong ngực Vân Tiêu kiếm chủ, không ngừng ho khan, cái kia máu tươi từng miếng ho ra đến, thấy chung quanh những người kia đau lòng không thôi. Nóa, ai ra tay ác như vậy, đem chúng ta ôn nhu đáng yêu, mỹ lệ hào phóng Lưu Ly sư muội đánh thành cái dạng này. Quá tàn bạo, Lưu Ly sư muội xinh đẹp như vậy, ngây thơ như thế, sống như thế rồi, bọn hắn thế mà hạ thủ được. Khẳng định là Phương Nhạc những tên khôn kiếp kia. Phương Nhạc đáng chết. Những cái kia không có tận mắt nhìn thấy chuyện đã xảy ra người, giờ phút này cũng nhịn không được mắng to lên. Ngoa tào, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Những cái kia trước đó tại lầu 3 mắt thấy cả sự kiện trải qua người, giờ phút này cũng đều phủ. Bọn hắn nhớ rõ ràng, lúc ấy là Diệp Lưu Ly những người này thay phiên đối với Phương Nhạc những người này của ngầu. Diệp Lưu Ly những người này, căn bản là không có thảm như vậy. Nhưng là bây giờ Diệp Lưu Ly những người này tại sao lại trở nên thảm như vậy? Khẳng định là người của Phương gia, vừa rồi Phương gia mãnh hổ vệ đem chúng ta đuổi ra, bọn hắn ở bên trong, khẳng định đối với Diệp Lưu Ly những người này xuất thủ. Hẳn là dạng này. Phương gia những người này ra tay quá độc ác. Đúng đấy, thế mà đem ta cái kia khả ái Lưu Ly sư tỷ đánh thành cái dạng kia. Còn có ta Hàn Yên sư tỷ, ta Thanh Tuyển sư tỷ cũng là như thế. Ô, ta Thương Ngọc sư tỷ, thế mà cũng bị đánh cho thê thảm như thế, Phương gia hỗn đản, chết không yên lành. Ta tưởng anh Trúc sư muội, ô, thật đáng thương a. Trung quanh những người kia, nhìn thấy Lăng Phong bọn hắn thê thảm như thế bộ dáng đằng sau, đều tức giận không thôi. Vân Tiêu kiếm chủ nắm Diệp Lưu Ly cổ tay, lập tức đem chính mình linh thức độ nhập Diệp Lưu Ly thể nội, phát hiện Diệp Lưu Ly kinh mạch tổn hại, ngũ tạng lục phủ đều thụ thương. Hiện tại Diệp Lưu Ly liền liền hô hấp đều cảm giác được phổi truyền đến trận trận xé rách đau đớn, Ngưu Tam Đao cho bọn hắn phục dụng sáng thương đan, thực sự quá bá đạo. Đồ nhi, huynh huynh, bảo bối đồ đệ của ta. Những chân quân cường giả kia, nhao nhao vọt tới đồ đệ của mình bên cạnh, xem xét đồ đệ mình thương thế. Khi bọn hắn cảm giác được đồ đệ mình thương thế lúc, sắc mặt triệt để trầm xuống. Đồ nhi, là ai đem ngươi bị thương thành dáng vẻ như vậy? Từ đỉnh chân quân nhìn xem Viên Tuyết Nhạn, cái kia đục ngầu trong hai mắt, hiện lên một đạo sắc cơ. Là Phương Tuyền bọn hắn. Viên Tuyết Nhạn ngẩng đầu nhìn Phương Tuyền, một mặt hư nhược nói ra. Phương Tuyền, ngươi hôn đản này, nạp mạng đi. Chương 587, 587, Lão Tổ Phương gia. Từ đỉnh chân nhân nhìn về phía Phương Tuyền, một cỗ cường đại sát cơ ở trên người hắn bạo phát đi ra. Từ đỉnh, dừng tay. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ lập tức từ phía chân trời truyền đến, chỉ gặp một vị lão giả tóc trắng xóa hướng phía bên này bay tới. Lão Tổ. Người của Phương gia nhìn thấy vị này lão giả đằng sau, cũng nhịn không được kinh hô lên, bọn hắn không nghĩ tới gia tộc mình lão tổ đều kinh động. Vị lão giả này chính là Phương gia lão tổ, Phục Hổ chân quân Phương Minh. Phục Hổ chân quân chính là Phương gia người mạnh nhất, một thân tu vi đã đạt đến nguyên thần cảnh giới đệ cửu trọng viên mãn nhiều năm, cũng đồng dạng là nửa chân đạp đến nhập đạo chủ cấp bậc tồn tại. Phục Hổ chân quân vẫn luôn là đang bế quan tu luyện, đã rất ít tại công chúng xuất hiện trước mặt. Nhưng là bây giờ hắn thế mà xuất hiện ở trước mặt mọi người, để tất cả mọi người cảm giác được rất khiếp sợ. Phương Minh, ngươi tới được vừa vặn, Lao Phu đang chuẩn bị tìm ngươi tính sổ sách. Vào thời khắc này, Vân Tiêu kiếm chủ đối với Phục Hổ chân quân gầm lên giận dữ, một cỗ khí thế kinh khủng hướng thẳng đến Phục Hổ chân quân ép tới. Phục Hổ chân quân mặc dù là nửa bước đạo chủ, nhưng lại không cách nào cùng Vân Tiêu kiếm chủ loại này chân chính đạo chủ cấp cường giả chống lại. Trưởng tọa sư huynh, ngươi trước đừng có gấp động thủ, chúng ta trước tiên đem sự tình hỏi rõ ràng lại nói. Phục Hổ chân quân sắc mặt đối với Vân Tiêu kiếm chủ thản nhiên nói. Còn phải hỏi sao? Các ngươi người của Phương gia không coi ai ra gì, ngang ngược càng rỡ, suýt nữa đem bảo bối đồ nhi của ta đánh chết, nếu không phải là chúng ta kịp thời dám đến, chỉ sợ ta đồ nhi này đã chết đi. Vân Tiêu kiếm chủ đối với Phục Hổ chân quân gầm thét, hắn đã thật lâu không có thu đồ đệ, nhưng là tại đụng phải Diệp Lưu Ly đằng sau, lại nhịn không được lần nữa thu đồ đệ. Hắn vốn là cực kỳ bao che khuyết điểm, đối với mỗi một người đệ tử đều bảo vệ có thừa. Bây giờ hắn thương yêu nhất đệ tử chính là Diệp Lưu Ly. Đối với Diệp Lưu Ly, Vân Tiêu kiếm chủ thế nhưng là ngay cả mắng đều không bỏ được mắng một tiếng, nhưng là bây giờ lại có thể có người đem Diệp Lưu Ly đánh cho thảm như vậy, cái này khiến Vân Tiêu kiếm chủ tức giận không thôi. Trường tọa, bất kể như thế nào, ngươi làm như vậy, đều quá võ đoán, ngươi thân là Thanh Vân Phong trường tọa, không nên như vậy lô mãng. Phục Hổ chân quân cắn răng, mở miệng đối với Vân Tiêu kiếm chủ khuyên. Vậy ta ngược lại muốn xem các ngươi nói thế nào. Vân Tiêu kiếm chủ nói xong, cố nén lửa giận trong lòng, sau đó lấy ra một viên đan dược chữa thương cho Diệp Lưu Ly nuốt vào. Thế nhưng là ăn đan được chữa thương này thuốc đằng sau, Diệp Lưu Ly đau đớn trên người cũng không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, mà Diệp Lưu Ly cũng là thỉnh thoảng phát ra từng đợt kêu thảm. Phương Tuyền, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi cho ta như thật nói ra. Phục Hổ chân quân đối với Phương Tuyền quát lạnh nói. Lão tổ, ta thật không có đánh người, ta vừa mới đi vào thời điểm, bọn hắn chính là bộ dáng này, chúng ta là bị hoan uổng, lúc này những đệ tử khác có thể làm chứng. Phương Tuyền vẻ mặt đau khổ nói với Phục Hổ chân quân, đang nói chuyện thời điểm, hắn ngẩng đầu hướng phía trước đó những cái kia từ Thanh Vân lâu bị đuổi ra ngoài nhân vọng tới. Xoát! Những đệ tử kia nhìn thấy Phương Tuyền ánh mắt hướng phía chính mình xem ra đằng sau, đều theo bản năng lui về sau một bước. Mọi người đều biết lúc này không thích hợp mở miệng, vô luận bọn hắn nói là nói thật hay là nói láo, vô luận bọn hắn thiên vị phương nào, cũng có thể bị bất kỳ bên nào người nhớ thương. Cho nên ở thời điểm này, mọi người có thể không nói lời nào liền không nói nói. Nhìn thấy những đệ tử kia biểu hiện, Phương Tuyền sững sờ, lập tức trong lòng nổi giận. Mọi người yên tâm, đem các ngươi biết đến sự tình nói ra. Phục Hổ chân quân mở miệng đối với những đệ tử kia nói ra. Trương Nhất Phi, ngươi nói. Giờ phút này, Phương Tuyền ánh mắt rơi vào một tên đệ tử trên thân. Cái này một tên đệ tử chính là hắn hảo hữu đệ tử đích truyền. Hắn vừa vặn nhận biết. Ta, Phương Tuyền trưởng lão đến cùng có hay không đánh người ta không biết. Ta dám khẳng định, chúng ta bị đuổi ra ngoài thời điểm. Lưu Ly sư muội các nàng hay là thật tốt. Trương Nhất Phi nhỏ giọng cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ngươi, Phương Tuyền suýt nữa bị tức đến thổ huyết. Trương Nhất Phi kiểu nói này, ý kia liền rất rõ ràng. Tại hắn Phương Tuyền không có đi vào trước đó, Diệp Lưu Ly còn rất tốt, thế nhưng là khi hắn Phương Tuyền sau khi đi vào, Diệp Lưu Ly liền biến thành cái này hình dạng. Đúng vậy a, chúng ta đi ra trước đó, Lưu Ly sư tỷ các nàng còn rất tốt. Những người khác giờ phút này cũng đều lập tức gật đầu, bọn hắn không có nói sai. Phương Tuyền, ngươi có lời gì có thể nói? Vân Tiêu kiếm chủ lập tức đối với Phương Tuyền gầm thét. Mà mặt khác chân quân cường giả, đều không có mở miệng, nhưng là từ sắc mặt bên trên nhìn, bọn hắn đều rất phẫn nộ. Phương Tuyền, Thanh Vân lâu bên trong không phải có lưu ảnh thạch sao? Ngươi vì sao không đem lưu ảnh thạch lấy ra? Phục Hổ chân quân trầm mặt đối với Phương Tuyền hỏi. Lao tổ, cái kia, phòng kia bên trong lưu ảnh thạch hỏng. Phương Tuyền cắn răng, nhỏ giọng đáp lại một tiếng. Hỏng. Phục Hổ chân quân sắc mặt lập tức trầm xuống, hiện tại duy nhất có thể chứng minh Phương Tuyền không có đánh người chứng cứ đã không có. Về phần những manh hổ vệ kia, vậy thì càng thêm không cần hỏi, bọn hắn chính là người của Phương gia, nói lời từ biệt của bọn họ người căn bản cũng không tin. Cái kia đại sảnh lưu ảnh thạch đâu? Phương Càn nhịn không được mở miệng hỏi, trước đó hắn để Phương Tuyền đi vào, chính là muốn cho Phương Tuyền đem lưu ảnh thạch bên trong bất lợi cho Phương Nhạc hình ảnh biến mất. Đại ca, đại sảnh lưu ảnh thạch không có hỏng, ta đã đem gây bất lợi cho Tiểu Nhạc hình ảnh đều xóa sạch hết. Phương Tuyền lập tức đối với Phương Càn truyền âm nói. Vậy là tốt rồi. Phương Càn tại cũng là ở trong lòng đáp lại một câu, có đại sảnh lưu ảnh thạch tại. Bọn hắn là có thể đem chuyện sai lầm đẩy lên Lăng Phong trên thân những người này, nói là Lăng Phong những người này trước đối với Phương Nhạc cùng Tư Đầu Ngạn động thủ, cho nên bọn hắn mới động thủ. Coi như Lăng Phong bọn hắn ấn định trên người mình thương là bị Phương Tuyền bọn hắn đánh, bọn hắn cũng coi là để ý tới. Phương Tuyền mở miệng nói với Phục Hổ chân quân, Lao Tổ, đại sảnh lưu ảnh thạch không có hỏng. Vậy là tốt rồi. Phục Hổ chân quân ngẩng đầu nói với Vân Tiêu kiếm chủ, trưởng tọa. Nếu đại sảnh lưu ảnh thạch không có hỏng, vậy chúng ta trước hết nhìn lưu ảnh thạch đi. Tốt. Vân Tiêu kiếm chủ cắn răng nhẹ gật đầu. Huyền Hải, ngươi tiến vào đem lầu ba đại sảnh lưu ảnh thạch lấy ra đi. Phục Hổ chân quân đối với Trúc Hỏa chân quân Phương Huyền Hải nói ra. Đúng. Phương Huyền Hải lập tức gật đầu đáp ứng, cái này Phục Hổ chân quân, chính là phụ thân của hắn, mặc dù hắn cũng là chân quân cường giả, nhưng là ở trước mặt Phục Hổ chân quân. Hắn không dám có chút làm trái chi tâm. Vân Tiêu kiếm chủ nói với Ngưu Tam Đao, Ngưu Tam Đao, ngươi cùng Phương Huyền Hải đi vào chung đem lưu ảnh thạch lấy ra. Tốt. Ngưu Tam Đao gật gật đầu, sau đó cùng Phương Huyền Hải cùng một chỗ tiến vào Thanh Vân lâu lầu ba đại sảnh, đem cái kia lưu ảnh thạch đều đem ra. Lao tổ, trưởng tọa, mời các ngươi xem qua đi. Phương Huyền Hải đem 5 viên lưu ảnh thạch đưa cho Phục Hổ chân quân. Trưởng tọa, mời các ngươi xem qua. Ngưu Tam Đao đem 4 khỏa lưu ảnh thạch đem ra. Tại sao có thể có 9 khỏa? Khi thấy những lưu ảnh thạch kia đằng sau, Phương Tuyền sắc mặt hơi đổi một chút. Vừa rồi hắn ở bên trong chỉ là tìm ra 8 khỏa lưu ảnh thạch. Mà lại bọn hắn đối với Thanh Vân Lâu cấu tạo, cũng là có một ít hiểu rõ. Biết Thanh Vân Lâu mỗi một tầng đại sảnh, đều chỉ có 8 khỏa lưu ảnh thạch. Chương 588, 588, Phương Tuyền rất muốn chết. Nhưng là bây giờ Phương Huyền Hải cùng Ngưu Tam Đao, lại tìm ra 9 khỏa lưu ảnh thạch. Phương Tuyền trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Lao Tam, ngươi thế nào? Nhìn thấy Phương Tuyền đổ mồ hôi, Phương Càn không khỏi nhíu mày, cho Phương Tuyền truyền âm nói. Ta vừa rồi chỉ là xóa sạch 8 khỏa lưu ảnh thạch, không nghĩ tới lầu ba đại sảnh lại có 9 khỏa lưu ảnh thạch. Phương Tuyền ở trong lòng đáp lại nói, hắn giờ phút này thật muốn tự tử đều có. Cái gì? Phương Tuyền biến sắc. Giờ phút này hắn thật rất muốn một bàn tay liền đem Phương Tuyền quất chết, hắn không nghĩ tới Phương Tuyền thế mà phạm vào cấp thấp như vậy sai lầm. Giờ phút này, Vân Tiêu kiếm chủ cầm lấy một viên lưu ảnh thạch, muốn dùng nội lực kích hoạt, tuy nhiên lại phát hiện những này lưu ảnh thạch căn bản không có phản ứng. Hắn lông mày lại đột nhiên nhíu lại, lập tức lại thử mặt khác 3 khối nói ra, cái này lưu ảnh thạch hỏng. Hỏng. Phục Hổ chân quân sửng sốt một chút. Cũng là cầm lấy một viên lưu ảnh thạch dự định kích hoạt, tuy nhiên lại phát hiện cái này lưu ảnh thạch không có phản ứng. Hắn thử viên thứ 2, viên thứ 3, viên thứ 4, đều là không được. Khi Phục Hổ chân quân thử đến một viên cuối cùng thời điểm, cái kia lưu ảnh thạch rốt cục có phản ứng. Một đoạn rõ ràng hình ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, chỉ gặp lầu 3 trong đại sảnh có rất nhiều người, tất cả mọi người nói chuyện thiếm, sau đó Phương Tuyền mang theo mãnh hổ vệ vọt lên. Đem đại sảnh người đều đuổi đi ra. Cuối cùng, Những manh hổ vệ kia bắt đầu ở các ngõ ngách tìm kiếm, tìm ra 8 khỏa lưu ảnh thạch, sau đó Phương Tuyển đối với những lưu ảnh thạch kia động tay chân, lại lắp đặt trở về. Ngoa tào! Ngoa tào! Khi mọi người thấy một màn này đằng sau, cũng nhịn không được mắng to lên. Cái này người của Phương gia, thế mà đối với lưu ảnh thạch động tay chân. Trách không được cái này lưu ảnh thạch hỏng. Bọn hắn muốn làm đến chết không đối chứng đi. Bọn hắn đây là muốn hủy diệt chứng cứ. Những đệ tử kia thấy cảnh này, cũng nhịn không được mắng lên. Tốt một cái Phương Tuyển, lá gan không nhỏ nha, ta nói cái này lưu ảnh thạch làm sao hỏng, nguyên lai là ngươi dở trò quỷ. Ngươi bây giờ có lời gì có thể nói? Vân Tiêu kiếm chủ ngẩng đầu nhìn về phía Phương Tuyển, lập tức mở miệng hét lớn. Phương Tuyển, ngươi hôn đàn này. Phục Hổ chân quân cũng là đối với Phương Tuyển giận dữ mắng mỏ, hắn trước khi tới, liền đã đạt được Phương Huyền Lũ đưa tin. Phương Huyền Lũ cũng là đem sự tình đại khái cùng hắn nói. Lúc đầu hắn còn muốn mượn nhờ đại sảnh lưu ảnh thạch lật về một chút, nhưng là bây giờ lưu ảnh thạch toàn bộ đều hỏng. Đối với Phương gia có lợi hết thể tin tức cũng không có, ngược lại làm ra đối với Phương gia càng thêm chuyện bất lợi tới. Lao tổ, ta biết sai rồi. Giờ phút này, Phương Tuyền giờ phút này lập tức té quỵ dưới đất, hiện tại hắn đã không có lời nào có thể nói. Bởi vì hắn nói cái gì đều không có người tin tưởng. Nếu như nói người của Phương gia trong lòng không có quỷ, vậy vì sao phải đối với lưu ảnh thạch làm tay chân? Phương Minh, ta nhìn việc này ngươi như thế nào cho ta bàn giao? Vân Tiêu kiếm chủ ngẩng đầu nhìn Phục Hổ chân quân. Phương Minh, ngươi người của Phương gia uy phong thật to à, tại Thanh Vân lâu trọng địa, thế mà đối với Đổ Nhi ta xuất thủ. Từ đỉnh chân quân cũng là đối với Phục Hổ chân quân Phương Minh quát mắng nói. Mọi người xin bất giận. Việc này ta Phương gia nhất định sẽ cho đám người một cái công đạo, các ngươi Đổ Nhi đều thụ thương, hiện tại hay là về trước đi chữa thương đi. Phương Minh cắn răng, mang trên mặt dáng tươi cười đối với Vân Tiêu kiếm chủ cùng ở đây chư vị chân quân nói ra. Tốt, ngày mai buổi trưa, ngươi nếu là không cho chúng ta một cái giá thỏa mãn, ta không để yên cho ngươi. Vân Tiêu kiếm chủ nói xong, sau đó mang theo Diệp Lưu Ly cùng rời đi. Đổ Nhi, chúng ta đi. Từ đỉnh chân quân cũng là mang theo Viên Tuyết Nhạn rời đi. Mặt khác chân quân cường giả cũng là mang theo đồ đệ của bọn hắn rời đi, liền ngay cả Diêu Tiểu Thất bọn hắn cũng bị sư tôn của các nàng mang đi. Hiện trường chỉ còn lại Lăng Phong cùng Tôn Khả. Giờ phút này, Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía Phương Nhạc, cái kia sưng đỏ trên khuôn mặt, lộ ra vẻ mỉm cười. Cứ việc kia này mỉm cười nhìn có chút khó chịu, nhưng là Phương Nhạc lại thấy nhất thanh nhị sở, Lăng Phong cái kia khiêu khích dí vị rất đậm. Hỗn đàn. Phương Nhạc tức giận đến toàn thân phát run, hắn không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Lăng Phong, Tôn Khả, hai người các ngươi theo ta đi. Lưu Vạn Sơn mở miệng đối với Tôn Khả cùng Lăng Phong nói ra. Tốt. Lăng Phong cùng Tôn Khả gật gật đầu, sau đó cùng Lưu Vạn Sơn rời đi. Tất cả trở lại cho ta. Nhìn thấy những người này rời đi về sau, Phục Hổ chân quân đối với người của Phương gia giận dữ mắng mỏ một tiếng đằng sau. Lập tức quay người bay mất. Mà Phương Huyền Hải, Phương Huyền Lù, Phương Huyền Vũ hung hăng trợn mắt nhìn Phương Tuyền một chút đằng sau, cũng đều quay người rời đi. Ngươi! Phương Càn nhìn xem Phương Tuyền, tức giận đến giận sôi lên, toàn thân phát run, hắn hung hăng quăng cánh tay một cái, sau đó đi. Phương Tuyền ngẩng đầu nhìn về phía Phương Nhạc, giờ phút này hắn thật rất muốn tiến lên đem Phương Nhạc cho bóp chết, nếu không phải bởi vì Phương Nhạc, hắn cũng sẽ không luân lạc tới tình trạng này. Ôm phân thân trên. Phương Nhạc lập tức quay đầu, không dám cùng Phương Tuyền đối mặt, bởi vì giờ khắc này Phương Tuyền ánh mắt thực sự thật là đáng sợ. Phương Nhạc lập tức nhảy đến một đầu ngân dự kiếm sỉ hổ trên thân, cùng cái kia mánh hổ vệ ngồi cùng một chỗ. Mà Tư Đầu Ngạn cùng Phương Thuần, Phương Sở bọn hắn cũng giống như thế. Giống. Những cái kia ngân dự kiếm sỉ hổ phát ra một trận gầm thét, sau đó thân thể có chút chùn xuống, sau đó tứ chi đạp đất. Cái kia cánh chim màu bạc đột nhiên vỗ, nổi lên một trận cuồng phong phóng lên tận trời. Ha ha ha, lần này, người của Phương gia khẳng định phải thua thiệt lớn. Tốt, thật sự quá tốt rồi, để cái kia người của Phương gia kiêu ngạo như vậy. Quá kích thích, không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển đến nước này. Đúng vậy à, quá làm cho người ta rung động, Lăng Phong một nhóm người này thân phận bối cảnh, dĩ nhiên cường đại như thế. Đúng vậy à. Đặc biệt là Lưu Ly sư muội sư tôn, lại là Thanh Vân trưởng tọa, mà cái kia Long Phượng Cắt Tường sư tôn, lại là chúng ta Huyền Kiếm Tông trẻ tuổi nhất 4 vị chân quân. Mà cái kia viên tuyết nhạn lại là Tử Đỉnh chân quân đồ đệ. Nhớ tới vừa rồi một màn kia, tất cả mọi người thổn thức không thôi. Trước đó, Lăng Phong bọn hắn trong một nhóm người này, rất nhiều người thân phận đều là bảo mật. Nhưng là bây giờ thân phận của bọn hắn đều bại lộ. Mọi người không nghĩ tới Lăng Phong một nhóm người này thân phận bối cảnh thế mà như thế điều, liền trong một nhóm người này, lại có nhiều người như vậy là chân quân cường giả đồ đệ. Kinh khủng nhất hay là cái kia Diệp Lưu Ly, lại là Thanh Vân trưởng tọa đồ đệ. Phương Nhạc bọn hắn cũng coi là xui xẻo, thế mà đụng phải một nhóm người này. Còn tốt Phương Nhạc bọn hắn đụng phải là một nhóm người này, nếu như đổi lại là chúng ta, ai lại dám chọc cái này Phương Nhạc? Đúng vậy a, lần này người của Phương gia khẳng định phải đại xuất huyết. Ở trước mặt Thanh Vân lâu trên đường phố đệ tử, đều có chút cười trên nỗi đau của người khác, người tứ đại gia tộc, là thuộc người của Phương gia nhất ngang ngược. Mà cái kia một mực là Phương gia đối thủ một mất một còn Khúc gia, mặc dù cũng là tứ đại gia tộc, nhưng là Khúc gia đệ tử lại điệu thấp nhiều, chỉ có gặp được Phương gia đệ tử thời điểm, mới có thể cùng Phương gia đệ tử đối nghịch. Mà Tử Vân Phong Lam gia cùng Võ gia, hai đại gia tộc này người, đều không có người của Phương gia phách lối như vậy. Hừ, hy vọng trải qua lần này giáo huấn đằng sau, người của Phương gia sẽ khiêm tốn một chút. Chương 589, 589, điểm ấy đau nhức tính là gì? Ha ha, người chung quanh cũng nhịn không được cười ha hả. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong cùng Tôn Khả đi theo Lưu Vạn Sơn cùng một chỗ, về tới nội môn chấp pháp đường tổng bộ. Hai người các ngươi đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ta chỗ này có hai viên tam phẩm cựu chuyển đại hoàn đan, mỗi người các ngươi một viên. Lưu Vạn Sơn nói, móc ra hai cái bình đưa cho Lăng Phong cùng Tôn Khả. Lưu Vạn Sơn trưởng lão, đa tạ, đan dược này chúng ta cũng không muốn rồi, chúng ta trong Thanh Vân lâu, An Hồng Sơn chân quân đang ăn dược. Nhịn một chút liền không sao. Lăng Phong lập tức đối với Lưu Vạn Sơn trưởng lão khoát khoát tay, vết thương trên người hắn là phục dụng sáng thương đan mới hình thành, hiện tại đau muốn chết. Vậy các ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nghe Lăng Phong nói như vậy, Lưu Vạn Sơn cũng là đem bình thuốc thu hồi lại, dù sao hai viên tam phẩm cựu chuyển đại hoàn đan giá cả không ít. Đa tạ trưởng lão. Lăng Phong cùng Tôn Khả đều lập tức đối với Lưu Vạn Sơn có chút cúi đầu. Khi Lưu Vạn Sơn rời đi về sau, Lăng Phong lập tức lấy ra mấy tấm cách âm phủ, đem bọn hắn chỗ phòng ngăn cách. Thao! Đau chết lao tử. Nhìn Lăng Phong đem phòng ngăn cách, Tôn Khả lập tức mắng to một tiếng. Điểm ấy đau nhức tính là gì? Lăng Phong trắng Tôn Khả một chút, sau đó cười nói ra, không nghĩ tới, Lưu Ly sư tỷ thân phận thế mà ngưu bức như vậy, sư tôn của nàng lại là Thanh Vân trưởng tọa. Đúng vậy a, không nghĩ tới Lưu Ly sư tỷ lợi hại như vậy. Tôn Khả cũng là khẽ gật đầu, nhịn không được phát ra một trận cảm khái. Tiểu tử ngươi sư tôn làm sao không đến? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Khả, khẽ chau mày, hắn biết Tôn Khả khẳng định là một thiên tài như vậy, khẳng định sẽ có người đến đây thu đồ đệ, coi như chân quân cường giả không thu hắn, chí ít cũng có chân nhân cấp bậc cường giả nguyện ý thu hắn. Hừ, sư phụ của ngươi cũng không phải không tới sao. Tôn Khả hừ lạnh một tiếng, hắn không có giải thích, chỉ là đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Hắn! Lăng Phong khẽ lắc đầu. Từ lần trước hắn cùng Lão Bất Tử kia từ ma diễm cốc đi ra, trên nửa đường bị Lão Bất Tử cựu ra chặn đường đằng sau, Lão Bất Tử kia liền không có xuất hiện qua. Giờ phút này Lăng Phong thật đúng là rất muốn biết Lão Bất Tử kia đến cùng là tình huống như thế nào. Lăng Phong biết Tôn Khả tại Huyền Kiếm Tông khẳng định có sư phụ, hắn giờ phút này không nói với chính mình, vậy khẳng định là không thể nói, mà không phải Tôn Khả không muốn cùng chính mình nói. Cũng có khả năng Tôn Khả cũng giống như mình. Căn bản cũng không biết mình sư phụ đến cùng là thần thánh phương nào. Lăng Phong cũng không có tại trên cái đề tài này quá nhiều dây dưa. Ôi, lão tử cái mông. Tôn Khả lại nhịn không được co quắp, cái này sáng thương đan dược lực không ngừng có hiệu lực, thân thể của hắn các nơi địa phương, đang bị sáng thương đan phá hư. Mà Lăng Phong cũng là nhắm mắt lại, yên lặng chịu đựng lấy thể nội truyền đến đau đớn, không phải sáng thương đan dược lực đối với hắn không có hiệu quả. Mà là hắn đối với đau đớn nhẫn mại năng lực, mạnh hơn Tôn Khả nhiều lắm. Ôi, a a a. Thanh Vân Phong chi đỉnh một tòa trong đạo quan, Diệp Lưu Ly cũng là truyền ra trận trận gào thảm thanh âm. Cái này một tòa đạo quán, chính là Vân Tiêu kiếm chủ nơi ở. A. Trên người ngươi thương, là phục dụng sáng thương đan tạo thành A. Vân Tiêu kiếm chủ là Diệp Lưu Ly bắt mạch thời điểm, chợt phát hiện cái gì, trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. A, sư tôn, ngươi thế mà phát hiện. Diệp Lưu Ly cũng là rất ngạc nhiên, trước đó tại Thanh Vân Lâu cửa ra vào thời điểm, Vân Tiêu Kiếm Chủ đã giúp nàng đã kiểm tra thân thể, thế nhưng là lúc kia, Vân Tiêu Kiếm Chủ căn bản cũng không có phát hiện vấn đề gì. Nhưng là bây giờ Vân Tiêu Kiếm Chủ thế mà phát hiện. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vân Tiêu Kiếm Chủ sắc mặt lập tức châm xuống. Sư tôn, là như vậy. Diệp Lưu Ly đem chuyện tiến vào kỹ càng cùng Vân Tiêu Kiếm Chủ nói, giờ phút này nàng không dám có chút giấu giếm. Cái này Lăng Phong, cũng là một nhân tài, ý đồ xấu tặc nhiều. Lần này, cũng coi là cho Phương gia những người kia một bài học. Khi biết chuyện đã xảy ra lúc, Vân Tiêu Kiếm Chủ không có sinh khí, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười, nhịn không được đối với Lăng Phong tán thưởng đi lên. Sư tôn, ta cũng cảm thấy Lăng Phong sư đệ là một người mới, nếu không phải hắn xuất thủ, ta khẳng định đánh không lại cái kia Phương Nhạc, trước đó cái kia Phương Nhạc thế nhưng là đem ta đánh thổ huyết. Vừa nghĩ tới trước đó Phương Nhạc cái kia phách lối dáng vẻ, Diệp Lưu Ly hận không thể lập tức nện hắn một cái bình. Lăng Phong lần này, thế nhưng là tính kê không ít người, ngay cả bọn hắn đều tính toán đi vào, hoàn toàn chính xác có chút bản sự. Không nói trước kỹ thuật phương diện, liền nói là gân này, không phải là người thường có thể so sánh. Mà lại lần này tại trên kỹ thuật, cũng là rất lợi hại. Lúc đó lầu ba đại sảnh nhiều người như vậy, Lăng Phong thế mà có thể thần không biết quỷ không hay đối với những lưu ảnh thạch kia đều động tay chân, cái này lợi hại. Những này lưu ảnh thạch bình thường đều giấu rất bí ẩn, bình thường cường giả tiên thiên cảnh giới căn bản là không có cách cảm ứng được những này lưu ảnh thạch tồn tại. Mà lại trên lưu ảnh thạch này trận văn 10 phần tinh vi, sơ sót một cái liền sẽ để lưu ảnh thạch mất đi hiệu lực. Mà Lăng Phong có thể tại trên lưu ảnh thạch này động tay chân, ngay cả Phương Tuyển đều không thể phát hiện, phương diện này thực lực liền kinh khủng. Từ lúc người đến cuối cùng, Lăng Phong tựa hồ cũng đem hết thể nắm ở trong tay, loại này tư duy năng lực, cũng là không phải người bình thường có thể so sánh. Lần này sự kiện, Phương gia xem như bị thiệt lớn. Mà Lăng Phong đây cũng không phải là lần thứ nhất tính toán người của Phương gia, trước đó, tại Thiên Khanh bí cảnh chuẩn bị mở ra thời điểm, Lăng Phong liền tính toán qua Phương Hằng một lần, để Phương Hằng tổn thất mấy trăm vạn linh thạch. Hiện tại Lăng Phong lại tính kế người của Phương gia, mà lại hắn lần này ác hơn, cơ hồ đem Phương gia có nhiều người đều liên lụy vào, cuối cùng ngay cả lão tổ Phương gia Phương Minh đều kinh động. Trong lòng càng nghĩ Diệp Lưu Ly liền càng bội phục Lăng Phong. Giờ phút này, những người khác cũng đều là bị sư phụ của mình mang về, yên lặng thừa nhận sáng thương đan dược lực mang tới thống khổ. Mà tại Phương gia trong nghị sự đại sảnh, lão tổ Phương gia Phục Hổ chân quân đang ngồi ở trên chủ vị, Trúc Hỏa chân quân Phương Huyền Hải, Hắc Vân chân quân Phương Huyền Lưu, còn có Huyền Hổ chân quân Phương Huyền Vũ ngồi tại tay trái bên cạnh thượng vị. Gia chủ Phương Càn, Phương Tuyền đều là đứng ở đại sảnh phía trên. Phương Nhạc đứng sau lưng Phương Càn. Nghiệt trướng, quỳ xuống. Phương Càn đối với Phương Nhạc mắng to. Ầm. Phương Nhạc lập tức té quỵ dưới đất. Giờ phút này hắn toàn thân phát run, hắn không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển đến nước này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi không một năm một mười cùng ta nói rõ ràng, hôm nay ta liền phế bỏ ngươi. Phục Hổ chân quân nhìn xem Phương Nhạc, thần sắc đạm mạc nói. Phương Nhạc bị dọa đến hoang mang lo sợ, lập tức đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói ra. Hôn trướng. Nghe Phương Nhạc lời nói đằng sau, Phương Càn một bàn tay quất vào Phương Nhạc trên khuôn mặt. Trực tiếp đem Phương Nhạc tắt lăn trên mặt đất. Trước đó Phương Nhạc cùng Phương Càn nói, bọn hắn tại Thanh Vân lâu ăn cơm, Lăng Phong những người kia ngang ngược càng rỡ, song phương mắng nhau, cuối cùng song phương liền động thủ, đối phương ỷ vào người đông thế mạnh, đem bọn hắn hung hăng giáo huấn một trận. Nhưng là bây giờ Phương Càn mới biết được, việc này lại là con của hắn vì nịnh nọt Tư Đồ Ngạn, để cái kia Tư Đồ Ngạn đi đùa giỡn Thương Ngọc. Mà hắn thế mà cũng là giúp đỡ cái kia Tư Đồ Ngạn cùng một chỗ đối với Thương Ngọc các nàng xuất thủ, cuối cùng Lăng Phong mang người chạy đến, mới đối Phương Nhạc cùng Tư Đồ Ngạn xuất thủ. Chương 590, lão tổ Phương gia quyết định. Sự tình phía sau, mọi người cũng đều biết, khẳng định là Lăng Phong bọn hắn thiết lập ván cục. Nhưng là bây giờ biết cũng vô dụng, bây giờ bọn hắn tình huống này chính là, bùn đất rơi vào trong đũng quần, không phải phân cũng là phân. Hiện tại ta đến tuyên bố tại việc này xử lý kết quả. Phục Hổ chân quân ngẩng đầu, nói với Phương Nhạc, từ mai, phạt Phương Nhạc đi Vu Hồn Lĩnh Miêu Nhĩ Động đảo quáng 3 năm, trong vòng 3 năm, không được rời đi Miêu Nhĩ Động. Lao tổ, ta không đi Miêu Nhĩ Động, ta không đi. Nghe được Phục Hổ Chân Quân lời nói đằng sau, Phương Nhạc lập tức đứng lên hô to, Vu Hồn Lĩnh Miêu Nhĩ Động, đó là một hoàn cảnh phi thường ác liệt địa phương, tại Miêu Nhĩ Động đảo có người, đều là một chút cùng hung cực các người, đều là tại Huyền Kiếm Tông phạm vào sai lầm lớn người. Tại loại này địa phương người, tính cách đều rất biến thái, đều rất tàn bạo. Cái chỗ kia, đối với Phương Nhạc loại người này tới nói, đơn giản chính là nhân gian địa ngục. Cho ta đem hắn mang xuống. Phục Hổ Chân Quân thần sắc đạm mạc nói, hắn nhìn về phía Phương Nhạc trong ánh mắt, cũng hiện lên vẻ thất vọng. Nếu như giờ phút này Phương Nhạc biểu hiện được có khí phách một chút, hắn sẽ còn để cho người ta chiếu cố một chút Phương Nhạc. Thế nhưng là giờ phút này Phương Nhạc biểu hiện, để hắn quá thất vọng rồi. Hai tên hộ vệ lập tức từ bên ngoài đi vào, đem Phương Nhạc kéo đi. Phương Càn sắc mặt tái nhợt, nhưng lại không dám nói gì. Phục Hổ Chân Quân ánh mắt rơi xuống Phương Tuyền trên thân, trầm giọng nói, Phương Tuyền, việc này ngươi mặc dù là thụ Phương Càn sai xử, mặc dù nhìn như vô tội, nhưng là ngươi ngay cả một cái trong đại sảnh có bao nhiêu khỏa lưu ảnh thạch đều không có biết rõ ràng, để cho chúng ta lâm vào cực lớn bị động, không thể đổ cho người khác. Ta liền phạt ngươi từ đi nội môn chấp pháp đường trưởng lao trước, nhưng liền xung quân đến tử vong sân mạch, thủ vệ thiên hà quan 10 năm. Ngươi có gì dị nghị không? Tôn Nhi nguyện ý bị phạt. Phương Tuyền lập tức đối với Phục Hổ Chân Quân ôm quyền hành lễ, giờ phút này trong lòng của hắn có hận ý ngập trời, hắn lần này thế nhưng là bị Phương Nhạc hỗn tiểu tử này hại thảm. Rất tốt. Phục Hổ Chân Quân khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi ở trên thân Phương Càn, âm thanh lạnh lùng nói, Phương Càn, ngươi thân là Phương gia chi chủ, đối với Phương Nhạc quản giáo vô phương, dung túng Phương Nhạc gây chuyện thị phi, không phân tốt xấu, liền lạm dụng chức quyền, điều động mánh hổ vệ, để gia tộc lâm vào bị động như thế cục diện. Kể từ hôm nay, ta triệt tiêu ngươi gia chủ chức vụ, tiền phạt 100 triệu linh thạch, xung quân đến Minh Nguyệt Đảo, thủ đảo 10 năm, ngươi có gì dị nghị không? Tôn Nhi cam nguyện bị phạt. Phương Càn lập tức đối với Phục Hổ Chân Quân hành lễ. Giờ phút này hắn ngay cả hối hận phát điên, hắn không nghĩ tới một kiện nho nhỏ sự tình, ngay cả vị trí gia chủ của hắn đều góp đi vào. Hắn hiện tại thật hận không thể một bàn tay liền đem Phương Nhạc trục chết, hắn hiện tại cũng hối hận đem Phương Nhạc hỗn đản này cho sinh ra. Bốn tên hộ vệ lập tức đi đến, đem Phương Tuyển cùng Phương Càn mang đi. Phục Hổ Chân Quân ánh mắt rơi vào đại sảnh bên tay phải một người mặc trường bào màu lam nam tử trung niên trên thân, mở miệng nói ra, Phương Hùng. Tại, nam tử trung niên này lập tức đứng lên, hắn chính là phụ thân của Phương Hằng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Phương gia chi chủ. Ở gia tộc trong bảo khố, xuất ra một nhóm huyền linh đan, cho những người kia một người đưa một hạt đi qua, cộng thêm mỗi người 1 triệu linh thạch. Phục Hổ Chân Quân thản nhiên nói. Đúng. Phương Hùng lập tức đối với Phục Hổ Chân Quân hành lễ. Hoa, nhiều như vậy, một hạt huyền linh đan, giá trị ít nhất 5 triệu linh thạch. Thế mà còn muốn tăng thêm 1 triệu linh thạch. Bồi thường này cũng quá cao đi. Ừ, cao cái gì, ngươi cũng không nhìn một chút bọn hắn Phương Nhạc bọn hắn đắc tội người nào, hơn 10 vị chân quân cùng 1 vị đạo chủ, những người này cộng lại đầy đủ đem chúng ta Phương gia tiêu diệt, còn tốt bọn hắn gây chính là người một nhà, nếu là người bên ngoài, cũng không phải là bồi thường dễ nói chuyện như vậy. Đúng rồi, đều là cái kia đáng chết Phương Nhạc. Đại sảnh người đều nhịn không được nhỏ giọng nghị luận lên. Mà Phục Hổ Chân Quân vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt, mở miệng nói ra, kể từ hôm nay, chúng ta Phương gia tất cả dòng chính đệ tử trợ cấp tiêu giảm 2 thành, lấy đó bắt chước làm theo, về sau gia tộc đệ tử bên trong, nếu như ai dám can đảm ỷ vào gia tộc uy vọng ở bên ngoài làm sằng làm bậy, báo cáo người, một khi thẩm tra, ban thưởng phạm sai lầm người 1 tháng trợ cấp, báo cáo người nhưng phải 1 nửa. Phục Hổ Chân Quân hàng ra liên tiếp quý củ, những năm gần đây, hắn tâm tư đều đặt ở tu luyện, lớn như vậy Phương gia đã biến ô yên chướng khí, hắn biết thật sự nếu không chỉnh đốn, Phương gia liền có khả năng hủy ở những người này trên tay. Cho nên hắn cũng là mượn nhờ việc này đến quyết đoán chỉnh đốn một phen. Mặc dù trong chuyện này, bọn hắn Phương gia bị thiệt lớn, nhưng đúng là bọn hắn Phương gia sau này phát triển tới nói, cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Sau nửa canh giờ, Phục Hổ Chân Quân ngẩng đầu trong đại sảnh liếc nhìn một vòng, thần sắc nghiêm túc nói ra, ta hy vọng từ nay về sau, chúng ta Phương gia đệ tử, đều đem ý nghĩ đặt ở tu luyện cùng học tập bên trên, không nên đem tâm tư đặt ở cùng người khác tranh giành tình nhân bên trên, cũng đừng đem ý nghĩ dùng tại những cái kia tà môn ma đạo phía trên. Tan họp. Cung tiễn lao tổ. Trong đại sảnh người đều đứng lên, lập tức đối với Phục Hổ chân quân hành lễ. Phục Hổ chân quân đứng lên, hướng phía đại sảnh cửa bên đi ra ngoài. Bên trong đại sảnh ba vị phương gia chân quân cường giả, cũng đều đứng dậy rời đi. Phương Hùng Huynh, chúc mừng. Chúc mừng. Bên trong đại sảnh, phương gia những cái kia nhân vật trọng yếu, đều nhao nhao tiến lên, chúc mừng Phương Hùng. Tạ ơn, tạ ơn. Phương Hùng trên mặt cũng là lộ ra nụ cười sán lạ, hắn không nghĩ tới chính mình lại có thể lên làm phương gia gia chủ, đây là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Rất nhanh, vấn đề này ngay tại phương gia truyền ra. Sáng sớm ngày thứ hai, rất nhiều phương gia đệ tử đều được biết tin tức này. Cái gì, muốn trừ đi chúng ta hai thành trợ cấp? Chỉ là chụp chúng ta dòng chính đệ tử. Dựa vào cái gì a? Khi phương gia dòng chính đệ tử biết tin tức này thời điểm, lập tức vỡ tổ. Nóa, đây là cái kia phương nhạc gây họa, dựa vào cái gì muốn xử phạt chúng ta? Đúng đấy, gia chủ đây cũng quá không công bằng. Hừ. Cái này trợ cấp chính là lão tổ tự mình nói, ai không phục, tự mình tìm lão tổ đi nói nha. Lão tổ. Vừa nhắc tới lão tổ phương gia Phương Minh, phương gia những đệ tử kia đều đột nhiên dùng mình một cái, bọn hắn mặc dù ở chỗ này làm cho vui mừng, nhưng lại không dám ở lão tổ trước mặt có nửa điểm bất mãn. Lão tổ phương gia, tại phương gia một tay che trời, có vô thượng quyền uy. Một câu liền đem trước đó gia chủ phương cản cho triệt bỏ. Bọn hắn những người này căn bản là không cách nào cùng Phương Cản so sánh. Nếu như chọc giận lão tổ, căn bản cũng không cần lão tổ có chỗ biểu thị, phương gia những người khác liền sẽ đem bọn hắn xử lý sạch. Đều là cái kia đáng chết Phương Nhạc, hắn nếu không phải trêu chọc cái kia Lăng Phong, chúng ta cũng sẽ không bị trừ đi trợ cấp. Đúng, đều là cái kia Phương Nhạc làm hại. Cái này Phương Nhạc chết không yên lành. Phương gia những đệ tử dòng chính kia đều tức giận bất bình. Giờ phút này, Phương gia một đôi hộ vệ, chính để ép Phương Nhạc, đang chuẩn bị đem Phương Nhạc ép đến Vu Hồn Lĩnh. Là Phương Nhạc tên hôn đảng kia. Giết chết hắn. Những này Phương gia dòng chính đệ tử, nhìn thấy Phương Nhạc đằng sau, lập tức vọt tới. Chương 591, 591, ta thật không mang thủ. Các ngươi muốn làm gì? Những hộ vệ kia nhìn xem nổi giận đùng đùng Phương gia dòng chính đệ tử, lập tức mở miệng giống to. Thế nhưng là những đệ tử dòng chính kia căn bản cũng không có để ý tới, có người tại ven đường nhặt lên một khối đá, hướng thẳng đến Phương Nhạc trên đầu đập tới. Thời khắc này Phương Nhạc đã bị phong ấn tu vi, căn bản là không có cách kịp thời làm ra tránh né, bị hòn đá kia hung hăng đập vào trên đầu. A, các ngươi muốn làm gì? Phương Nhạc phát ra một trận kêu thảm, lập tức đối với những đệ tử dòng chính kia mắng to lên. Nóa, lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Giết chết hắn. Ma Lạt Cách Bích, trước kia ỷ vào ngươi lão tử là gia chủ, cả ngày trong gia tộc ngang ngược càng rỡ, lão tử hôm nay liền giết chết ngươi. Giết chết hắn. Những đệ tử dòng chính kia lập tức xông đi lên, đối với Phương Nhạc chính là một trận quyền đấm cước đá. Dừng tay, các ngươi nhanh lên dừng tay. Những cái kia áp giải Phương Nhạc hộ vệ, thấy cảnh này đằng sau, đều ở bên cạnh lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, tuy nhiên lại không ai tiến lên ngăn cản. Kỳ thật những hộ vệ này trong lòng cũng đối với Phương Nhạc rất khó chịu, nhưng là bởi vì chỗ chức trách, bọn hắn căn bản cũng không dám ra tay với Phương Nhạc. Giờ phút này nhìn thấy những này dòng chính đệ tử ra tay với Phương Nhạc, trong lòng bọn họ cũng rất sung sướng, mặc dù ngoài miệng không ngừng hô hào, thế nhưng là trong lòng lại là ủng hộ. Á á á! Phương Nhạc bị đạp đến trên mặt đất, không ngừng bị đạp mạnh. Ta để cho ngươi trước đó phách lối. Ta để cho ngươi trước đó cướp ta bạn gái. Phương gia những này dòng chính đệ tử đối với Phương Nhạc trong lòng vẫn là có rất lớn oán khí. Trước kia phụ thân của Phương Nhạc là gia chủ, bọn hắn bực mình chẳng dám nói ra, nhưng là bây giờ Phương Càn không còn là gia chủ, mà Phương Nhạc cũng là một cái tội nhân, cho nên bọn hắn đều không có bất kỳ cố kỵ nào. Các ngươi đều đang làm gì? Dừng tay cho ta. Mọi người ở đây bị đá thật vui thời điểm, một trận tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn người tới đằng sau, lập tức đều dừng lại. Chỉ gặp Phương Hằng mang theo Phương Du, Phương Ngọc cùng Phương Thần đi tới. Hằng ca. Những này dòng chính đệ tử nhìn thấy Phương Hận đằng sau, lập tức mặt mỉm cười đi tới. Hằng ca, chúng ta tại đánh Phương Nhạc hỗn đản này đâu. Chúng ta là Hằng ca ngươi báo thù, cái này Phương Nhạc tại Thanh Vân lâu thế nhưng là tát ngươi hai bàn tay. Những đệ tử dòng chính kia một mặt nịnh nọt nói với Phương Hằng, trong những người này, có không ít người đều là trước đó đi theo Phương Hằng lẫn vào, thế nhưng là tại Thanh Vân lâu thời điểm, Phương Nhạc ra tay với Phương Hằng đằng sau, những người này lập tức đứng ở Phương Hằng bên kia. Lúc đó chỉ có Phương Du, Phương Thần cùng Phương Ngọc ba người nguyện ý cùng ở bên người Phương Hằng. Thế nhưng là tất cả mọi người không nghĩ tới, Phương Nhạc chọc phải Lăng Phong những người kia đằng sau, thọc một cái sọt lớn, náo động lên chiến trận lớn như vậy, dẫn đến phụ thân hắn Phương Càn bị triệt bỏ vị trí gia chủ, mà Phương Nhạc cũng là muốn bị phái đi Vu Hồn Lĩnh Miêu Nhĩ Động đào quáng. Biến hóa này tới thực sự quá đột nhiên. Ai mà thèm các ngươi giúp ta báo thù nha? Hắn không phải liền là giúp ta một bàn tay sao? Ta Phương Hằng không phải hẹp hòi như vậy người, ta không mang thù. Thật! Phương Hằng nhìn xem những này trước đó đi theo bên cạnh mình lẫn vào dòng chính đệ tử, hừ lạnh một tiếng. Trước kia hắn còn đem những người này làm huynh đệ, thế nhưng là hắn không nghĩ tới những người này dĩ nhiên như thế bỡ đỡ. Tại Thanh Vân lâu thời điểm, trắng trợn đảo hướng Phương Nhạc bên kia, suýt nữa đem hắn tức chết. Còn tốt, cũng không phải là tất cả mọi người phản bội hắn, Phương Du, Phương Ngọc cùng Phương Thần ba người bọn hắn lưu lại. Chỉ có tại gian nan nhất thời điểm, mới có thể hoạn nạn gặp chân tình, trải qua lần này Thanh Vân lâu sự tình, Phương Hằng cũng là triệt để thấy rõ ràng những người này sắc mặt, bao quát Phương Nhạc ở bên trong. Trước kia Phương Hằng trong lòng vẫn luôn là coi Phương Nhạc là làm là đại ca của mình, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Phương Nhạc hôn đản này, vì lấy Tư Đồ Ngạn một ngoại nhân niềm vui, thế mà trước mặt nhiều người như vậy quất hắn, lúc ấy hắn cơ hồ muốn chọc giận ngất đi. Lúc đó hắn nhưng là hảo tâm tiến lên khuyên can Phương Nhạc, thế nhưng là cái này Phương Nhạc không biết nhân tâm tốt, thế mà ra tay với hắn, thực sự đáng hận. Bất quá còn tại Lão Thiên gia có mắt, cái này Phương Nhạc không nghe hắn khuyên can, chọc phải Lăng Phong một nhóm người này, cuối cùng thọc một cái sọt lớn, dẫn đến phụ thân hắn ngay cả vị trí gia chủ đều mất đi, bây giờ gia chủ là hắn phụ thân của Phương Hằng Phương Hùng. Bởi vì cái gọi là phong thủy luân chuyển, bây giờ hắn Phương Hằng tại Phương gia địa vị, cũng là nước lên thì thuyền lên, mà Phương Nhạc lại là biến thành một người người kêu đánh chó rơi xuống nước. Phương Hằng đi đến Phương Nhạc bên người, ở trên cao nhìn xuống nói ra, ta Phương Nhạc đại ca, lúc ấy ta thật là hảo tâm khuyên ngươi đừng chọc Lăng Phong những người kia, chỉ tiếc nha, ngươi không nói hai lời, liền rút ta một bàn tay, mặt của ta hiện tại còn đau đầu. Ngươi làm sao lại nghe không vô ta mà nói a? Nếu như ngươi nghe lọt, vậy cũng sẽ không thay đổi thành bộ dáng này. Phương Hằng, ngươi hôn đản này, ngươi đây là được tiện nghi còn khoe mẽ. Ta biến thành bộ dạng này, đều là bởi vì ngươi. Phương Nhạc lập tức từ dưới đất đứng lên, đối với Phương Hằng mắng to lên. Ừ, ngươi đó là không biết nhân tâm tốt, ta hảo tâm khuyên can, mà ngươi lại bắt ta hảo tâm khi lòng lang dạ thú, hiện tại gặp báo ứng, trong lòng còn đoán ta à? Nhìn xem Phương Nhạc cái này nổi trận lôi đình bộ dáng, Phương Hằng khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hắn không tiếp tục để ý tới Phương Nhạc, quay người rời đi. Đáng đời! Phương Du nhìn thoáng qua Phương Nhạc, còn có những cái kia trước đó cùng ở bên người Phương Hằng dòng chính đệ tử, mắng một tiếng đằng sau, cũng quay người rời đi. Hỗn đản! Những đệ tử dòng chính kia tức giận tới mức cắn răng, giờ phút này trong lòng bọn họ đều rất hối hận. Nếu như lúc trước bọn hắn không có phản bội Phương Hằng, giờ phút này bọn hắn cũng có thể giống Phương Du bọn hắn như thế, đi theo Phương Hằng bên người ăn ngon uống say. Chỉ tiếc, lúc trước bọn hắn phản bội Phương Hằng. Dạng này báo ứng tới quá nhanh, trong lòng bọn họ đều không thể tiếp nhận. Đều là Phương Nhạc ngươi hỗn đản này hại chúng ta. Những này dòng chính đệ tử trong lòng càng nghĩ càng tức giận, đành phải đem lửa giận phát tiết đến Phương Nhạc trên thân. Lần nữa vọt tới Phương Nhạc trước mặt đối với Phương Nhạc quyền đấm cước đá. Lăng Phong nha Lăng Phong, không nghĩ tới ngươi thế mà còn là phúc tinh của ta. Nghe sau lưng Phương Nhạc tiếng kêu thẳng kia, Phương Hằng nhịn không được bật cười. Lúc trước hắn cùng Lăng Phong đấu lâu như vậy, mỗi lần đều là hắn ăn thiệt thòi, trong lòng của hắn hận chết Lăng Phong. Thế nhưng là lần này bởi vì Lăng Phong, cha hắn làm tới Phương gia gia chủ, đây là hắn không nghĩ tới kết quả. Cái này khiến Phương Hằng trong lòng đối với Lăng Phong hận ý cũng là tiêu trừ rất nhiều, thậm chí để hắn đối với Lăng Phong có hảo cảm. Hắn biết mình lấy được đây hết thảy đều là bái Lăng Phong ban tạo. Bây giờ hắn cũng coi là biết Lăng Phong khả năng, cái này Lăng Phong chỉ là lược thi tiểu kế, là có thể đem Phương Nhạc làm tiếp, nếu như loại thủ đoạn này cũng dùng tại trên người hắn mà nói, hậu quả khó mà lường được. Hồi tưởng lại Lăng Phong ở trong Thiên Khanh bí cảnh biểu hiện, nhìn lại hôm qua Lăng Phong biểu hiện, Phương Hằng trong lòng không dám đối với Lăng Phong lại có bất kỳ ý nghĩ. Cho dù là cho Phương Hằng 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám đi trêu chọc Lăng Phong. Chẳng những là Phương Hằng, liền ngay cả Khúc Nhân Kiệt cùng Huyền Kiếm Tông những người khác cũng giống như thế. Hiểu rõ Lăng Phong người, đều biết Lăng Phong là hôm qua Thanh Vân Lâu trong những người này chủ tâm cốt, điểm này từ Thiên Khanh bí cảnh thời điểm liền có thể nhìn ra. Chương 592, sư phụ, ta muốn bình lớn. Chọc Lăng Phong, thì tương đương với đắc tội phía sau hắn nhóm người kia. Mà Lăng Phong sau lưng nhóm người kia năng lượng đến cùng lớn bao nhiêu, bọn hắn hôm qua xem như kiến thức qua. Trừ phi thật là đầu óc có vấn đề, nếu không tại Huyền Kiếm Tông, căn bản cũng không có người còn dám đi trêu chọc Lăng Phong. Mà Lăng Phong bọn hắn, lần này tại Huyền Kiếm Tông, cũng coi là chân chính nhất chiến thành danh. Trước giữa trưa, Phục Hổ Chân Quân cùng Vân Tiêu Kiếm chủ bọn hắn lại lần nữa tụ họp. Phục Hổ Chân Quân đem bồi thường phương án cùng xử phạt phương án đều cùng Vân Tiêu Kiếm chủ những người này nói. Đối với Phục Hổ Chân Quân bàn giao, Vân Tiêu Kiếm chủ bọn hắn coi như hài lòng, cũng quyết định không truy cứu nữa chuyện này. Dù sao vô luận là Vân Tiêu Kiếm chủ, hay là mặt khác chân quân cường giả, đều đã đối với vấn đề này nội tình rõ như lòng bàn tay. Bọn hắn cũng đều biết việc này đích thật là người của Phương gia không đúng trước, mà Lăng Phong bọn hắn cũng tính kế một chút người của Phương gia. Mọi người đều biết thấy tốt thì lấy, bọn hắn cũng biết Phương gia lần này cũng coi là đại xuất huyết, không thể đem Phương gia cho làm phát bực. Vô luận nói như thế nào, Phương gia đều là người Huyền Kiếm Tông, đều là người một nhà. Nếu đều là người một nhà, liền muốn tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, dù sao tất cả mọi người là tại cùng một cái tông môn, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Cầm Phục Hổ Chân Quân bồi thường đằng sau, tất cả mọi người là hoan thiên hỷ địa rời đi. Huyên náo xôn xao Thanh Vân Lâu sự kiện đánh người, như vậy kết thúc. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong bọn hắn này một đám người bị hại đều cầm tới vốn có phần thưởng. Ha ha, một hạt huyền linh đan cùng 1 triệu linh thạch, coi như không tệ. Chúng ta vừa mới ngưng tụ kim đan, cái này huyền linh đan một hạt ít nhất phải 5 triệu linh thạch. Đối với chúng ta tới nói, thế nhưng là đồ tốt, lần này người của Phương gia cũng coi là xuất vốn gốc nha. Tôn Khả nhịn không được cười ha hả. Ngay hôm nay sáng sớm, Ngưu Tam Đao để cho người ta đem một loại khắc cùng sáng thương đan phối hợp sử dụng đan dược đưa tới, bọn hắn phục dụng loại đan dược này đằng sau, thương thế trên người hoàn toàn khôi phục, sáng thương đan dược lực tại lúc rạng sáng liền đã toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Tại sáng thương đan tác dụng dưới, bọn hắn cảm giác mình tố chất thân thể đều chiếm được rất lớn trình độ tăng lên, bởi vì sáng thương đan vốn chính là vì kích hoạt thân thể tiềm năng mà bị nghiên cứu ra tới. Một hạt sáng thương đan, chí ít cần 500.000 linh thạch mới có thể mua được. Lần này bọn hắn ăn sáng thương đan, là Hồng Sơn Chân Quân Ngưu Tam Đao miễn phí đưa tặng, bọn hắn cũng coi là kiếm lời. Bọn hắn một nhóm người này, hết thể có 27 người, mỗi người một hạt huyền linh đan, mỗi một hạt 5 triệu linh thạch, hết thể chính là 135 triệu, mỗi người 1 triệu linh thạch chính là 27 triệu, cộng lại chính là 162 triệu linh thạch. Lần này Phương gia bởi vì Phương Nhạc phách lối, tổn thất nhiều tiền như vậy, người của Phương gia cũng rất thiệt đau. Nhất làm cho mọi người giải hận chính là, cái kia Phương Nhạc được đưa đi Vu Hồn Lĩnh làm thợ mỏ, mà lại phụ thân của hắn Càn Khôn, cũng đã mất đi vị trí gia chủ. Hắc hắc! Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới sự tình có thể làm cho lớn như vậy, lúc ấy hắn cũng là đầu óc phát sốt, thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng thế mà thành công. Bây giờ Phương Nhạc nhận lấy trừng phạt, trong lòng của hắn cảm giác cũng thật thoải mái, dù sao cái này Phương Nhạc thực sự quá phách lối. Sau đó, Tôn Khả cầm rất nhiều sách đi ra nhìn. Mà Lăng Phong nhìn thấy Tôn Khả lấy ra những sách kia, lập tức liền bị trong đó một bản hấp dẫn, bởi vì quyển sách kia trang bịa thế mà viết Chiến Thiên Quyết 3 chữ. Hắn lập tức đem quyển sách kia cầm tới, mở ra cái kia trang bịa cẩn thận nhìn lại. Thế nhưng là để hắn thất vọng là... Quyển sách này cũng không phải là công pháp bí tịch, mà là đơn giản giới thiệu một chút Chiến Thiên Quyết. Trên quyển sách này nói, Chiến Thiên Quyết chính là cửu đại thiên thư một trong. Tôn Khả, ngươi biết Chiến Thiên Quyết sao? Lăng Phong cầm quyển sách trên tay, đối với Tôn Khả lung lay. Biết nha! Cái này Chiến Thiên Quyết, chính là chúng ta nhân tộc 9 đại truyền thừa thiên thư một trong. chỉ tiếc tại thái cổ thời kỳ lại bị đứt đoạn truyền thừa. Thế nào? Ngươi không biết? Tôn Khả nhìn xem Lăng Phong, lông mày không khỏi nhíu một chút, hắn biết Lăng Phong người này bình thường rất ít đọc sách, rất nhiều người tu luyện đều biết thưởng thức, hắn căn bản liền sẽ không. Không biết nha. Lăng Phong nhàn nhạt đáp lại một tiếng, giờ phút này hắn ngay tại trong lòng âm thầm nghĩ nói, không nghĩ tới, Chiến Thiên Quyết lại là cửu đại thiên thư một trong. Tôn Khả xem ra một hồi sách, sau đó lấy ra thân phận minh bài, có người cho hắn đưa tin. Hắn nhìn cái kia thân phận minh bài một chút, sau đó mở miệng nói với Lăng Phong. Lăng Phong, ta còn có một số chuyện rất trọng yếu muốn làm, ta đi về trước, chờ thể tông người đến đằng sau, chúng ta đến lúc đó gặp lại. Tôn Khả có chút không bỏ, hắn rất ưa thích cùng với Lăng Phong cảm giác. Được chưa, ta hiện tại cũng muốn tu luyện củng cố một chút tu vi, ngươi trở về đi. Lăng Phong đối với Tôn Khả khoát khoát tay, đồng nhiên, hắn ngẩng đầu đối với Tôn Khả hỏi, đúng rồi, bồ đoàn của sư tỷ ra đến bao nhiêu sách rồi? Sách thứ 14, cho ngươi. Tôn Khả tại trong túi chữ vật xuất ra một bản mới nhất tập tranh, nhét vào Lăng Phong trong tay đằng sau, liền xoay người rời đi. Hắc hắc. Lăng Phong nhìn xem trong tay trên tập tranh kia nóng nảy nữ tử chân dung, con mắt có chút sáng lên, đem tranh này sách nhét vào trong ngực. Đi ra ngoài cùng Lưu Vạn Sơn trưởng lão chào hỏi một tiếng đằng sau, liền hướng phía Thanh Như Linh đi. Đêm qua hắn sở dĩ tại nội môn chấp pháp đường nơi này nghỉ ngơi, là bởi vì Lưu Vạn Sơn trưởng lão nhìn hắn bản thân bị trọng thương, đồng thời cũng sợ hãi người của phương gia gây bất lợi cho hắn, cho nên đem hắn cùng mới có thể lưu lại. Hiện tại hắn thương thế đã khôi phục, mà lại người của phương gia cũng đều đã cùng bọn hắn hòa giải, Thanh Vân Lâu sự kiện đánh người, cũng coi là giải quyết triệt để. Cho nên Lưu Vạn Sơn trưởng lão cũng không còn lo lắng Lăng Phong. Những người khác cầm tới bồi thường đồ vật về sau, đều lộ ra rất vui vẻ. Hắc hắc, hay là đi theo Lăng Phong sư đệ lăn lộn tốt lắm. Thời khắc này Âu Dương Tiểu Tiểu, chính cùng với Viên Tuyết Nhạn, trước đó những người khác không biết Viên Tuyết Nhạn sư tôn là ai, nhưng là Âu Dương Tiểu Tiểu là biết đến. Lăng Phong sư đệ, thế nhưng là phúc tinh của chúng ta nha. Viên Tuyết Nhạn cầm đan dược kia cùng Linh Thạch, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, từ khi nàng nhận biết Lăng Phong đằng sau, vẫn tại đi đại vận. Ha ha ha, sư phụ, không nghĩ tới ta thế mà còn có thể cầm tới như thế bồi thường. Diệp Lưu Ly cầm bình thuốc kia cùng Linh Thạch, cao hứng khoa tay múa chân. So sánh cái kia bồi thường, nàng càng là hoài niệm vung mạnh cái bình nện người cảm giác, nàng phát hiện chính mình hiện tại đã thích loại này nện người cảm giác. Ngươi nha đầu này, hiện tại ngưng tụ kim đan. Đến cho ta thật tốt tu luyện, tranh thủ đem cái kia Lưu Ly kiếm quyết cho đã luyện thành. Vân Tiêu kiếm chủ trầm mặt nói với Diệp Lưu Ly, hắn biết Diệp Lưu Ly thiên phú rất tốt, nhưng là bây giờ Diệp Lưu Ly tại trên kiếm thuật tạo nghệ lại không cao, nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là Diệp Lưu Ly quá tham chơi, tu luyện cũng không nghiêm túc. Đối với điểm ấy, Vân Tiêu kiếm chủ trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, hắn rất thương yêu Diệp Lưu Ly, căn bản cũng không bỏ được giáo huấn Diệp Lưu Ly. Sư phụ! Ngươi có thể giúp ta làm một cái bình lớn loại hình pháp bảo sao? Diệp Lưu Ly ngẩng đầu nhìn Vân Tiêu kiếm chủ, một mặt mong đợi nói ra. Không được, ngươi chính là một tên kiếm tu, chủ yếu tu luyện kiếm thuật, muốn loại pháp bảo kia làm cái gì? Vân Tiêu kiếm chủ lập tức lắc đầu, cự tuyệt Diệp Lưu Ly thỉnh cầu. Hừ, sư phụ ngươi không thích ta, ngay cả cái bình lớn pháp bảo cũng không cho ta, ta không tu luyện. Diệp Lưu Ly miệng lập tức vểnh lên lên, nhìn giống như bộ dáng rất tức giận. Để cho ta cho ngươi bình lớn pháp bảo cũng được, lần này kiếm động mở ra, ngươi nhất định phải xâm nhập để bắt trọng cửa ải mới được. Vân Tiêu kiếm chủ nhìn thấy Diệp Lưu Ly tức giận bộ dạng, tâm địa lập tức mềm nhũn ra. Tốt, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó ngươi không cho ta bình lớn pháp bảo mà nói, ta về sau đều không để ý ngươi. Diệp Lưu Ly nghe được sư phụ của mình chịu giúp mình làm lớn cái bình pháp bảo, đôi mắt có chút sáng lên. Ngươi yên tâm, vi sư luôn luôn nói là làm. Vân Tiêu kiếm chủ đưa tay vuốt ve chính mình cái kia thật dài sợi râu, trên mặt xuất hiện vẻ mỉm cười. Vậy thì tốt, ta luyện kiếm đi. Vừa nghĩ tới cái kia bình lớn pháp bảo, Diệp Lưu Ly trong nháy mắt cảm giác được toàn thân tràn đầy lực lượng, đang chuẩn bị đi tu luyện kiếm pháp. Đồ nhi, luyện kiếm không nổi, trên tay ngươi không phải có huyền linh đan sao? Thuyền đem huyền linh đan phục dụng, nhìn xem có thể hay không tại mấy ngày nay đem tu vi đột phá đến tiên thiên đệ nhất trọng cảnh giới. Vân Tiêu kiếm chủ mở miệng đối với Diệp Lưu Ly thản nhiên nói, hắn biết cái này huyền linh đan chính là đồ tốt. Chương 593, cấm chế giải trừ. Cái này huyền linh đan, toàn bộ huyền kiếm tông, chỉ có Phương gia một vị luyện đan sư mới có thể luyện chế ra tới. Đan này đối vừa mới ngưng tụ kim đan người tu luyện tới nói, có tác dụng rất lớn, có thể củng cố tu vi. Vận khí tốt người, tại huyền linh đan dược lực kích thích dưới, có thể đem người tu luyện đang ngưng tụ kim đan quá trình bên trong, lưu lại tại thể nội dược lực kích phát ra đến, từ đó nhất cử trùng kích tiên thiên đệ nhất trọng cảnh giới, thậm chí có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Nếu như không có Lăng Phong một đợt này thao tác, những này huyền kiếm tông cường giả, đều sẽ nghĩ biện pháp từ Phương ra nơi đó mua một hạt huyền linh đan đến để cho mình đệ tử phục dụng. Thế nhưng là bởi vì Thanh Vân Lâu sự kiện đánh người, Lăng Phong bọn hắn đều miễn phí đạt được một hạt huyền linh đan, hơn nữa còn có 1 triệu linh thạch. Đúng rồi, sư phụ ngươi không nói, ta kém chút liền quên vấn đề này. Diệp Lưu Ly chợt tỉnh ngộ, lập tức đem cái kia huyền linh đan lấy ra, bắt đầu phục dụng. Ai? Vân Tiêu kiếm chủ nhìn thấy Diệp Lưu Ly bộ dạng này, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết mình đệ tử này thiên phú mặc dù tốt, nhưng là chính là tùy tiện, có đôi khi thường xuyên sẽ quên chuyện trọng yếu. Điểm này Vân Tiêu kiếm chủ cũng rất bất đắc dĩ. Mà giờ khắc này Lăng Phong, về tới Thanh Nhu Lĩnh, phát hiện Long Phượng Cắt Tường cũng không trở về đến Thanh Nhu Lĩnh xúc mục phòng, trong lòng của hắn không khỏi có chút hề bài. Ai? Lăng Phong khẽ lắc đầu, sau đó cứ như vậy ngồi tại xúc mục phòng đại sảnh. Đem Tôn Khả cho hắn mới nhất tập tranh lấy ra, sau đó say sưa ngon lành nhìn lại. Đại khái sau một nén nhang, Lăng Phong tựa hồ cảm giác được cái gì, có chút ngửi một chút, hắn tựa hồ ngửi thấy mùi rượu, hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp một lao đầu không biết lúc nào, đã ngồi đối diện với hắn. Ta dựa vào. Lăng Phong nhịn không được nhảy dựng lên, cái này xuất hiện ở trước mặt hắn người, chính là lao giả Lôi Thôi. Nhảy cái gì? Lôi Thôi nhàn nhạt nhìn Lăng Phong một chút. Sau đó cầm hồ lô rượu trong tay hướng trong miệng của mình ngực một hớp rượu. Nhờ ngươi lão nhân ra về sau xuất hiện, trước cùng ta chào hỏi được không? Ngươi vốn là như vậy thần không biết quỷ không hay xuất hiện, sẽ đem ta hủ chết. Lăng Phong cầm trong tay tập tranh giấu đi, sau đó mở miệng đối với lão giả Lôi Thôi mắng to. Lão tử muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, còn cần cùng ngươi chào hỏi, ngươi tính là cái gì à? Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong. Một mặt khinh thường nói, hừ, ngươi tới được vừa vặn, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Lăng Phong hừ một tiếng, trước đó trong lòng của hắn còn lo lắng lao bất tử này bị Bạch Diện Thư Sinh, Lục Diêm Vương, còn có Hắc Quả Phụ cái kia 3 cái cường địch giết chết. Bây giờ thấy lao bất tử xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng là ở trong lòng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù trong lòng của hắn hận chết lao hôn đảng kia, nhưng là hắn còn không biết trong cơ thể mình cấm chế đến cùng có hay không giải trừ hoàn toàn, cho nên hắn còn không muốn lao hỗn đản kia chết. Nếu như hắn xác định trên người mình cái kia đáng chết cấm chế giải trừ hoàn toàn mà nói, về sau hắn chắc chắn sẽ không quản lão gia hỏa này sinh tử. Ngươi trả lời trước ta mấy vấn đề đi. Lão giả Lôi Thôi ngẩng đầu, mở miệng đối với Lăng Phong nhàn nhạt nói ra, ngươi ngưng tụ là cái gì phẩm cấp kim đan? Cái này. Lăng Phong do dự một hồi. Sau đó mở miệng đối với lao giả Lôi Thôi nói ra, vấn đề này, chúng ta có thể hay không tìm một cái bí ẩn một điểm địa phương nói. Ngươi lớn mật nói là có thể, có ta ở đây nơi này, không có người nghe lén được. Lao giả Lôi Thôi nhàn nhạt đáp lại nói, à, vậy ta an tâm, ta ngưng tụ thế nhưng là thiên mệnh kim đan, hiện tại liền ngay cả ta trúc cơ đạo đài, cũng thay đổi thành thiên mệnh đạo đài. Lăng Phong nhìn xem lão giả Lôi Thôi. Trên mặt xuất hiện một tia đắc ý, trước đó cái này lão giả Lôi Thôi cùng hắn nói, chỉ cần ngưng tụ ra chân mệnh cửu chuyển, cũng chính là có 9 đạo linh văn, kim đan, trong cơ thể hắn cấm chế liền có thể giải trừ hoàn toàn. Hiện tại hắn ngưng tụ là vô số người tu luyện tha thiết ước mơ thiên mệnh kim đan, đây cũng là siêu tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ, cái này thể nội cấm chế, hẳn là giải trừ hoàn toàn mới đúng. Thiên mệnh kim đan. Lão giả Lôi Thôi cái kia nắm hồ lô rượu tay có chút lắc một cái, hồ lô rượu kia suýt nữa rơi trên mặt đất. Tại lão giả Lôi Thôi xem ra, Lăng Phong thiên mệnh đan hạch bị thiên lôi chém nát, bên trong dược lực đã trôi mất rất nhiều, cái kia phá toái thiên mệnh đan hạch, dược lực tương đối nhiều nhất tại một hạt chuẩn thiên mệnh bát chuyển đan hạch. Cho nên, lão giả Lôi Thôi trong lòng suy nghĩ, nếu như Lăng Phong cuối cùng có thể ngưng tụ ra chuẩn thiên mệnh để bát chuyển kim đan, hắn liền rất thỏa mãn. Thế nhưng là Lăng Phong hiện tại thế mà cùng hắn nói, hắn ngưng tụ ra kim đan, lại là thiên mệnh kim đan. Tiểu tử, ngươi không có nói láo. Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, trước đó cái kia lười biếng ánh mắt cũng là trong nháy mắt trở nên lăng lệ không gì sánh được. Ánh mắt gì nha? Ta có cần phải cầm loại chuyện này lừa ngươi sao? Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng, sau đó lột một chút chính mình tay phải ống tay áo, đem cổ tay ngả vào lão giả Lôi Thôi trước mặt, mở miệng nói ra, ngươi tranh thủ thời gian giúp ta nhìn xem, trong cơ thể ta cấm chế kia giải trừ không có. Ngươi! Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, hận không thể một bàn tay hướng phía Lăng Phong đập tới đi, hắn không nghĩ tới Lăng Phong cùng mình gặp mặt chuyện thứ nhất, thế mà quan tâm thể nội những cấm chế kia. Mặc dù trong lòng sinh khí, nhưng là lão giả Lôi Thôi vẫn là nhịn được, hắn rôi ra cái kia khô gầy tay, nắm Lăng Phong cổ tay, đem một kia linh thức thăm dò vào Lăng Phong thể nội, chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một lát, lão giả Lôi Thôi thanh nảy tay thu lại, cái kia hai mắt nhắm chặt, cũng là chậm rãi mở ra. Thế nào? Giải trừ không có. Lăng Phong không kịp chờ đợi hỏi, hắn nhưng là bị cái này đáng chết cấm chế hành hạ thật nhiều năm, cho tới nay, hắn tu luyện mục đích chủ yếu, chính là vì giải trừ trên thân cái này biến thái tới cực điểm cấm chế, để chính mình sớm ngày có thể đối với nữ nhân yêu mến làm cái kia cái gì cái gì cái gì. Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, thật lâu không nói. Ngươi nói chuyện nha, đến cùng giải trừ không có. Nhìn thấy lão giả Lôi Thôi không nói gì, Lăng Phong lập tức bối rối. Ai? Lão giả Lôi Thôi khẽ lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng. Đến cùng thế nào? Còn không có giải trừ sao? Lão gia hỏa, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi dám nói trong cơ thể ta cấm chế còn không có giải trừ mà nói, lão tử liền liều mạng với ngươi, con mụ nó, ngươi cái này lặp đi lặp lại nhiều lần lừa gạt lão tử mặc kệ. Lăng Phong đối với lão giả Lôi Thôi chửi ầm lên, nghĩ đến đây lão hôn đản lần lượt lừa gạt mình, hắn liền hận không thể lập tức xuất ra đao đem lão hôn đản kia đâm chết. Ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Ta có nói trong cơ thể ngươi cầm chê không có giải trừ sao? Ngươi ở chỗ này rút cái gì điên? Nhìn xem Lăng Phong cái này nổi trận lôi đình bộ dáng, lão giả Lôi Thôi khỏe miệng nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Lăng Phong khẽ giật mình, sau đó trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Đối với lão giả Lôi Thôi nói ra, ý của ngươi là nói, trong cơ thể ta cấm chế đều giải trừ. Xem như thế đi. Lão giả Lôi Thôi khẽ gật đầu. Nóa, đến cùng phải hay không, ngươi cho ta một cái chính xác trả lời, không thể nói xem như thế đi loại lời này. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào lão bất tử. Là, giải trừ hoàn toàn, lần này ngươi hài lòng đi. Chương 594, thiên tà kiếm bí mật. Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, một mặt nghiêm túc nói. Dựa vào. Lăng Phong mắng một tiếng, sau đó cả người vô lực dựa vào ghế, thần sắc có chút ngốc trệ. Uy, ngươi thế nào? Nhìn thấy Lăng Phong cái này thần sắc đờ đẫn bộ dáng, lão giả Lôi Thôi khẽ cho mày, nhịn không được hỏi một tiếng. Ha ha ha. Ha ha ha. Lúc này, Lăng Phong trên ghế nhảy dựng lên, vọt tới phía ngoài phòng ngửa mặt lên trời thét dài, cao hứng khoa tay múa chân. Cuối cùng cả người hắn nằm trên mặt đất cùng thiếu. Cái này. Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong cái này điên cuồng bộ dáng, lập tức có chút im lặng, hắn cũng lười đi quản Lăng Phong. Hắn biết những năm gần đây, Lăng Phong cũng coi là rất ngột ngạt. Giờ phút này biết trên thân cái kia đáng chết cấm chế giải trừ hoàn toàn, hắn đắc ý vênh báo, cũng là chuyện đương nhiên. Trọn vẹn sau một nén nhang, Lăng Phong cái kia tâm tình kích động lúc này mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Hắn từ dưới đất đứng lên, quăng một chút trên người mình bùn đất, lúc này mới trở lại phòng khách, đi vào lão giả Lôi Thôi trước mặt ngồi xuống. Không điên rồi. Lão giả Lôi Thôi đối với Lăng Phong nhàn nhạt hỏi một câu. Không điên. Lăng Phong khẽ gật đầu, cứ việc giờ phút này tâm tình của hắn vẫn như cũ rất bành trướng, nhưng là hắn hoàn toàn có thể khống chế được. Đã như vậy, vậy liền trả lời vấn đề của ta. Lão giả Lôi Thôi trên khỏe miệng xuất hiện vẻ mỉm cười. Ngươi nói. Lăng Phong gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn lão giả Lôi Thôi. Ngươi tại Thiên Khanh bí cảnh thời điểm, có phải hay không kích hoạt lên mi tâm kiếm ấn? Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, giờ phút này nét mặt của hắn, lộ ra rất ngưng trọng. Hắn sở dĩ trên người Lăng Phong làm nhiều như vậy, hết thệ cũng là vì Lăng Phong thể nội thanh kiếm kia. Lăng Phong thể nội thanh kiếm kia, tên là Thiên Tà Kiếm, chính là một thanh tuyệt thế hung kiếm. Chỉ bất quá cái này Thiên Tà Kiếm, đã bị phong ấn, Thiên Tà Kiếm bên trong bị phong ấn lấy rất cường đại lực lượng, mỗi giải khai một lớp phong ấn, Thiên Tà Kiếm uy năng liền sẽ trở nên càng mạnh. Chỉ bất quá, Thiên Tà Kiếm bên trong có rất mạnh tà khí, lệ khí, đang sử dụng Thiên Tà Kiếm thời điểm, người sử dụng sẽ bị Thiên Tà Kiếm những này tà khí cùng lệ khí xâm nhiễm, từ đó mê thất bản thân, tẩu hỏa nhập ma. Trước đó lao giả Lôi Thôi đã tìm rất nhiều người, thế nhưng là những người kia cuối cùng đều bị Thiên Tà Kiếm bên trong tà khí cùng lệ khí lây nhiễm. Hắn không ngừng nếm thử, cuối cùng tìm được Lăng Phong. Đúng. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn khi nhìn đến Thiên Tà Kiếm thời điểm, cái thứ nhất nghĩ tới người chính là lao giả Lôi Thôi. Hắn suy đoán dấu ở chính mình chỗ mi tâm thanh kiếm kia, khả năng rất lớn cùng lão giả Lôi Thôi có quan hệ. Hiện tại xem ra, chính mình suy đoán là 89 phần 10. Quả nhiên, lão giả Lôi Thôi khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Thanh kiếm này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là ngươi đem vào trong thân thể ta? Lăng Phong nhìn xem lão giả Lôi Thôi, mặc dù hắn trong lòng đã có định số, nhưng giờ phút này hắn vẫn là không nhịn được muốn hỏi rõ ràng. Đúng, chính là ta phong ấn tiến trong cơ thể ngươi. Lão giả Lôi Thôi gật gật đầu, giờ phút này hắn cũng không còn giấu giếm Lăng Phong. Hỗn đản. Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng, trước đó hắn đều là đang suy đoán, nhưng là bây giờ từ lão giả Lôi Thôi trong miệng đạt được khẳng định đáp án, hắn hay là cảm giác được phẫn nộ. Tại sao phải làm như vậy, chẳng lẽ ngươi chính là vì cầm làm thí nghiệm sao? Lăng Phong nhìn xem lão giả Lôi Thôi, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Hắn bỗng nhiên cảm giác được, chính mình vẫn luôn bị cái này lão giả Lôi Thôi đang lợi dụng. Chính mình rất có thể tại tương lai một ngày nào đó, tại cái này lão giả Lôi Thôi trong mắt, hắn sẽ mất đi giá trị lợi dụng, đến lúc kia, lão giả Lôi Thôi có khả năng sẽ đem hắn giết chết. Không thể phủ nhận, ta làm như vậy, đích thật là có tư tâm, nhưng là đối với ngươi mà nói cũng là có ích lợi rất lớn, bất quá ta cũng không phủ nhận làm như vậy có phong hiểm. Lão giả Lôi Thôi mở miệng thản nhiên nói. Trong lòng của hắn cũng minh bạch, đến lúc này, hẳn là để Lăng Phong biết một ít chuyện, có một số việc không thể tiếp tục giấu giếm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng Phong nhìn xem lão giả Lôi Thôi, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, giờ phút này hắn cảm giác rất khó chịu, rất khó chịu. Trong cơ thể ngươi kiếm, gọi Thiên Tà Kiếm, là một thanh rất lợi hại kiếm, đến cùng là cấp bậc gì pháp bảo, ta cũng không biết. Bởi vì kiếm này hay là ở vào trạng thái phong ấn, chỉ có không ngừng đem trên kiếm này phong ấn mở ra, mới biết được nó đến cùng là cấp bậc gì pháp bảo. Lão giả Lôi Thôi trong đôi mắt, xuất hiện một tia nóng rực chi sắc. Hắn nhìn xem Lăng Phong, hỏi, ngươi đang sử dụng thanh kiếm này thời điểm, có phải hay không cảm giác được thanh kiếm này rất điều? Rất lợi hại. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, hắn không nghĩ tới cái này, lão giả Lôi Thôi nói chuyện cùng hắn thời điểm. Vậy mà cũng sẽ dùng chữ điểu như thế tục khí chữ. Hắn hồi tưởng lại chính mình ở trong Thiên Khanh bí cảnh sử dụng Thiên Tà Kiếm tình huống, lúc ấy tình huống kia, tay hắn nắm Thiên Tà Kiếm, lại có thể nhẹ nhõm giết chết những cái kia có tiên thiên cảnh giới thực lực quái vật. Tại Thiên Tà Kiếm tác dụng dưới, Lăng Phong thực lực, chí ít tăng lên một cái bậc thang lớn, để chiến lực của hắn đạt tới tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Khi hắn nắm Thiên Tà Kiếm thời điểm, ở sâu trong nội tâm, có hủy thiên diệt địa xúc động. Hồi tưởng lại tình hình lúc đó, Lăng Phong bỗng nhiên cảm giác được tâm tình của mình không hiểu phiền não. Thiên Tà Kiếm lực lượng cường đại, nhưng là cũng có tai hại, nếu như ngươi không cách nào áp chế nó, liền sẽ bị nó nô dịch, trở thành kiếm nô. Lão giả Lôi Thôi vẻ mặt nghiêm túc nói với Lăng Phong. Bị hắn nô dịch. Lăng Phong hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới còn sẽ có hậu quả như vậy. Đúng. Lão giả Lôi Thôi gật gật đầu. Sau đó thật sâu hít thở một chút, lúc này mới lên tiếng nói với Lăng Phong. Lăng Phong, đang sử dụng Thiên Tà Kiếm đằng sau, trong đầu của ngươi, có hay không xuất hiện công pháp gì? Công pháp? Lăng Phong nhìn chằm chằm lão giả Lôi Thôi, ở trong lòng do dự một hồi, sau đó mới khẽ gật đầu, nói ra, có, đích thật là xuất hiện một môn công pháp. Công pháp kia tên gọi là gì? Lão giả Lôi Thôi lập tức trở nên kích động lên. Công pháp kia gọi. Chiến Thiên Quyết. Lăng Phong do dự một chút, bất quá cuối cùng vẫn nói ra. Bởi vì hắn biết, Chiến Thiên Quyết là nhân tộc 9 đại truyền thừa thiên thư một trong, chính là nhân tộc công kích mạnh nhất bí thuật. Như vậy công pháp, đủ để tại nhân tộc nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, để vô số người tu luyện điên cuồng. Mặc dù hắn còn không xác định cái này chiến thiên quyết có phải thật vậy hay không công pháp, nhưng là trong lòng của hắn hay là lo lắng cái này lão giả Lôi Thôi biết đằng sau, sẽ giết hắn diệt khẩu, sau đó đem chiến thiên quyết chiếm thành của mình. Chiến thiên quyết? Thật là chiến thiên quyết sao? Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, thần sắc lập tức trở nên kích động lên. Đúng, xuất hiện tại trong đầu của ta tin tức, chính là như vậy miêu tả. Lăng Phong khẽ gật đầu, nếu hắn đã đem bí mật này nói cho lão giả Lôi Thôi, hắn cảm thấy cũng không cần giấu giếm nữa, hắn còn muốn từ lão giả Lôi Thôi trong miệng biết, cái này chiến thiên quyết đến cùng phải hay không thật. Ha ha, quá tốt rồi, thật là quá tốt rồi. Lão giả Lôi Thôi kích động đến toàn thân phát run, hai con mắt kia cũng là có lệ quang lấp lóe. Lão bất tử, ngươi nói ta được đến chiến thiên quyết, có phải thật vậy hay không? Nó thật là chúng ta nhân tộc cửu đại thiên thư một trong sao. Chương 595, 595, đấu chiến thiên thư. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lão giả Lôi Thôi, giờ phút này tâm tình của hắn khẩn trương tới cực điểm. Nếu như cái này chiến thiên quyết thật là cửu đại thiên thư một trong chiến thiên quyết, vậy hắn liền kiếm lợi lớn. Đúng, ngươi lấy được chiến thiên quyết, khẳng định là chân chính chiến thiên quyết. Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, một mặt trịnh trọng nói. Thật sao? Thật là thiên thư sao? Lăng Phong cảm giác được chính mình huyết dịch cả người đều lập tức sôi trào lên, toàn thân hắn thần kinh cũng là trong nháy mắt kéo căng, hô hấp cũng là trở nên dồn dập lên. Chiến thiên quyết ta, nhân tộc cửu đại thiên thư một trong. Tại 10 vạn năm trước, thần ma đại lục phía trên thiên địa biến đổi lớn, không có ai biết 10 vạn năm trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mọi người chỉ biết là thiên địa biến đổi lớn đằng sau, nhân tộc 9 đại thánh địa có 7 đại thánh địa bị hủy diệt. Chỉ có Thể Tông cùng Ngự Thiên Tông truyền thừa bảo tồn lại. Dù vậy, Thể Tông cùng Ngự Thiên Tông lúc ấy cũng là nguyên khí đại thường, trải qua 10 năm tu dưỡng sinh thức, vẫn không có hồi phục đến năm đó trạng thái đỉnh phong. Không phải, ngươi lấy được là chiến thiên quyết, cũng không phải là thiên thư. Lão giả Lôi Thôi khẽ lắc đầu. A, chỉ giáo cho. Lăng Phong một mặt kinh ngạc nhìn xem lão giả Lôi Thôi. Chiến thiên quyết chính là đấu chiến thiên thư phía trên ghi lại một loại tu luyện công pháp, chỉ có đem chiến thiên quyết tu luyện đến cảnh giới tối cao, mới có thể triệu hồi ra gì thất đấu chiến thiên thư. Đấu chiến thiên thư chính là một kiện uy lực to lớn pháp bảo. Đang nói tới đấu chiến thiên thư thời điểm, lão giả Lôi Thôi ánh mắt cũng là nóng rực lên. Đấu chiến thiên thư chính là nhân tộc cửu đại thiên thư một trong, mỗi một bản thiên thư đều là một kiện uy lực to lớn pháp bảo. A, Lăng Phong lập tức ngây dại. Hắn mặc dù nghe nói qua liên quan tới cửu đại thiên thư truyền thuyết, nhưng lại vẫn cho là cửu đại thiên thư chỉ là 9 loại phi thường lợi hại tu luyện công pháp, thế nhưng là không nghĩ tới, cửu đại thiên thư lại là 9 kiện uy lực to lớn pháp bảo. Cái kia đấu chiến thiên thư đến cùng chạy đi đâu? Lăng Phong lấy lại tinh thần, nhìn xem lão giả Lôi Thôi hỏi. Ta cũng không biết, không có ai biết đấu chiến thiên thư hạ lạc, bởi vì từ thái cổ đằng sau, 9 đại thánh địa một trong đấu chiến thiên tông hủy diệt. Đấu chiến thiên thư liền biến mất, liền ngay cả chính tông nhất chiến thiên quyết, cũng đi theo biến mất. Nói đến chỗ này, lão giả Lôi Thôi trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Hắn nhìn xem Lăng Phong, nói ra, hiện tại trong cơ thể ngươi chiến thiên quyết, có khả năng chính là nhân tộc hiện tại duy nhất chiến thiên quyết, ngươi phải thật tốt tu luyện. Thế nhưng là, ta được đến chiến thiên quyết, chỉ có một tầng. Lăng Phong lập tức nhíu mày, hắn cái này chiến thiên quyết chỉ có một tầng, coi như hắn tu luyện thành công, cũng không có bao lớn tác dụng. Sẽ có, nếu như ta không có đoán sai, thiên tà kiếm bên trong hẳn là còn phong ấn đến tiếp sau chiến thiên quyết, ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện, nhất định có thể đạt được đến tiếp sau chiến thiên quyết. Chỉ cần ngươi đem chiến thiên quyết tu luyện tới cảnh giới cực cao, về sau nhất định có thể khiến cho đấu chiến thiên thư tái hiện nhân gian. Lão giả Lôi Thôi lời nói thâm thía Lăng Phong nói ra. Hắn đối với Lăng Phong kỳ vọng cực lớn. Lão bất tử, ta hiện tại đem chiến thiên quyết truyền thụ cho ngươi đi, ngươi hẳn là lợi hại hơn ta, hy vọng ngươi sớm một chút đem chiến thiên quyết tu luyện thành công, triệu hoán đấu chiến thiên thư. Lăng Phong mở miệng đối với lão giả Lôi Thôi nói ra, giờ phút này trong lòng của hắn vẫn như cũ hoài nghi lão giả Lôi Thôi tại bắt hắn làm thí nghiệm. Ha ha, ngươi hoàn toàn có thể thử xuống. Lão giả Lôi Thôi đối với Lăng Phong cười cười, ngữ khí nhìn có chút kỳ quái. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu. Sau đó lấy ra một cây bút cùng một trang giấy, đang chuẩn bị đem Chiến Thiên Quyết viết ra. Thế nhưng là khi hắn viết ra một đoạn đằng sau, Cố Nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng xuất hiện, lúc trước hắn viết ra những chữ kia, lập tức liền biến mất. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong kinh hãi, lập tức ngẩng đầu nhìn lão giả Lôi Thôi. Đây chính là thiên địa pháp tắc tác dụng, Chiến Thiên Quyết chính là một môn công pháp nghịch thiên, bởi vì nghịch thiên, cho nên là thiên đạo chỗ không dùng, lấy thủ đoạn của ngươi, còn không cách nào đem Chiến Thiên Quyết truyền thụ cho người khác. Lão giả Lôi Thôi đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Còn có như vậy cầu huyết quy định. Lăng Phong nhịn không được mắng lên, cái kia thiên đạo thực sự quá ghê tởm. Trước đó Ma Diễm Cốc chủ trợ giúp hắn luyện chế thiên mệnh đan hạch thời điểm, cũng là cái kia đáng chết thiên đạo đem hắn thiên mệnh đan hạch chém nát. Nhưng là bây giờ hắn lấy được Chiến Thiên Quyết, cái này đáng chết thiên đạo, vậy mà lại không cho phép hắn đem Chiến Thiên Quyết truyền thụ cho người khác. Đúng rồi, ta không biết, ta trực tiếp nói cho ngươi không được sao. Lăng Phong đột nhiên vỗ đầu mình một cái, ngẩng đầu nhìn lão giả Lôi Thôi, biểu tình kia giống như là nhặt được bảo bối gì một dạng. Ngươi có thể thử một chút. Lão giả Lôi Thôi lần nữa lộ ra cái kia quỷ dị mỉm cười. Nhìn thấy hắn cái này mỉm cười đằng sau, Lăng Phong khẽ nhíu mày, cuối cùng hắn hay là chưa từ bỏ ý định, sau đó thử nghiệm đối với Lao Bất Tử nói ra, huyên thuyên lỗ lạp lạp lạp à, lô rồi chít chít bên trong lỗ kéo lỗ. Lăng Phong phát hiện chính mình nói chuyện thời điểm, thanh âm kia rời đi miệng hắn thời điểm, triệt để đổi giọng con. Ngoa tào. Lăng Phong lần nữa mắng lên. Tại sao có thể như vậy? Lăng Phong sắc mặt trở nên rất cổ quái. Không cần kinh ngạc như vậy, thế giới này rất phức tạp, cũng có được rất nhiều người bây giờ không thể nào hiểu được sự tình. Thiên đạo phiêu miểu, cơ hồ không gì làm không được, không thiếu cái lạ, nhưng là chúng ta lại tin tưởng vững chắc, nhân định thắng thiên. Lão giả Lôi Thôi nói với Lăng Phong, thiên đạo mặc dù cường đại, nhưng lại cũng không phải là cái gì đều có thể hạn chế, chỉ cần thực lực của ngươi đủ cường đại, tương lai cũng có thể nghịch thiên. Ngươi bây giờ từ thiên tà kiếm bên trong lấy được Chiến Thiên Quyết, chính là một vị nào đó nghịch thiên đại năng giả phong ấn ở trong thiên tà kiếm, cho dù là thiên đạo cũng vô pháp ngăn cản. Cho nên ngươi liền có thể học được Chiến Thiên Quyết. Là như vậy sao? Lăng Phong trong đôi mắt, xuất hiện một tia ánh sáng, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, có vẻ như thật là chuyện như thế. Nếu như thiên đạo thật lợi hại như vậy hắn cũng là không cách nào học được Chiến Thiên Quyết. Tương lai thực lực của hắn nếu như cũng biến thành vô cùng cường đại, vậy cũng có thể đem Chiến Thiên Quyết thông qua thủ đoạn đặc thù truyền thụ cho những người khác. Hiện tại hắn thực lực, không cách nào làm đến những thứ này. Từ vừa rồi biểu hiện đến xem, hắn lấy được Chiến Thiên Quyết, hẳn là chân chính Chiến Thiên Quyết, bất quá lại cũng không là thiên thư. Chân chính thiên thư, là một kiện uy lực to lớn truyền thừa pháp bảo. Mà Chiến Thiên Quyết, chỉ là trên thiên thư ghi lại một loại cao thâm tu luyện công pháp mà thôi. Bí mật này ngươi là ai cũng không thể nói, để tránh mang cho ngươi tới giết thân chi họa. Lão giả Lôi Thôi lời nói thâm thiế nói với Lăng Phong. Cái này ngươi yên tâm, lúc này quan hệ đến ta thân gia tính mệnh, ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Lăng Phong đột nhiên gật đầu, việc này liền xem như lão giả Lôi Thôi không nhắc nhở hắn, chính hắn cũng minh bạch. Chiến Thiên Quyết thật sự là quá chân quý, một khi bại lộ, nhất định có thể nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Vậy là tốt rồi. Ngươi tốt nhất tu luyện đi, ta nghỉ ngơi trước một hồi. Khu khu. Lão Bất Tử bỗng nhiên ho khan. Ngươi không sao chứ? Lăng Phong nhìn xem lão giả Lôi Thôi bộ dạng này, nhịn không được quan tâm hỏi một câu. Chương 596, 596, phục dụng huyền linh đan. Không chết được, ngươi không phải mỗi ngày ngóng trông ta chết sao? Làm sao? Hiện tại quan tâm tới ta rồi. Lão giả Lôi Thôi đối với Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Đúng nga. Lăng Phong sững sờ, lão hỗn đản kia hành hạ hắn lâu như vậy, những năm gần đây, hắn cơ hồ mỗi ngày đều ở trong lòng nguyền rủa lão hỗn đản kia nhanh lên chết, thế nhưng là vừa rồi chính mình thế mà đi quan tâm lão hỗn đản kia, thật là quá tiện. Phi, coi ta không nói. Lăng Phong nhịn không được xì một tiếng khinh miệt, sau đó mở miệng đối với lão giả Lôi Thôi nói ra, lão hỗn đản ngươi khoan hãy đi, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Nói đi. Lão giả Lôi Thôi nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Cái này chính là có quan hệ với ta trúc cơ đạo đài cùng kim đan sự tình. Trước đó ta trúc cơ đạo đài còn không có thăng cấp làm thiên mệnh đạo đài thời điểm. Ta có thể tùy ý sử dụng trúc cơ đạo đài chân linh. Thế nhưng là tại trúc cơ đạo đài thăng cấp làm thiên mệnh đạo đài đằng sau, ta chuẩn bị sử dụng thiên mệnh chân linh lúc, cái kia chân linh lại bị một cỗ lực hấp dẫn cực lớn hấp thu trở về. Hiện tại ta trúc cơ đạo đài cùng thiên mệnh đạo đài đều bị phong ấn, chỉ có chuẩn thiên mệnh cửu chuyển cảnh giới. Lăng Phong đem hắn hôm qua ở trong Thanh Vân lâu gặp phải sự tình cùng lão giả Lôi Thôi nói. Còn có tình huống này. Lão giả Lôi Thôi khẽ nhíu mày, sau đó nắm lấy Lăng Phong cổ tay, mở miệng nói ra, ngươi mở ra một chút đan điền của ngươi, để cho ta nhìn một chút. Tốt ta. Lăng Phong gật gật đầu, lão giả Lôi Thôi trước đó liền đã tra xét đan điền của hắn, cũng không có phát hiện hắn trong đan điền mặt khác bí mật, cho nên hắn cũng không lo lắng. Hắn buông lỏng tâm thần, sau đó để lão giả Lôi Thôi xem xét đan điền của mình. Sau một lát, lão giả Lôi Thôi buông ra cổ tay, sau đó mở miệng nói ra, tình huống cụ thể đến cùng là thế nào, ta cũng không biết, bất quá đại khái tình huống ta có thể nhìn ra được. Đây cũng là ngươi trúc cơ đạo đài cùng kim đan một loại bản thân bảo hộ thủ đoạn, bởi vì bây giờ thiên đạo không cho phép thiên mệnh đạo đài cùng thiên mệnh kim đan xuất hiện, tại thiên đạo pháp tắc nơi bao bọc địa phương, liền tuyệt đối không cho phép xuất hiện chân chính thiên mệnh trúc cơ cùng thiên mệnh kim đan. Thiên đạo pháp tắc bao trùm địa phương. Lăng Phong khẽ giật mình, lập tức khẽ cho mày, đã như vậy, vậy vì sao còn có nhiều người như vậy liều mạng ngưng tụ thiên mệnh trúc cơ hoặc là thiên mệnh kim đan? Bọn hắn ăn no rừng mỡ lấy sao? Ừ, tiên ma đại lục rất lớn, mà lại thiên đạo pháp tắc mặc dù cường đại, nhưng là cũng không thể bao phủ đến mỗi một hẻo lánh. Tỉ như, trước ngươi ngưng tụ kim đan thiên khanh bí cảnh bên trong, thiên đạo pháp tắc liền không cách nào thẩm thấu. Tại cùng loại thiên khanh bí cảnh loại địa phương kia, ngươi liền có thể sử dụng thiên mệnh đạo đài cùng thiên mệnh kim đan uy lực chân chính. Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, nở nụ cười. Tiên ma đại lục so trong tưởng tượng của ngươi muốn phức tạp, chờ ngươi tương lai tu vi tăng lên, ngươi liền sẽ biết cao cấp đạo đài cùng cao cấp kim đan đối với người tu luyện tầm quan trọng, đặc biệt là trúc cơ đạo đài, so kim đan quan trọng hơn, dù sao đạo đài, chính là một người tu luyện căn cơ. Ở trên tiên ma đại lục, có một ít nghịch thiên cường giả, bọn hắn có thể không nhìn thiên đạo pháp tắc tồn tại, có thể nghịch thiên mà đi, chờ đến lúc kia, thiên đạo pháp tắc căn bản là không cách nào lại hạn chế bọn hắn. Nói đến chỗ này, lão giả Lôi Thôi trên mặt cũng là lộ ra vẻ ngóng trông. Vậy ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Lăng Phong nhìn xem lão giả Lôi Thôi, trong lòng của hắn rất muốn biết lão giả Lôi Thôi đến cùng là cảnh giới gì. Ta. Lão giả Lôi Thôi lão giả nhìn xem Lăng Phong, sau đó khẽ lắc đầu, trên mặt xuất hiện một nụ cười khổ, sau đó nói ra, ta hiện tại cũng không biết ta đến cùng tính là cái gì cảnh giới. Chính mình cũng không biết chính mình là cảnh giới gì. Lăng Phong trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới thế mà còn có thuyết pháp như vậy. Đó cùng Thanh Vân Phong trưởng tọa so sánh, là ngươi lợi hại, vẫn là hắn lợi hại. Lăng Phong nhìn lão giả Lôi Thôi không có trả lời chính mình vấn đề, hắn lập tức đổi một loại thuyết pháp. Hắn không có tư cách làm đối thủ của ta. Lão giả Lôi Thôi một mặt khinh thường nói. Không phải đâu. Lăng Phong cũng là bị lão giả Lôi Thôi lời nói cho kinh đến, hắn biết Thanh Vân Phong trưởng tọa. Đây chính là đạo chủ cấp bậc tồn tại, cùng Thanh Huyền đạo chủ cùng một cái cấp bậc. Nhưng là bây giờ lão bất tử này, lại còn nói Thanh Vân Phong trưởng tọa căn bản là không có tư cách làm đối thủ của hắn, cái này xác thực để Lăng Phong hung hăng chấn kinh một thanh. Tốt, đừng ngu hỏi nhiều như vậy, chuyên tâm tu luyện đi, 10 ngày sau, Huyền Kiếm Tông kiếm động sẽ mở ra, đến lúc đó ngươi đi vào thử thời vận đi, nếu như vận khí tốt, có thể đạt được Huyền Kiếm Tông truyền thừa kiếm thuật. Huyền Kiếm Tông mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là bọn hắn truyền thừa kiếm thuật hay là rất lợi hại. Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, hắn mặc dù không dạy qua Lăng Phong tu luyện qua kiếm thuật, nhưng hắn biết Lăng Phong thiên phú rất tốt, tu luyện kiếm thuật đối với Lăng Phong mà nói, căn bản không tính là cái gì. Ừm, cái này không cần ngươi nói ta cũng sẽ đi, đúng, ngươi có thân phận minh bài sao? Đem thân phận minh bài hào cho ta, ta lúc cần thiết có thể liên hệ ngươi. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lão giả Lôi Thôi, hắn hướng lão giả Lôi Thôi muốn thân phận minh bài hào, chính là vì tại chính mình thụ khi dễ thời điểm, có thể cầu cứu. Ta không có vật này. Lão giả Lôi Thôi nói xong, sau đó thân thể hóa thành một cơn gió mát, cứ như vậy ở trước mặt Lăng Phong biến mất. Đây cũng là thủ đoạn gì? Lăng Phong nhìn xem trống rỗng đại sảnh, nhịn không được mắng một tiếng, lúc đầu hắn còn muốn hỏi một chút lão hỗn đản. Trước đó hắn cho mình thanh phi kiếm kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì thanh phi kiếm kia không thể rẽ ngoặt. Thế nhưng là lão hỗn đản kia lại lập tức liền đi. Chỉ có thể chờ đợi lần sau hỏi nữa, hoặc là tự nghĩ biện pháp đi làm một thanh phi kiếm. Lăng Phong nhỏ giọng nói thầm lấy, hắn hiện tại mặc dù là tiên thiên cường giả, nhưng là hắn còn không thể bằng vào thực lực của mình ngự không phi hành. Nếu như muốn phi hành, vậy thì nhất định phải mượn dùng phi hành pháp bảo, bởi vì hắn không có phi cầm loại chân linh. Những cái kia có được phi cầm loại chân linh, tu luyện tới chân linh phụ thể cảnh giới đằng sau, cũng có thể bằng vào thực lực bản thân phi hành. Lúc đầu Lăng Phong cái kia đạo thứ nhất đài đang ngưng tụ chân linh thời điểm, hắn chuẩn bị ngưng tụ ra một cái phượng hoàng chân linh, bất quá tại thời kỳ mấu chốt xuất hiện ngoài ý muốn, cái kia phượng hoàng chân linh biến thành chân linh bánh bao, để hắn tức giận không thôi. Nếu như mình ngưng tụ ra phượng hoàng chân linh mà nói, vậy hắn bây giờ nói không nhất định lấy ngự không phi hành. Mặc kệ những thứ này, trước tu luyện lại nói. Lăng Phong lắc lắc đầu, trở lại phòng của hắn bên trong, ngồi ở trên giường, xuất ra hắn lấy được huyền linh đan, há miệng ăn vào, sau đó bắt đầu vận chuyển vô danh luyện khí quyết, luyện hóa cái này huyền linh đan dược lực. Xoẹt xoẹt. Huyền linh đan dược lực bắt đầu tuôn hướng Lăng Phong thân thể các ngõ ngách. Huyền linh đan bản thân ẩn chứa linh lực cũng không phải là rất nhiều, chủ yếu của nó tác dụng chính là kích hoạt người tu luyện đang ngưng tụ kim đan lúc lưu lại tại thể nội dược lực. Ngưng tụ kim đan đằng sau, trong đan điền chân khí vòng xoáy đã bị kim đan thay thế. Giờ phút này, kim đan liền trôi nổi phía trên trúc cơ đạo đài, mà lư hương kia thì là vờn quanh tại kim đan bên cạnh, không phải vờn quanh tại trúc cơ đạo đài bên cạnh. Chương 597, khí thư trì hôn nguyên luyện khí quyết. Tại huyền linh đan dược lực tác dụng dưới, Lăng Phong cảm giác được trong cơ thể mình lưu lại dược lực, bị không ngừng kích phát. Hắn đang ngưng tụ kim đan thời điểm, phục dụng thế nhưng là thiên mệnh đan hạch. Giờ phút này trong cơ thể hắn còn sót lại không ít thuộc về thiên mệnh đan hạch dược lực, chỉ bất quá những dược lực này còn sót lại tại trong cơ thể của hắn, hắn trong thời gian ngắn căn bản là không có cách luyện hóa. Lăng Phong cùng những người khác không giống với, hắn chẳng những có hai cái trúc cơ đạo đài, hơn nữa còn có hai viên kim đan. Mà hắn viên thứ hai kim đan hẳn là giống như trúc cơ đạo đài, là hồng mông kim đan, bởi vì hắn viên thứ hai trong kim đan bộ, giống như hồng mông đạo đài. Bên trong có một tia hồng ngông tử khí. Tại hắn ngưng tụ viên thứ hai kim đan thời điểm, hồng ngông tử khí khi tiến vào trong cơ thể hắn thời điểm, cũng tàn tật lưu lại một chút khí tức tại trong thân thể hắn. Xoẹt xoẹt. Tại huyền linh đan dược lực kích thích dưới, Lăng Phong thể nội lưu lại dược lực, không ngừng bị kích hoạt, dọc theo kinh mạch tràn vào đến trong đan điền của hắn. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lăng Phong cũng cảm giác được đan điền của mình cùng kinh mạch bị những năng lượng này tràn đầy. Hắn cảm giác thân thể của mình sắp nổ tung, cảm giác này tựa như là trúc cơ đạo đài bộc phát linh lực tình huống. Cho dù Lăng Phong liều mạng vận chuyển vô danh luyện khí quyết, cũng căn bản không cách nào đem thể nội cái này mênh mông năng lượng luyện hóa. Cái này năng lượng cũng quá là nhiều a. Lăng Phong nhịn không được ở trong lòng nói thầm một tiếng, hắn cắn răng, cố nén kinh mạch bị xé nứt đau đớn. Trong lòng của hắn minh bạch, chính mình tu luyện vô danh luyện khí quyết, tại luyện hóa năng lượng phương diện tốc độ căn bản là không cách nào đảm nhiệm hiện tại trạng thái này. Không được, ta phải tìm tới cao cấp hơn tâm pháp luyện khí mới được. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, ý niệm của hắn khẽ động, trong lòng bàn tay hiện ra lưu ảnh thạch tấn ký, cái kia lưu ảnh thạch tấn ký phát ra một vòng bạch quang kia đem hắn thân thể thôn phệ. Sau một khắc, Lăng Phong thân thể tiến vào lưu ảnh thạch nội bộ trong không gian. Hắn nhìn xem phía trên tòa đại điện này vương tọa. Trước đó cái kia huyết vô cực đã từng nói với hắn, nếu như hắn muốn bái huyết vô cực vi sư mà nói, chỉ cần đối với cái kia vương tọa đập lấy 3 cái khấu đầu là có thể. Huyết vô cực lúc ấy nói trong tay hắn có nửa bộ khí thư. Lăng Phong lúc ấy không tin, hắn coi là huyết vô cực đây là đang lừa dối hắn. Huyết vô cực, ngươi đi ra cho ta. Lăng Phong đối với vương tọa kia hét lớn một tiếng. Sau đó tại trên vương tọa kia không, xuất hiện rất nhiều máu sương mù. Những huyết vụ kia ngưng tụ trở thành một đoàn huyết thủy, cuối cùng huyết thủy kia ngưng tụ thành huyết vô cực dáng vẻ. Làm sao? Thay đổi chủ ý. Muốn bái ta làm thầy sao? Huyết vô cực nhìn xem Lăng Phong, trên khỏe miệng xuất hiện vẻ mỉm cười. Để cho ta bái ngươi làm thầy cũng được, trừ phi ngươi xuất ra chân chính khí thư để cho ta nhìn một chút. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn huyết vô cực. Chân chính khí thư ta là không có, trong tay của ta chỉ có nửa bộ hỗn nguyên luyện khí quyết. Cái này hỗn nguyên luyện khí quyết, chính là khí thư bên trong ghi lại cao cấp nhất luyện khí pháp môn, cũng là chúng ta nhân tộc lợi hại nhất luyện khí pháp môn, cái này Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết chính là thích hợp nhất chúng ta nhân tộc tu luyện luyện khí pháp môn, tu luyện tới cảnh giới tối cao đằng sau, có thể triệu hoán Cửu Đại Thiên Thư một trong khí thư. Huyết Vô Cực nhìn xem Lăng Phong, mặt mỉm cười nói ra, lúc trước ta cùng Vũ Thiên Hà phát hiện Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết, hắn muốn nuốt một mình, tuy nhiên lại không nghĩ tới ta cũng lưu lại thủ đoạn, ta được đến Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết nửa bộ trước, mà hắn đạt được Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết phía sau nửa bộ. Nửa bộ trước. Lăng Phong con mắt có chút sáng lên, nếu như Huyết Vô Cực lấy được Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết là nửa bộ sau, vậy hắn hiện tại khẳng định sẽ lập tức vỗ ngông rời đi. Bất quá là nửa bộ trước mà nói, hắn liền cảm thấy hứng thú, bởi vì hiện tại đối với hắn mà nói, nửa bộ trước luyện khí quyết, đối với hắn tác dụng lớn nhất. Vậy được, ngươi lấy ra cho ta xem một chút đi. Lăng Phong không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Cái này không được, cái này Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết chính là ta sau cùng vô liếng, sao có thể tùy tiện cho người quan sát. Huyết Vô Cực khẽ lắc đầu. Ừ, ngươi không cho ta nhìn, ta làm sao biết ngươi có phải hay không đang nói láo. Lăng Phong khẽ cho mày, trên mặt xuất hiện một tia vẻ không vui. Cái này đơn giản, trong tay của ta có 4 tầng Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết tâm pháp, ta trước tiên có thể đem tầng thứ nhất truyền thụ cho ngươi, đến lúc đó ngươi liền biết ta có hay không nói dối. Huyết Vô Cực trầm mặt nói ra, hắn không nghĩ tới Lăng Phong giá hỏa này phòng bị tâm mạnh như vậy, thế mà tại Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết trước mặt đều có thể bảo trì chấn định như thế. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, mặc kệ về sau nói thế nào, hắn trước tiên đem đệ nhất trọng Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết lửa gạt tới tay lại nói. Vậy ngươi xem đi. Huyết Vô Cực vung tay lên, sau đó một mảnh mai rùa xuất hiện ở trước mặt của hắn, tại mai rùa kia phía trên, có đại lượng bí văn xuất hiện. Sau đó một trận kim quang lấp lóe, Lăng Phong cảm giác được một cỗ cường đại lực hấp dẫn, đem hắn kéo vào một cái không gian tối tăm mờ mịt. Tại cái này không gian tối tăm mờ mịt bên trong, Lăng Phong nghe không được bất kỳ thanh âm nào, nơi này rất an tĩnh. Thân thể của hắn chính là như thế phiêu phù ở vùng không gian này bên trong, tại xung quanh thân thể của hắn là vô số khí thể màu xám. Hô! Chung quanh những cái kia khí thể màu xám không ngừng hướng phía hắn tụ đến. Những khí thể kia trở nên càng ngày càng sền sệt, cuối cùng từ từ biến thành màu xám dính vật chất. Lăng Phong thân thể bị những này dính vật chất bao khỏa, hắn muốn mở miệng kêu to, lại không cách nào phát ra cái gì thanh âm. Hắn muốn vận chuyển chân nguyên, đem những này dính vật chất trấn khai, tuy nhiên lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách điều động lực lượng trong cơ thể. Những cái kia bao khỏa tại chung quanh thân thể hắn dính vật chất, không ngừng gia tăng. Mặc dù hắn bị những này dính vật chất bao khỏa, tuy nhiên lại phát hiện chính mình thế mà vẫn như cũ có thể hô hấp, mà hắn giờ phút này cũng cảm giác được tâm thần của mình dần dần trở nên yên tĩnh. Thân thể của hắn từ từ cuộn mình đứng lên, mà chung quanh những cái kia dính vật chất, giờ phút này cũng là chậm rãi nhúc nhích. Lăng Phong giờ phút này cảm giác được chính mình giống như biến thành hài nhi, về tới mẫu thân trong tử cung. Chung quanh thân thể những cái kia dính vật chất truyền đến nhúc nhích cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Từ từ, Lăng Phong tựa hồ nghe đến nhịp tim thanh âm, nhịp tim này thanh âm, cũng không phải là trái tim của hắn phát ra tới, mà là đến từ dính vật chất bên ngoài. Loại này nhịp tim thanh âm, tựa hồ là một loại đặc thù tần suất. Lăng Phong cảm giác mình có chút buồn ngủ, hắn từ từ ngủ thiếp đi. Cũng không biết ngủ bao lâu, Lăng Phong cảm giác được chung quanh bỗng nhiên truyền đến một trận mãnh liệt áp xúc cảm giác, hắn đột nhiên mở to mắt. Hắn nhìn thấy những cái kia dính vật chất không ngừng tại đè xuống thân thể của hắn, mà hắn phát hiện trong đầu của mình, tựa hồ nhiều hơn một cỗ khổng lồ tin tức. Hắn tại dính vật chất bên trong lật tới xoay người, sau đó bắt đầu cẩn thận chỉnh lý những này xuất hiện trong đầu tin tức. Trải qua chỉnh lý đằng sau, Lăng Phong phát hiện, những này xuất hiện tại trong đầu của chính mình tin tức, lại là Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết. Không nghĩ tới, những tin tức này, thế mà chính là Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết. Lăng Phong trong lòng vui mừng. Bất quá xuất hiện ở trong đầu hắn Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết, chỉ có tầng thứ nhất. Không biết cái này Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết có phải thật vậy hay không? Công pháp này thế mà còn muốn tiên thiên cảnh giới trở lên người mới có thể tu luyện. Sẽ không phải là đang cố lộng huyền hư a? Chương 598, tiên thiên đệ nhất trọng. Lăng Phong hít thở sâu một chút, khi hắn đang chuẩn bị tu luyện thời điểm, hắn cảm giác đến một cỗ cường đại uy áp truyền đến. Chỉ gặp một đạo huyết quang xuất hiện, đem chung quanh dính vật chất bổ ra, đem hắn từ dính vật chất bên trong hút ra ngoài. Sau một khắc, Lăng Phong cảm giác được chính mình xuất hiện tại lưu ảnh thạch trong đại sảnh. Huyết Vô Cực an vị tại trên vương tọa kia. Hiện tại Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết tầng tâm pháp thứ nhất đã truyền thụ cho ngươi, ngươi về trước đi tu luyện đi. Đến lúc đó nguyện ý bái ta làm thầy mà nói, vậy liền lại tới tìm ta. Huyết Vô Cực nói xong, thân thể của hắn liền hóa thành một đám huyết vụ tiêu tán. Mà Lăng Phong cũng là hướng phía cung điện này đại môn đi ra ngoài, về tới hắn tại xúc mục phòng trong phòng. Thử một chút cái này Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết đến cùng phải hay không thật. Lăng Phong lập tức ngồi ở trên giường, bắt đầu vận chuyển Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết. Tại Lăng Phong bắt đầu vận chuyển Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết thời điểm, hắn trong đan điền trúc cơ đạo đài cùng kim đan, mặt ngoài đều có đại lượng bí văn phát sáng lên. Ông! Lăng Phong cảm giác được, tại hắn trong đan điền thứ hai, lại có một chút sương mù màu tím tuôn ra, những này sương mù màu tím lập tức tuôn hướng hắn Thiên Mệnh Đạo Đài cùng Thiên Mệnh Kim Đan. Thiên Mệnh Đạo Đài cùng Thiên Mệnh Kim Đan hấp thu những này sương mù màu tím đằng sau, lập tức ở mặt ngoài ngưng tụ ra vô số phủ văn màu tím. Mà Lăng Phong thì là dựa theo Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết phương pháp tu luyện, khống chế trong đan điền trúc cơ đạo đài cùng kim đan nhanh chóng xoay tròn. Ông long, trúc cơ đạo đài cùng kim đan đều nhanh nhanh xoay tròn, trong cơ thể hắn bị huyền linh đan kích hoạt dược lực, cũng là tại lúc này phun trào đứng lên. Mà ở chung quanh thiên địa linh khí, cũng là điên cuồng hướng phía hắn tụ đến. Xoẹt xoẹt, Lăng Phong năng lượng trong cơ thể không ngừng bị hắn kim đan hấp thu đi vào. Thật nhanh. Lăng Phong trong lòng âm thầm chấn kinh, giờ phút này hắn cảm giác đến chính mình kim đan hấp thu năng lượng tốc độ, chí ít so trước đó tăng lên 2 thành. Đây là hắn vừa mới tu luyện Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết, đối với Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết nắm giữ còn chưa quen thuộc. Giờ phút này hắn còn không dám toàn lực vận chuyển Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết. Ta hiện tại ngay cả đệ nhất trọng cảnh giới nhập môn cũng không tính, nếu như đem tầng thứ nhất Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết tu luyện đến đại thành cảnh giới, đoán chừng ta hấp thu luyện hóa năng lượng tốc độ lại so với trước đó Vô Danh Luyện Khí Quyết tăng lên gấp 5 lần trở lên đi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, hắn biết mình trước đó tu luyện Vô Danh Luyện Khí Quyết, so Huyền Kiếm Tông phát ra dẫn khí quyết mạnh hơn 10 lần không thôi. Vô Danh Luyện Khí Quyết đã coi như là rất lợi hại tâm pháp luyện khí, nhưng là bây giờ hắn tu luyện Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết, còn không có tu luyện đến cảnh giới nhập môn, liền so Vô Danh Luyện Khí Quyết lợi hại. Nếu như tu luyện đến đại thành cảnh giới, như vậy chí ít lại so với cảnh giới đại thành Vô Danh Luyện Khí Quyết nhanh gấp 5 lần. Cái này gấp 5 lần chính là Lăng Phong phỏng đoán cẩn thận, đến cùng cái này Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết tầng thứ nhất tu luyện đến đại thành cảnh giới đằng sau, hắn hấp thu cùng luyện hóa năng lượng tốc độ có thể tăng lên bao nhiêu, đây là một tần số. Cái này Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết lợi hại như vậy, cho dù không phải khí thư bên trên ghi lại nguyên bản luyện công tâm pháp, cũng kém không đến đi nơi nào. Chỉ ít so ta tu luyện Vô Danh Luyện Khí Quyết lợi hại. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Sau đó, hắn không nghĩ nhiều nữa, mà là toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Sau một canh giờ, Lăng Phong thân thể hơi chấn động một chút, chung quanh những cái kia tuân hướng hắn thiên địa linh khí, đồng nhiên lại lần nữa gia tốc. Lăng Phong có chút mở to mắt, trong đôi mắt hiện lên một tia chấn kinh, trong miệng nỉ non nói, rốt cục tu luyện đến cảnh giới nhập môn, cái này cảnh giới nhập môn đằng sau. Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết hấp thu năng lượng cùng luyện hóa năng lượng tốc độ, đều so trước đó Vô Danh Luyện Khí Quyết tăng lên gấp đôi. Theo Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết cảnh giới tăng lên, Lăng Phong hấp thu cùng luyện hóa năng lượng tốc độ cũng liền nhanh hơn. Lúc trước hắn đang ngưng tụ kim đan lúc lưu lại tại thể nội năng lượng, giờ phút này cũng không ngừng bị huyền linh đan kích hoạt, quần quần không dứt tràn vào trong đan điền của hắn. Những năng lượng này đều bị hắn kim đan cùng trúc cơ đạo đài hấp thu. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Phong thân thể rung mạnh lên, chung quanh những cái kia tuân hướng hắn thiên địa linh khí, lần nữa gia tốc. Hắn Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết lần nữa tinh tiến, từ cấp độ nhập môn, đạt đến cảnh giới tiểu thành. 5 ngày sau đó, Lăng Phong thân thể đột nhiên chấn động, hắn cảm giác đến một cỗ cường đại khí tức, tại hắn trên kim đan bạo phát đi ra. Lăng Phong lập tức nội thị nhìn về phía mình kim đan, hắn phát hiện chính mình kim đan, thế mà biến thành màu trắng. Nhìn thấy cái này màu trắng, Lăng Phong kìm lòng không được nhớ tới trúc cơ đạo đài bên trong chân linh bánh bao. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn nghĩ mãi mà không rõ chính mình kim đan tại sao lại biến sắc. Chẳng lẽ ta đây là muốn đột phá sao? Lăng Phong đột nhiên mở to mắt, trong đôi mắt hiện lên một tia chấn kinh. Giờ phút này, hắn cảm giác đến trong kim đan buộc phát ra khí tức càng ngày càng mạnh. Hắn lập tức nhắm mắt lại, linh thức tiến vào trong đan điền. Hắn phát hiện hắn kim đan, mặt ngoài các loại phù văn tản mát ra quang mang chói mắt. Thời khắc này kim đan, tựa hồ hóa thành một vầng mặt trời. Giang giác. Lăng Phong phát hiện kim đan mặt ngoài xuất hiện một đầu nhỏ xíu vết nước, sau đó đầu này vết rách không ngừng biến lớn, cuối cùng lan tràn đến cả viên kim đan. Xuất hiện vết nước đằng sau, trên kim đan phát ra khí tức càng cường đại hơn. Vâng. Cuối cùng, một cỗ cường đại uy áp trên kim đan bạo phát đi ra, kim đan mặt ngoài một tầng vật chất màu trắng, trong nháy mắt bị chấn bể. Khi vật chất màu trắng bị chấn nát đằng sau, Lăng Phong phát hiện chính mình kim đan biến thành màu đen. Nhìn thấy cái này kim đan màu đen thời điểm, Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng. Đây là kim đan sao? Đây con mẹ nó chính là hắc đan A. Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng là Lăng Phong biết mình kim đan sở dĩ lại biến thành bộ dạng này, hẳn là nhận hắn trúc cơ đạo đài trước đó chân linh chỉ đen kia ảnh hưởng tới. Kim đan biến thành màu đen đằng sau, Lăng Phong cảm thấy khăn lụa màu đen khí tức. Thế nhưng là hắn hiện trong trúc cơ đạo đài chân linh, đã sớm biến mất. Thế nhưng là cái này kim đan vẫn như cũ bảo lưu lại những chân linh này vừa mới lúc xuất hiện đợi thuộc tính, cái này khiến Lăng Phong cảm giác được có chút kỳ quái. Mặc kệ những thứ này, Lăng Phong lập tức bắt đầu kết động ngưng đan bí quyết, bắt đầu ngưng tụ pháp đan. Cái này pháp đan ngưng tụ phương thức, cùng kim đan ngưng tụ phương thức là giống nhau, chủ yếu vật chất đều là đến từ trên kim đan chút bỏ đan xác. Sau một canh giờ, Lăng Phong thân thể hơi chấn động một chút. Viên thứ nhất pháp đan rốt cục hình thành, cái này pháp đan là màu trắng, thể tích lớn khái chỉ có kim đan 1%. Cái này màu trắng pháp đan hình thành đằng sau, lấy kim đan làm trung tâm, bao quanh kim đan từ từ xoay tròn. Thiên thiên đệ nhất trọng. Lăng Phong trong lòng có chút kích động, hắn biết mình kim đan là thiên mệnh kim đan, mỗi tăng lên một cảnh giới, cần tiêu hao tài nguyên cũng rất nhiều. Hắn không nghĩ tới mình bây giờ chỉ là phục dụng huyền linh đan, đã đột phá đến tiên thiên đệ nhất trọng cảnh giới. Bất quá cẩn thận nghĩ một hồi, Lăng Phong cảm thấy mình đột phá nhanh như vậy cũng không phải ngẫu nhiên, đầu tiên hắn hiện tại tâm pháp luyện khí đã so với ban đầu càng thêm lợi hại. Chủ yếu nhất, chính là hắn đang ngưng tụ kim đan thời điểm, thể nội còn sót lại lực lượng nhiều lắm. Lúc trước hắn phục dụng thế nhưng là thiên mệnh đan hạch, cái này thiên mệnh đan hạch năng lượng, không phải phổ thông đan năng lượng hạt nhân so. Chương 599 599, phi kiếm của ta không biết rẽ ngoặt. Cho dù cái kia thiên mệnh đan hạch chỉ có 1% năng lượng còn sót lại tại Lăng Phong thể nội, nếu là toàn bộ bị kích phát ra đến cũng 10 phần khả quan. Bình thường người tu luyện thể chất càng mạnh, tại đột phá thời điểm, thể nội còn sót lại năng lượng liền sẽ càng nhiều. Lăng Phong biết, một chút yêu nghiệt thiên tài, thậm chí có thể dựa vào đang ngưng tụ kim đan thời điểm còn sót lại tại thể nội dược lực. Nhất cử đột phá đến tiên thiên đệ tứ trọng thậm chí là tiên thiên đệ ngũ trọng. Mà Lăng Phong ngoại trừ hấp thu thiên mệnh đan hạch năng lượng bên ngoài, còn hấp thu hồng ngông tử khí. Hồng ngông tử khí khi tiến vào thân thể của hắn quá trình bên trong, cũng không ít năng lượng bị thân thể của hắn hấp thu, mà lại lưu lại ở trong cơ thể hắn cũng không ít. Giờ phút này chút năng lượng đều không ngừng bị kích hoạt. Mặc dù giờ phút này Lăng Phong đột phá đến tiên thiên đệ nhất trọng cảnh giới, nhưng là trong cơ thể hắn dược lực cũng không có bị hoàn toàn luyện hóa. Tiếp tục. Lăng Phong nhắm mắt lại, sau đó lại thứ tu bắt đầu luyện. 10 ngày sau, Lăng Phong thân thể lần nữa chấn động, tại trong đan điền của hắn, cái kia kim đan lại lay động, đại lượng vết rách không ngừng xuất hiện tại hắn kim đan mặt ngoài. Màu đen kim đan xuất hiện vết nước, vô số kim quang tại trong vết nước kia bắn ra. Cuối cùng, kim đan chấn động, đem mặt ngoài những cái kia vật chất màu đen toàn bộ đều chấn vỡ. Những cái kia vật chất màu đen thoát ly kim đan, phiêu phủ ở trong đan điền, hình thành một cái vòng tròn hình dáng vây quanh kim đan xoay tròn. Lăng Phong không nghĩ tới chính mình thế mà có thể mượn nhờ thể nội còn sót lại lực lượng, nhất cử đột phá đến tiên thiên đệ nhị trọng cảnh giới. Hắn lập tức vận chuyển ngưng đan bí pháp, bắt đầu ngưng tụ viên thứ hai pháp đan. Sau một canh giờ, viên thứ hai pháp đan hình thành, đây là một viên màu đen pháp đan thể tích. So màu trắng pháp đan thể tích lớn một chút. Màu đen pháp đan tại màu trắng pháp đan bên ngoài, cũng giống vậy vây quanh kim đan chậm rãi quay quanh. Tại vây quanh chủ kim đan xoay tròn thời điểm, màu đen pháp đan cùng màu trắng pháp đan, tự thân cũng đang nhanh chóng xoay tròn. Thiên thiên cảnh giới đệ nhị trọng. Lăng Phong trong lòng có chút kích động, hắn biết mình kim đan là thiên mệnh kim đan, mỗi đột phá nhất trọng đều cần hấp thu rất nhiều năng lượng mới được. Giờ phút này trong cơ thể hắn còn sót lại năng lượng, đều cơ hồ bị huyền linh đan dược lực kích hoạt lên. Mặc dù mình không thể mượn nhờ còn sót lại tại thể nội lực lượng nhất cử đột phá đến tiên thiên đệ tứ trọng hoặc là tiên thiên đệ ngũ trọng, nhưng là trong lòng của hắn đã rất thỏa mãn, dù sao hắn kim đan, là thiên mệnh kim đan. Giờ phút này chủ kim đan nhan sắc, đã biến thành màu vàng, Lăng Phong tại trúc cơ đan bên trên cảm thấy lông khỉ màu vàng khí tức. Đồng nhiên, Lăng Phong cảm giác được chính mình thân phận minh bài truyền đến chấn động. Hắn đem thân phận minh bài lấy ra, cẩn thận xem xét, phát hiện lại là Tôn Khả tại liên hệ hắn. Hắn dùng linh thức quét qua, sau đó Tôn Khả thanh âm ngay tại trong đầu của hắn vang lên. Lăng Phong, kiếm động chuẩn bị mở ra, ngươi có muốn hay không tham gia? Kiếm động muốn mở ra. Xoa, ta kém chút liền đem vấn đề này đem quên đi. Lăng Phong khẽ giật mình, sau đó đột nhiên đứng lên, sau đó hướng phía ngoài phòng đi đến. Hắn còn đối với trong tay thân phận minh bài nói ra, Tôn Khả, ngươi ở chỗ nào? Ta ngay tại thí kiếm quảng trường. Ngươi ở chỗ nào? Tôn Khả thanh âm ở trong thân phận minh bài truyền ra. Ta tại Thanh Nhu lĩnh xúc mục phòng. Lăng Phong đối với thân phận minh bài nói ra. Ngươi có phi kiếm sao? Tôn Khả thanh âm lần nữa truyền ra. Phi kiếm, có, nhưng là phi kiếm của ta không biết chuyển biến. Nhớ tới lao giả lôi thôi cho mình phi kiếm, Lăng Phong dưới hót lập tức thông xuống hai đạo hát tuyến. Nóa, không biết chuyển biến. Ha ha ha. Tôn Khả tại thân phận minh bài một đầu khác cười ha hả. Lăng Phong bắp thịt trên mặt có chút giật một cái. Hắn hiện tại có chút hối hận đem tin tức này nói cho Tôn Khả. Ngươi ngay tại Thanh Như lĩnh chờ lấy, ta đi qua tiếp ngươi. Tôn Khả nói xong, Lăng Phong cảm giác được thân phận minh bài đã đình chỉ chấn động, cái này cũng biểu thị Tôn Khả đã cắt đứt liên hệ. Sau một nén nhang, một đạo lưu quang từ phía chân trời bay tới, lưu quang kia tới gần đằng sau. Lăng Phong nhìn thấy Tôn Khả đứng tại đó trên phi kiếm, thật là không uy phong. Giờ phút này hắn lại không nhịn được nghĩ từ bản thân thanh phi kiếm kia chẳng những không thể chuyển biến, mà lại Lăng Phong tại khống chế nó thời điểm, cũng chỉ có thể hai tay nắm chuôi kiếm, để sau để phi kiếm mang theo chính mình bay, dạng như vậy tốt chật vật, cùng Tôn Khả loại này đứng trên phi kiếm uy phong lấm lâm bộ dáng, có thể nói khác nhau một trời một vực. Tôn Khả khống chế lấy phi kiếm, đi vào xúc mục phòng trên không đằng sau, tới một cái xinh đẹp vung đuôi. Sau đó chậm rãi đáp xuống Lăng Phong trước mặt. Tôn Khả từ trên phi kiếm nhảy xuống tới, sau đó thanh kia phi kiếm lập tức thu nhỏ, bay đến Tôn Khả bên người, tản ra mông lung bạch quang. Thế nào? Ta phi kiếm này thế nào? Đẹp trai sao? Tôn Khả nhìn xem Lăng Phong, nhịn không được khoe khoang một chút, hắn thanh phi kiếm này cũng không phải mướn được, mà là sư tôn hắn đưa cho hắn. Mặc dù phi kiếm này chỉ là một thanh tam phẩm phi kiếm, chỉ có thể dùng để phi hành, không thể dùng để chiến đấu, nhưng cũng giá trị ít nhất 5 triệu linh thạch trở lên. Trên phi kiếm trận văn, bình thường đều là phong thuộc tính trận văn, có thể làm cho phi kiếm mang người ngự không phi hành. Loại này trận văn cũng không kiên cố, một khi dùng để chiến đấu, cùng với những cái khác pháp bảo va chạm mà nói, trên phi kiếm trận văn rất dễ dàng chóc ra, cuối cùng dẫn đến phi kiếm công năng bị hao tổn, thậm chí báo hỏng. Cho nên, rất nhiều phi kiếm đều chỉ có thể dùng để phi hành trang bức, căn bản cũng không có thể chiến đấu. Mà những cái kia đã bay được, lại có thể dùng để chiến đấu phi kiếm, chính là trong phi kiếm cực phẩm, giá cao chót vót, không phải ai đều có thể dùng đến lên. Một loại kia phi kiếm đầu tiên tại chọn tài liệu bên trên liền cực kỳ nghiêm ngặt, khó khăn nhất hay là khắc dấu trận văn. Bởi vì đồng dạng dùng để chiến đấu pháp bảo, đầu tiên truy cầu trận văn cùng binh khí phôi thai kiên cố trình độ, chắc nịch nhẫn nhịn, dễ dàng giữ gìn. Mà phi hành trận văn, luôn luôn đều là nổi danh không chặt chẽ, cho nên rất nhiều pháp bảo đều không có được phi hành trận pháp. Mặc dù có pháp bảo có phi hành trận pháp, đó cũng là rất cấp thấp phi hành trận pháp. Ở trên tiên ma đại lục, một loại pháp bảo công năng càng nhiều, phía trên khắc dấu trận văn cũng càng nhiều. Mỗi gia tăng một loại thuộc tính trận văn, cái kia khắc dấu trận văn độ khó đều sẽ hiện lên cấp số nhân gia tăng. Ừ. Không phải liền là một thanh phi kiếm sao? Có cái gì tốt xú mỹ? Lăng Phong nhìn xem Tôn Khả tên này dáng vẻ đắc ý, nhịn không được hừ một tiếng. Tôn Khả trong ngực lấy ra một tờ linh phủ, đưa cho Lăng Phong. Cái gì ý tứ? Lăng Phong nhìn xem Tôn Khả trong tay linh phủ, khẽ cho mày. Đây là ngự lực phủ, ngươi cầm phòng thân đi. Ta hôm nay là lần đầu tiên khống chế phi kiếm mang người. Ta sợ xuất hiện ngoài ý muốn gì. Cho nên hướng sư tôn ta muốn mấy tấm ngự lực phù. Tôn Khả cười cười, sau đó đem cái kia ngự lực phù nhét vào Lăng Phong trong tay. Lăng Phong cũng không khách khí, đem cái này ngự lực phù nắm trong tay. Đi thôi, kiếm động đều chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Tôn Khả không còn kích thích Lăng Phong, cũng không có hỏi Lăng Phong hắn thanh kia sẽ không chuyển biến phi kiếm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ý niệm của hắn khẽ động, thanh kia phiêu phù ở bên cạnh hắn tiểu phi kiếm lập tức biến lớn, sau đó bay đến trước mặt hắn, cách xa mặt đất chỉ có cao một thước. Tôn Khả đạp đi lên, phi kiếm kia có chút trầm xuống, mà Lăng Phong cũng là đi theo đạp lên. Đứng vững vàng, đi ngươi. Tôn Khả lập tức khống chế lấy phi kiếm, hướng phía Thanh Vân Phong cùng Tử Vân Phong ở giữa khu vực bay đi. Thí kiếm quảng trường, ngay tại Linh Vụ Cốc. Lúc trước, Lăng Phong cùng Tôn Khả chính là tại Linh Vụ Cốc Bách Bảo Đường nhận biết. Lúc đó Lăng Phong tại Hồng Tường quảng trường phiếu phiến tử Tào Tùng trong tay tiếp một cái đi Bách Bảo Đường làm cho nhiệm vụ. Tại Bách Bảo Đường hắn cùng Tôn Khả lần thứ nhất gặp mặt, hai người lần đầu gặp mặt, liền lập tức cho tới một khối, sau đó liền trở thành hảo huynh đệ. Chương 600, không trung đụng chim sự kiện. Cũng chính là tại một lần kia, Lăng Phong đắc tội Phương Hằng, cuối cùng cùng Phương Hằng ở giữa, phát sinh một chuỗi giải ma sát. Lúc trước Tôn Khả cùng Lăng Phong đều là cấp thấp đệ tử ngoại môn. Lần này bọn hắn lại đến Linh Vụ Cốc, bọn hắn đều đã là nội môn đệ tử, mà lại tu vi đều đã đạt đến tiên thiên cảnh giới. Này thời gian khoảng cách vẫn chưa tới 2 năm. Thời gian 2 năm, nói dài cũng không dài, nhưng là nói ngắn cũng không ngắn, tại thời gian 2 năm bên trong, có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Thì như nói ban đầu ở Thanh Nhu Lĩnh không có tiếng tăm gì Long Phượng Cát Tường, bây giờ lại trở thành Huyền Kiếm Tông 4 vị trẻ tuổi nhất chân quân đồ đệ. Việc này là tại hơn 10 ngày trước Thanh Vân Lâu sự kiện đánh người bộc phát đằng sau, mới được mọi người biết đến. Trước đó biết Long Phượng Cát Tường bọn hắn thân phận người, chỉ có Lăng Phong bọn hắn cái này một vòng người. Lăng Phong dẫm ở trên phi kiếm, đưa tay nắm lấy Tôn Khả phía sau quần áo, bởi vì hắn sợ hai chính mình sẽ rơi xuống. Mặc dù trước đó hắn cũng cọ qua 2 lần phi kiếm, nhưng đều là bị người trực tiếp nắm lấy cánh tay phi hành. Lần thứ nhất chính là tại Ngọc Dương Thành, một vị gọi Hứa Liên Sơn đệ tử nội môn, khống chế phi kiếm đem hắn mang về Huyền Kiếm Tông. Lần thứ hai, chính là hắn tại Thanh Vân Phong giới tạp dịch thời điểm, bị cái kia Trình Vân mang vào nội môn. Cái này 2 lần hắn đều là tại cực độ khủng hoảng phía dưới được đưa tới mục đích, căn bản cũng không có bất luận cái gì nhàn hạ công phu đi thưởng thức Huyền Kiếm Tông mỹ cảnh. Giờ phút này người ngự kiếm là hắn huynh đệ, mà hắn cũng là có thể đứng ở trên phi kiếm. Hắn ở trên cao nhìn xuống Huyền Kiếm Tông phía dưới cảnh quan. Loại thể nghiệm này, cùng ngồi tại chiến thuyền trong khoang thuyền nhìn xuống là hoàn toàn không giống với. Phía dưới linh điền mênh mông, đủ mọi màu sắc. Những cái kia đỉnh núi cao thấp chập trùng, liên miên bất tuyệt, những cái kia dòng suối bốn lượn xoay quanh, nước suối dưới ánh mặt trời, lóe ra nhàn nhạt lân quang. Những cái kia tại trong linh điền lao động đệ tử, nhìn giống như là con kiến một dạng. Ngay tại Lăng Phong nhìn đến xuất thần thời khắc, một trận bén nhọn thanh âm truyền đến, Lăng Phong lập tức cảm giác được toàn thân thần kinh kéo căng. Hưu, một đạo tàn ảnh từ hắn cùng Tôn Khả bên người bay qua. Ta dựa vào, thật nhanh. Là tên hôn đàn nào? Lăng Phong nhìn xem cái kia mau chóng bay đi người, nhịn không được mắng một tiếng. Nếu như ta không có đoán sai, vậy hẳn là Lưu Ly sư tỷ. Tôn Khả nhìn xem cái kia trong tầm mắt đã biến thành chấm đen nhỏ thân ảnh, thản nhiên nói. Nàng làm sao làm đến phi kiếm? Lăng Phong khẽ cho mày, hắn hiện tại cũng coi là hiểu rất rõ Diệp Lưu Ly. Lúc đầu cô nàng này chính là một cái truy cầu tốc độ, truy cầu kích thích ra hỏa, nếu có phi kiếm. Vậy khẳng định hận không thể mỗi ngày đều bay trên trời múa. Vù vù. Nhưng vào lúc này, lại có 2 bóng người từ Tôn Khả cùng Lăng Phong bên người bay qua, cái kia mãnh liệt kình phong suýt nữa đem Lăng Phong cùng Tôn Khả phá đổ. Lưu Ly sư muội, mau đưa phi kiếm trả lại cho ta, ngươi siêu tốc, phi kiếm trận văn sẽ sụp đổ. Cái kia 2 tên đệ tử nội môn đi theo Diệp Lưu Ly phía sau hô to. Cái này. Lăng Phong cùng Tôn Khả 2 người trên trán đều kéo bên dưới 2 đạo hát tuyến. Ta liền kỳ quái, nàng sao có thể thuê đến phi kiếm, nguyên lai phi kiếm này là giành được. Lăng Phong nhỏ giọng thầm thì nói. Cái này Lưu Ly sư tỷ, thật sự chính là chuyện gì đều làm được nha. Tôn Khả lắc đầu, đối với Diệp Lưu Ly, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Hiu hiu hiu. Lại có mấy tên đệ tử nội môn không chê phi kiếm từ Tôn Khả bên người bay qua. Loại này liên tục bị người siêu việt cảm giác, để Lăng Phong rất khó chịu. Ta nói Tôn Khả, ngươi phi kiếm này có thể hay không nhanh lên nữa? Lăng Phong nhịn không được đối với Tôn Khả oán trách một tiếng, giờ phút này nếu như người ngự kiếm là Lưu Ly sư tỷ, khẳng định ra tốc đuổi theo. Nóa, ta cũng muốn nhanh, nhưng là ngươi muốn hiểu rõ ràng, ta hiện tại là hai người, bao tố không nổi. Tôn Khả nhịn không được mắng một tiếng, bất quá hắn cũng là theo bản năng để phi kiếm tốc độ tăng lên không ít, bất quá tốc độ kia vẫn như cũ không lạc quan. Hiu hiu hiu. Hiu hiu hiu. Lại có một đám người khống chế lấy phi kiếm tại Lăng Phong cùng Tôn Khả bên người bay qua, những người kia tại siêu việt Lăng Phong cùng Tôn Khả thời điểm, đều gây không nổi đối bọn hắn hai cái huýt sáo. Lăng Phong sư đệ, ngươi làm sao ngay cả một thanh phi kiếm đều không có a? Một cái thanh âm quen thuộc truyền vào Lăng Phong trong tai, sau đó một đạo thân ảnh màu đỏ khống chế lấy phi kiếm, xuất hiện tại hắn cùng Tôn Khả bên người. Người này chính là Khúc Hồng Lân. Hừ, chỉ sợ hắn ngay cả ngự kiếm quyết đều học không được đi. Giờ phút này, lại có một cái thanh âm băng lãnh truyền đến, một bóng người xuất hiện ở bên người Khúc Hồng Lân, sau đó cùng Khúc Hồng Lân sánh vai cùng. Người này chính là Khúc Hồng Lân đường ca Khúc Nhân Kiệt. Khúc Nhân Kiệt ngươi đây là ý gì? Ngươi đây là muốn khiêu khích ta sao? Lăng Phong hung hăng trợn mắt nhìn Khúc Nhân Kiệt một chút. Hừ, ta thừa nhận ngươi tại cái khác phương diện rất lợi hại, nhưng là tại ngự kiếm thuật bên trên, ta Khúc Nhân Kiệt tự tin hay là so với ngươi còn mạnh hơn. Khúc Nhân Kiệt một mặt kiêu ngạo đối với Lăng Phong cười cười. Con mụ nó. Lăng Phong nhịn không được mắng to một tiếng, sau đó đem phi kiếm của mình lấy ra nắm trong tay, sau đó hướng phía phi kiếm quán thâu chân khí. Hiu. Lăng Phong phi kiếm lập tức mang theo hắn, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía trước bay đi, trong chớp mắt liền không có bóng dáng. Ngoa tào. Tôn Khả thấy cảnh này, nhịn không được mắng một tiếng. Mà Khúc Hồng Lân cùng Khúc Nhân Kiệt cũng là ngẩn người, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong phi kiếm lại lợi hại như thế. Phi kiếm kia mang theo Lăng Phong trên không trung báo táp, không ngừng siêu việt trước mặt đệ tử nội môn, cực tốc cuồng biểu, phi kiếm đang bay qua thời điểm, nổi lên một trận cuồng phong. Để trước đó những cái kia chế rêu hắn đệ tử nội môn đều trên không trung lăn lộn, suýt nữa từ trên phi kiếm đến rơi xuống. Ha ha ha. Lăng Phong nhịn không được cười ha hả, hiện tại hắn cuối cùng là thể nghiệm được phương diện tốc độ khoái cảm, loại này đem người khác bỏ lại đằng sau cảm giác thực sự quá mỹ diệu. Ngoa tào, đây không phải là Lăng Phong sao? Tốc độ thật nhanh. Hắn đây là không muốn sống nữa sao? Những cái kia bị Lăng Phong siêu việt người, nhìn xem tại bọn hắn trong tầm mắt không ngừng thu nhỏ Lăng Phong, nhịn không được mắng lên. Rất nhanh, Lăng Phong liền vượt qua cái kia hai cái truy tập Diệp Lưu Ly đệ tử nội môn. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Cái này hai tên truy tập Diệp Lưu Ly đệ tử nội môn, nhìn thấy từ bên cạnh bọn họ nhanh như tên bắn mà vụt qua Lăng Phong lúc, lập tức mắng lên. Thoải mái. Lăng Phong nhịn không được gieo họ một tiếng. Tốc độ của hắn còn tại không ngừng bao táp, rất nhanh. Tại trong tầm mắt của hắn xuất hiện một điểm đen kia không ngừng phóng đại. Cắc cắc cạc, theo đuổi ta nha, hừ hừ. Diệp Lưu Ly cái kia tiếng cuồng tiếu ở phía trước truyền đến, Lăng Phong không ngừng rút ngắn cùng Diệp Lưu Ly khoảng cách. Đồng nhiên, một cái hình thể to lớn chim bay từ phía trước bay tới, đại điểu này trong miệng còn ngậm một cái gà rừng, ngay tại trong bầu trời ưu nhã bay lên. Lưu Ly sư tỷ, cẩn thận. Lăng Phong ở sau lưng đối với Diệp Lưu Ly hô một tiếng. A, Diệp Lưu Ly cũng là phát hiện phía trước chim bay, mà chim bay kia cũng là phát hiện Diệp Lưu Ly, nó ra sức đập cánh, muốn tránh né. Vâng! Diệp Lưu Ly ngay cả kiếm dẫn người trực tiếp đâm vào chim bay kia trên thân, phi kiếm kia trực tiếp cắm vào chim bay trong thân thể.